Thẩm Tây Viên nhíu mày, cái này quán ba, có phải hay không còn có khác cái gì địa vị? Một cái quán ba mà thôi, Tấn gia không thiếu cái này quán ba, Đàm Chi càng sẽ không thiếu, kia vì cái gì sẽ muốn đầu tư một cái quán ba? Phó chuẩn, cái này quán ba rất có thể là Đàm Chi nào đó sinh ý liên lạc nơi trí nhất. Đàm Chi đỉnh đầu sinh ý, vẫn là màu xám bộ phận tương đối nhiều. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, kia tụ bảo bình chuyện này, ngươi nói Đàm Chi sẽ cảm kích sao? Phó chuẩn, hẳn là cảm kích. Rốt cuộc giống nhau người làm ăn liền tính là mê tín, nhiều lắm là nhìn xem phong thủy, điều chỉnh một chút bài trí, phần lớn đều là xuất phát từ một loại thà rằng tin này có không thể tin này vô tâm lý, đối với cuối cùng có không khởi hiệu, đều sẽ không báo quá lớn hy vọng. Bởi vì ngày thường những cái đó phong thủy đại sư, cũng phần lớn đều là kẻ lừa đảo. Phó chuẩn ánh mắt hơi hơi một ngưng, người bình thường đối phong thủy giống nhau cũng đều là nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng là Đàm Chi bất đồng, có hắn ái nhân chuyện này, hắn đối loại chuyện này hẳn là tin tưởng không nghi ngờ. Có cái này tín nhiệm cơ sở, mới có thể không từ thủ đoạn. Thẩm Tây Viên ngưng mi suy tư. Phó chuẩn nhìn nàng một cái, Viên bảo, nói cho ngươi này đó là ta không nghĩ gặp ngươi, cũng không phải là cho ngươi đi điều tra Đàm Chi. Thẩm Tây Viên, nhưng nếu hắn thật sự cùng án này có quan hệ, ta khẳng định sẽ điều tra. Phó chuẩn ánh mắt ngưng trọng, các ngươi từ khác phương hướng tra, không cần từ Đàm Chi phương hướng tra. Thực tế động thủ người khẳng định không phải Đàm Chi, hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái cao rất nhiều trình tự quyết sách giả. Thẩm Tây Viên nhíu mày, hắn nếu là quyết sách giả nói, kia cũng nên xem như chủ mưu A giống như là mướn hung giết người, cũng không thể nói hắn không có giết người liền không đáng tội, hắn mướn hung A. Phó chuẩn nghiêm túc mà nhìn nàng nói, Đàm Chi sự tình, sẽ có người khác điều tra, các ngươi chỉ cần điều tra chỗ cái kia thực tế động thủ hung thủ liền hảo. Không cần đi tra Đàm Chi. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, ai còn ở tra Đàm Chi? Phó chuẩn nói, Đàm Chi sự tình liên lụy mặt cực quảng, không thể nói là mỗ một người ở tra hắn. Ta cũng chỉ là hiệp trợ điều tra một viên. Các ngươi chỉ lo tra của các ngươi, này đó đến cuối cùng đều sẽ trở thành Đàm Chi chứng cứ phạm tội chi nhất. Nhưng là hiện tại đừng nhúc nhích Đàm Chi, miễn cho rút dây động rừng. Thẩm Tây Viên cau mày, không nói gì. Phó chuẩn lại nói, tụ bảo bình chuyện này, Đàm Chi hẳn là xem như một cái cao cao tại thượng quyết sách giả, hắn căn bản không cần làm cái gì, tự nhiên sẽ có người chấp hành. Đến nỗi với Vân Thành cùng mặt khác mấy người kia chết, hẳn là cùng Đàm Chi không có quan hệ, hắn không như vậy nhàn. Các ngươi hẳn là hướng mặt khác phương hướng điều tra. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, chúng ta trước tra đi, ta hiện tại cũng không có biện pháp cùng ngươi bảo đảm không tra Đàm Chi, thật muốn tra hắn, kia cũng là theo lý thường hẳn là chuyện này, đi một bước xem một bước đi. Bất quá ta đáp ứng ngươi, liền tính là muốn tra Đàm Chi, ta cũng nhất định sẽ bảo đảm chính mình an toàn. Phó chuẩn vẻ mặt bất đắc dĩ, ta hiện tại đều hối hận cùng ngươi nói Đàm Chi chuyện này. Thẩm Tây Viên hướng hắn làm cái mặt quỷ, không nói ngươi nhất định phải chết. Hàng Đông Thành đã chết. Thẩm Tây Viên nhàn không có việc gì, đang ở làm năm nay thi đại học bài thi. Bệnh viện bên kia, Tống Minh Lượng cùng con khỉ đều đã thoát ly nguy hiểm, Hề Duệ trộm cho bọn hắn sử dụng diễm quỷ diện xương, còn có Thẩm Tây Viên cho bọn hắn khắc họa linh lực trận pháp. Hai người kỳ tích mà mọc ra tân làn da, hơn nữa không có cảm nhiễm, tân làn da mỗi ngày đều ở nhanh chóng tăng trưởng chung, ngay cả bác sĩ đều tấm tắc bảo lạ. Hai người tình huống ổn định, Hề Duệ cũng liền không ở bệnh viện bồi, trở lại trường học lại mở ra liều mạng tam lang tư thế. Hàn Việt ở nước ngoài có thi đấu, đi tập huấn. Hề Duệ hiện tại cùng dĩ vãng thật là khác nhau như hai người. Hắn ở trường học thời điểm sẽ lợi dụng hết thể thời gian học tập, ở tăng lên chính mình học tập thành tích đồng thời. Hắn còn muốn đi theo tuyến thượng lao sư học tập tài chính tương quan tri thức, hắn tích duyên quỹ từ thiện, ở hắn tiểu cứu Đàm Chi dưới sự trợ giúp, đã bắt được hợp pháp giấy chứng nhận, về sau liền có thể hợp pháp hướng xã hội quyên tiền. Chỉ là trước mắt tới nói, Hề Duệ cảm thấy còn không có làm ra cái gì thành tích, hiện tại liền hướng xã hội quyên tiền không quá thích hợp, cho nên cái kia hợp pháp giấy chứng nhận, cũng chỉ là dùng cho làm quen thuộc thân bằng còn lại cấp quỹ hội quyên tiền dùng. Hắn phải làm chính là một cái lý tưởng hóa, có thể làm tất cả mọi người tín nhiệm quỹ hội từ thiện. Vì thế, hắn sẽ trả giá 1000% nỗ lực. Thẩm Tây Viên đều bị Hề Duệ này học tập sức mạnh cấp cảm động. Nhà mình đồ đệ nhà mình đau. Thẩm Tây Viên hảo hảo mà cấp Hề Duệ bổ bổ não, linh lực cho hắn rót cái mấy lần, đủ để cho Hề Duệ so dĩ vãng càng thêm thai thính mắt tinh, đầu óc cũng sẽ thanh tỉnh đến nhiều. Cao tam niên cấp trước 2 ngày mới vừa thi đại học xong. Hề Duệ cũng muốn thử xem chính mình trước mắt trình độ, lớp học có không ít đồng học cũng đều muốn thử xem. Đại gia liền chính mình đi download thi đại học bài thi ấn ra tới. Thẩm Tây Viên cũng đi theo làm một phần. Đối nàng tới nói, ngữ văn đề mục khó khăn vừa phải, nhưng là viết văn phỏng chừng nàng lại muốn lật xe. Làm xong ngữ văn, mặt khác bài thi nàng cũng liền quét một lần. Hề Duệ chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem sở hữu bài thi đều cấp làm ra tới rồi, chính mình đối với đáp án phê chữa, thường thường hỏi Thẩm Tây Viên một ít vấn đề. Như vậy tính số dưới, ta này điểm hẳn là có thể quá nhị bổn tuyến đi. Hề Duệ nói. Phan Dịch Thần, Duệ càng như bức. Hề Duệ thở dài, này muốn gác ở một năm trước, ai mẹ nó tin à, lao tử chính mình đều cảm thấy là đang nằm mơ. Này một năm, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất ta. Phan Dịch Thần khóc không ra nước mắt, Duệ ca ngươi là nghiêng trời lệch đất biến hóa, ta nghiêng trời lệch đất cũng còn không có biến hóa. Lần này cuối kỳ phỏng trừng lại thảm. Mập mạp ngươi nếu là đem ăn cơm kính nhi đều dùng ở học tập thượng, hiện tại phì cũng giảm, phân cũng để ra. Hề Duệ không lưu tình chút nào mà đả kích. Phan Dịch Thần không nghĩ nói chuyện. Hề Duệ lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Lục Viên, cái kia. Thẩm Tây Viên di động vang lên. Vừa thấy, là Chỉ Dạng đánh tới. Thẩm Tây Viên liền chuyển được điện thoại, chính là này một chuyển được, đến không được. Chỉ Dạng thế nhưng nói cho nàng, Hàng Đông Thành đã chết. Thẩm Tây Viên theo bản năng mà đi phía trước bài trung ương vị trí nhìn thoáng qua. Lớp trưởng Hàng Tân Vũ, cũng đang ở vùi đầu soát đề. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Thẩm Tây Viên cho mày. Chỉ Dạng nói, Hàng Đông Thành đã chết, tử trạng cùng với Huân Thành cùng với mặt khác kia mấy người giống nhau, đều là hành hạ đến chết, cùng với có nghiêm trọng ít thương tổn. Hề Duệ thấy Thẩm Tây Viên sắc mặt không đúng, chạy nhanh hỏi, làm sao vậy, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì nhi? Thẩm Tây Viên chần chờ, vô pháp nói. Đây là ở phòng học, Phan Dịch Thần cũng ở. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không có gì, một ít chuyện khác. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn là truyền âm nói cho Hề Duệ, Hàng Đông Thành đã chết. Hề Duệ hoảng sợ, trước tiên cũng là theo bản năng mà chạy nhanh nhìn về phía Hàng Tân Vũ. Hàng Tân Vũ một bên làm bài, một bên cùng ngồi cùng bàn kiêm bạn gái Diệp Khinh Vũ thảo luận vấn đề, hai người một bên nói còn một bên cười, thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, hai người liếc nhau, đều có chút không biết muốn nói gì hảo. Này! Hề Duệ hướng Thẩm Tây Viên há miệng thở dốc, nhưng nói cái gì cũng chưa nói, hắn cũng sẽ không truyền âm công phu, chỉ có thể lấy ra di động cấp Thẩm Tây Viên gửi tin tức. Muốn hay không nói cho Hàng Tân Vũ? Thẩm Tây Viên buông tay, nàng cũng không biết muốn hay không nói. Hề Duệ lại đã phát một cái lại đây, liền tính không nói cho, Hàng Tân Vũ hẳn là cũng thực mau liền sẽ biết đi. Thẩm Tây Viên cũng cầm di động gửi tin tức, khẳng định sẽ thông chi người nhà, hắn hẳn là thực mau liền sẽ biết. Hề Duệ, chính là nói như thế nào a? Thẩm Tây Viên, làm hắn chờ thông chi. Hề Duệ, Hàng Đông Thành là chết như thế nào? Thẩm Tây Viên, cùng với Vân Thành bọn họ giống nhau. Hề Duệ, Hề Duệ, ngoa tảo, kia. Hề Duệ cấp Thẩm Tây Viên đã phát mấy cái hoảng sợ biểu tình. Hề Duệ, kia cũng quá thảm đi, liền tính Hàng Tân Vũ bởi vì bạn gái chuyện này cùng cha mẹ nháo thành như vậy, cũng mặc kệ nói như thế nào đều là thân sinh cha mẹ, huyết thống quan hệ cắt không ngừng, nếu là biết hắn ba bị chết như vậy thảm. Ta thiên, ngẫm lại đều phải hầm hực. Thẩm Tây Viên nắm di động, cũng không biết muốn nói gì. Nàng cùng Hề Duệ đều trầm mặc đâu. Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ đông nhiên đã đi tới. Tới tới Duệ ca, này để ngươi làm sao, cho ta xem, ta cảm giác ta ý nghĩ không sai à, như thế nào tính không đối đâu. Hàng Tân Vũ cầm thi đại học toán học bài thi cuối cùng một đề hỏi. Hề Duệ bị hoảng sợ, chạy nhanh tàng hảo thủ cơ, ho nhẹ một tiếng, ngươi, hỏi ta à. Hàng Tân Vũ, hỏi ngươi có cái gì không đúng sao? Nếu là Viên tỷ ở khẳng định liền hỏi Viên tỷ. Bất quá ngươi cái này Viên tỷ đồ đệ trình độ cũng đủ dùng. Duệ ca như bức. Tiến bộ bay nhanh, ngồi hỏa tiễn giống nhau. Nếu là gác ở di vãng, Hề Duệ cùng muốn chú ý Hàng Tân Vũ một quyền, cố ý chua lẹ mà đùa dẫn hắn. Nhưng là lúc này, nhìn Hàng Tân Vũ gương mặt tươi cười, trong đầu hiện lên lại là hắn ba Hàng Đông Thành chết thảm hình ảnh. Hề Duệ thật là một chữ đều nói không nên lời. Duệ ca, làm sao vậy đây là, trận tròn mắt. Hàng Tân Vũ không khách khí mà trực tiếp duỗi tay đi túm Hề Duệ bài thi. Diệp Khinh Vũ thấy Thẩm Tây Viên đang xem bọn họ, nhấp miệng cười một chút. Bọn họ liền ái đùa giỡn. Ai, ngươi làm xong sao? Năm nay toán học cuốn có chút khó, ta có vài đạo đề đều không thể xác định. Thẩm Tây Viên, làm xong. Diệp Khinh Vũ chấp một chút đôi mắt, cười mắt cong cong, thật là lợi hại. Có phải hay không kêu tên này đều rất lợi hại a? Ta cũng kêu ngươi Lục Viên hảo sao? Có thể hay không cho ta nói một chút này đề? Thẩm Tây Viên giảng đề đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Nguyên bản chỉ là Diệp Khinh Vũ đang nghe, nhưng một đề còn không có nói xong. Hàng Tân Vũ liền cũng lại đây nghe xong. Không bao lâu, một vòng đồng học đều vây quanh lại đây. Lục Viên, ngươi đi trên bục giảng giảng thành không. Này vây, chúng ta nghe không thấy a? Có người cao giọng hô. Những người khác cũng đều sôi nổi phụ họa, chính là a, đi trên bục giảng nói một chút. Thẩm Tây Viên cũng không ngượng ngùng, đi trên bục giảng đem đại gia cảm thấy nghi hoặc đề mục nói một chút. Ta phía trước cũng không dám cùng nàng nói chuyện, tổng cảm thấy ảnh đế nữ nhi, lục gia thiên kim, khẳng định đặc biệt cao lãnh. Ảnh đế nữ nhi cũng là người a, xinh đẹp còn không có tính tình, một chút đều không khó ở chung. Đáng tiếc Viên tỷ. Tên nàng cùng Viên tỷ giống nhau, ta tổng dối dám. Phía trước thật cũng không phải muốn cô lập nàng, mà là tên nàng, ta thật sự không biết muốn như thế nào kêu nàng. Kêu Lục Viên bái, ta xem nàng rất vui vẻ. Nói xong toán học, phân rõ phải trái tổng. Hàng Tân Vũ trên đường di động chấn động, Diệp Khinh Vũ đem điện thoại đưa cho hắn, Hàng Tân Vũ nhìn thoáng qua liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Thẩm Tây Viên một bên giảng đề, một bên phân thần đi xem Hàng Tân Vũ. Quả nhiên, Hàng Tân Vũ đi ra ngoài liền không lại trở về. Thẩm Tây Viên nói xong đề mục, chỉ dạng lại cho nàng gọi điện thoại, làm nàng qua đi. Thẩm Tây Viên mang theo Hề Duệ cùng nhau quá khứ. Hàng Đông Thành chết ở hàng gia trong công ty. Hàng Đông Thành tối hôm qua không về nhà, mà là liền ở tại công ty phòng nghỉ. Nhưng là hôm nay, hắn chết ở công ty phòng họp. Công ty hôm nay có một cái 30 người trở lên trung cao tầng hội nghị, phòng họp là ngày hôm qua cũng đã chuẩn bị tốt. Hôm nay công ty hành chính người ở xác nhận phòng họp khi, thấy được nằm ở nếm thử hội nghị trên bàn Hàng Đông Thành. Hàng Đông Thành trên người không manh áo che thân, tử trạng thê thảm đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Hành chính người đều sắp hụ chết. Tiếp theo công ty người đều xông tới xem. Lão bản đã chết, vẫn là như vậy quỷ dị tử trạng, này cũng thật là đáng sợ. Thực mau liền có người báo nguy. Cũng thực mau liền có người đem sự tình phát tới rồi trên mạng. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ chân trước mới vừa đi, trường học bên kia soát di động đồng học liền cũng biết tin tức. Diệp Khinh Vũ, ngươi xem xuống tay cơ, Hàng Tân Vũ hắn ba giống như xảy ra chuyện nhi. Có đồng học nói. Diệp Khinh Vũ sửng sốt, chạy nhanh xem di động, này vừa thấy, sắc mặt đại biến. Vừa rồi Hàng Tân Vũ chạy ra đi liền không trở về, phỏng chừng chính là về nhà đi. Diệp Khinh Vũ nắm di động, cùng đồng học nói một tiếng giúp nàng xin nghỉ, liền cũng bay nhanh rời đi. Mặt khác đồng học cũng đều vô tâm lại soát đề, ôm di động soát tin tức. Thẩm Tây Viên Hề Duệ cùng Hàng Tân Vũ không sai biệt lắm là trước sau chân đến hàng ra công ty. Đến thời điểm, công ty hiện trường đã bị phong tỏa. Hàng Tân Vũ muốn vào đi, cảnh sát người lại không chịu phóng hắn đi vào. Chi dạng đang ở thăm dò thi thể. Tiểu Cao lại đây mang Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ, Hàng Tân Vũ lập tức gọi lại bọn họ. Hắn sắc mặt rất là khó coi. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, cùng Tiểu Cao nói, đây là Hàng Đông Thành nhi tử Hàng Tân Vũ, chúng ta cùng lớp đồng học. Hiện tại phương tiện làm hắn xem người chết sao. Tiểu Cao lắc đầu, không có phương tiện. Hề Duệ vội vàng nói, ta đi bồi hắn, nhà hắn người hẳn là cũng sắp lại đây. Thẩm Tây Viên đơn độc đi vào hiện trường vụ án nhìn một vòng. Chi dạng cùng Pháp Y Lì đang ở nghiệm xem thi thể. Nhìn đến Thẩm Tây Viên, Chi dạng liền đi qua, thấp giọng hỏi, thế nào? Thẩm Tây Viên nói, cùng với Vân Thành bọn họ tử vong hiện trường giống nhau, không có bất luận cái gì linh hồn mảnh nhỏ, Hàng Đông Thành linh hồn khẳng định là bị hung thủ bắt đi. Không có khác khả năng. Nếu bị âm sai mang đi, không thể nhanh như vậy, cũng sẽ không bất luận cái gì tung tích đều không lưu. Thẩm Tây Viên nói, đặc biệt là, ta xem Hàng Đông Thành tướng mạo, không phải sớm chết người, âm sai cũng sẽ không chờ ở chỗ này chờ chào hắn. Chỉ dạng, nói như vậy, hung thủ cùng giết chết với Vân Thành bọn họ, là cùng người. Thẩm Tây Viên, 10 có 89. Chỉ dạng trầm mặc trong chốc lát, ngươi nói, có thể hay không là, ta hại hắn. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, phải nói là chính hắn hại chết chính mình. Ngươi không bằng hảo hảo ngẫm lại, hung thủ rốt cuộc là ai. Lần này sát Hàng Đông Thành, hung thủ quá lô mãng. Chỉ dạng thở sâu, nói, chúng ta để lại cho Hàng Đông Thành cái kia móc, Hàng Đông Thành quả nhiên thượng câu. Chúng ta từ nhà hắn rời khỏi sau không lâu, hắn liền vận dụng quan hệ điều tra năm đó Viên Hy báo án lại triệt án cái kia án tử, còn ý đồ điều tra chúng ta hiện tại án kiện tiến độ. Ta làm bộ không biết, đem hắn muốn điều tra đồ vật đều cho đi. Hắn đã biết lúc trước Viên Hy báo án khi lên án thương tổn nàng người, cũng chỉ có với Vân Thành chờ ba người. Một công đạo. Hiện trường thăm dò xong. Hàng Đông Thành thi thể bị mang đi, hiện trường cũng bị thăm dò một lần lại một lần, cuối cùng phong tỏa, cấm chế bất luận kẻ nào xuất nhập. Hàng gia công ty đột nhiên bị biến cố, nhân tâm hoảng sợ. Hàng mẫu Khang Trinh ở bi thống qua đi, lập tức làm người đi triệu tập công ty các bộ môn triệu khai hội nghị khẩn cấp. Hàng Đông Thành đã chết, công ty cũng không thể suy sụp. Hàng Tử Lâm cùng Tấn Mạn cũng chạy đến. Hai người cảm xúc hiển nhiên đều thật không tốt. Tuy rằng bởi vì Viên Hy sự tình, Hàng Tử Lâm cùng cha mẹ nháo phiên, nhưng chung quy là máu mủ tình thâm, phụ thân tử vong, Hàng Tử Lâm cũng lại kinh lại đau. Chi dạng dẫn người tự cấp Khang Trinh đám người làm ghi chép. Hàng Tử Lâm muốn xem một cái phụ thân di thể, cảnh sát không có đồng ý. Không có bất luận cái gì ngoại lực phá hư dấu hiệu, hiện trường cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Hiện trường thậm chí đều tìm không thấy mặt khác những người khác tồn tại tung tích. Thật như là quỷ làm. Quỷ ngươi cái đầu, câm miệng. Vụ án này cùng với Huân Thành kia mấy khởi án tử cùng loại, đều là tìm không thấy hung thủ gây án tung tích. Nơi này là công ty, hiện đại hóa office building nơi nơi đều là cả mạ giác. Nhưng là trước mắt tới nói, không có phát hiện theo dõi thiết bị có bị xâm lấn bóp méo dấu vết, hết thể theo dõi đều thực bình thường, cảnh sát cũng đang ở bài tra theo dõi, si tra khả nghi người chờ. Nhưng vấn đề là, từ hiện trường hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì hung thủ tồn tại khả năng, lại hướng chỗ nào đi tìm hiểm nghi người đâu. Chi dạng cùng Thẩm Tây Viên nói, ta ở phòng họp cái bàn phía dưới, tìm được rồi thứ này. Một cái mảnh sứ vỡ. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt. Với Huân Thành tử vong hiện trường, cái kia bạch sứ bộ hoa, còn có một cái khác người chết biệt thự bên ngoài thùng rác, cũng có nảy đó mảnh sứ vỡ. Hiện tại lại có nảy đó mảnh sứ. Chi dạng nói, phía trước những cái đó mảnh sứ vỡ xét nghiệm kết quả đã ra tới, cùng quán bar những cái đó tụ bảo bình tài chất thành phần tương tự, nhưng bởi vì thiêu chế công nghệ bất đồng, hình thái bất đồng, không thể nói là cùng phê thứ. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, nói cách khác, không thể xác định tụ bảo bình cùng bạch sứ bộ hoa là cùng nguyên. Chi dạng gật đầu, đối. Cái này manh mối tạm thời cũng vô pháp truy tra đi xuống. Ta cảm thấy cần thiết lại đi thấy một chút Viên Hy bạn trai cũ Mạc Ninh. Hàng Tân Vũ cả người đến bây giờ còn đều làng ốc. Ba ba đã chết. Liền như vậy, đã chết. Quả thực quá không chân thật, Hàng Tân Vũ đầu góc tất cả đều là loạn, một chậu hồ nhão, hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Hắn ngồi yên, Diệp Khinh Vũ liền ở hắn bên cạnh bồi hắn. Khang Trinh ở làm xong ghi chép lúc sau, liền đem Hàng Tự Lâm cùng Hàng Tân Vũ huynh đệ gọi vào cùng nhau. Các người ba ba bỗng nhiên đi rồi, công ty loạn thành một đoàn. Tiểu Vũ còn ở đi học cũng không giúp được gì, Tự Lâm. Ngươi giúp giúp mụ mụ đi. Công ty không thể liền như vậy suy sụp a. Khang Trinh nói. Hàng Tự Lâm nhấp môi không hé răng. Khang Trinh khóc lên, chuyện quá khứ đã qua đi, mụ mụ cùng ngươi xin lỗi được chưa? Vẫn là ngươi muốn cho mụ mụ cho ngươi xin lỗi, ngươi mới bằng lòng tha thứ. Hàng Tự Lâm nắm chặt nắm tay, rộn ràng đã chết ngươi biết không? Khang Trinh ngẩng đầu. Ngươi đang nói cái gì? Hàng Tự Lâm cắn răng nói, rộn ràng đã chết. Cảnh sát bên kia đã so đúng rồi rộn ràng DNA, tìm được rồi rộn ràng di hải. Khang Trinh sắc mặt đống nhiên một bạch, không ngừng lắc đầu, không không, chuyện này không có khả năng, sao có thể? Nàng không phải đi nơi khác sao? Nàng như thế nào liền sẽ đã chết? Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Hàng Tự Lâm, nàng là một cái khác án tử đương sự, nàng là bị người cấp hại chết. Khang Trinh sắc mặt khó coi cực kỳ. Lại xem nhi tử ánh mắt, Khang Trinh lập tức nói, Tự Lâm, ngươi sẽ không cảm thấy là ta hại chết nàng đi. Hàng Tự Lâm không nói chuyện. Khang Trinh cảm thấy chính mình oan đã chết, Tự Lâm, ngươi tin tưởng mụ mụ được không? Mụ mụ liền tính không thích nàng, liền tính sinh nàng khí, nhưng ngươi đã xuất ngoại, mụ mụ cũng sẽ không đối nàng làm cái gì, đoạn tuyệt lui tới cũng là được, ta như thế nào sẽ hại nàng? Hàng Tự Lâm cũng đích sắc không cảm thấy Viên Hy chết cùng mụ mụ có quan hệ gì. Hắn chỉ là sinh khí, chỉ là phẫn nộ. Nếu năm đó không có ba mẹ trộn lẫn, Viên Hy có phải hay không liền sẽ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại cũng sẽ không chết với bỏ mạng. Cùng Hàng Tự Lâm cùng nhau tới tấn mạng, sắc mặt cũng thập phần đáng sợ. Nàng vẫn luôn cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Hàng Tân Vũ, đang nghe Hàng Tự Lâm cùng mẫu thân tranh chấp sau, cả người còn không có từ phụ thân tử vong đả kích chung khôi phục lại, liền lại gặp Viên Hy tử vong một khắc trọng đả kích. Ca, ngươi nói rộn ràng tỉ, đã chết. Hàng Tân Vũ khiếp sợ, rốt cuộc sao lại thế này? Hàng Tự Lâm nhấp chặt môi nói, chúng ta phía trước đi báo án, vừa mới ta nhận được cảnh sát điện thoại thông chi, nói là rộn ràng DNA so đối thành công. Hàng Tân Vũ nôn nóng vạn phần, so đối kết quả đâu? Hàng Tự Lâm nói, rộn ràng nhiều năm trước bị cảnh sát giải cứu lúc sau bảo tồn DNA, cùng một cái khác án kiện trung thi hải so đối thành công. Cảnh sát kế tiếp cũng cùng rộn ràng năm đó ở cốt tủy trong kho bảo tồn máu làm DNA đối lập. Tam phương đối lập. Xác nhận không có lầm, kia cụ. Thi hải, chính là rộn ràng. Thi hải Hàng Tân Vũ sắc mặt khó coi cực kỳ, nào cụ thi hải. Hàng Tự Lâm, chính là quyền quán ba tụ bảo bình kia cụ. Hàng Tân Vũ ngốc. Quyền quán ba tụ bảo bình bên trong, có hai cái bên trong chính là Tống Minh Lượng cùng con khỉ, còn có một cái bên trong chính là một khối thi cốt, mới nhất đổi mới còn lại là cái bình không. Tống Minh Lượng cùng con khỉ không biết như thế nào bị lộng tiến tụ bảo trong bình, còn kém điểm nhi liền đã chết. Đã là tương đương không thể tưởng tượng việc. Lúc ấy hắn còn ở phòng đoán, mặt khác kia cụ thi hải là của ai. Phòng trưng đã thật lâu đi. Nếu Tống Minh Lượng cùng con khỉ không có kịp thời bị cứu ra, kia cụ thi hải có phải hay không chính là bọn họ kết cục. rốt cuộc mới ở trong bình đãi một đêm, hai người toàn thân làn da liền đều bị ăn mòn hầu như không còn. Nhưng hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, kia cụ thi hải, thế nhưng chính là hắn cùng ca ca đau khổ tìm kiếm rộn ràng tỉ. Hàng Tân Vũ cả người đều ngây dại. Diệp Khinh Vũ cũng ngẩng đầu nhìn qua, đã xác định. Hàng Tự Lâm gật đầu, cả người tuyệt vọng chi đến. Hàng Tân Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thượng không hề tồn tại cảm Tấn Mạn. Tấn Mạn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàng Tân Vũ chất vấn. Tấn Mạn lắc đầu, ta không biết. Nàng sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi, Tự Lâm ca chạy đi tìm ta ca, nhưng là ta ca lâm thời có việc hồi Bắc Thành, ta mới biết được. Nàng cũng là bởi vì này mới đi theo Hàng Tự Lâm cùng đi đến. Cấp Tuân ca gọi điện thoại. Hàng Tân Vũ cắn răng nói, tụi bảo bình sự, Tuân ca liền không có một công đạo sao. Tấn Mạn khóc lên, ta cũng không biết. Ta thật sự không biết. Vì cái gì sẽ là? Hàng Tân Vũ hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy đau đầu đến không được. Này hết thể đều đan chéo thành võng, một cuộn chỉ rối giống nhau, lý không rõ ràng lắm manh mối, nhưng mà mấu chốt nhất vẫn là, rộn ràng tỷ đã chết, rộn ràng tỷ không phải mất tích, là đã chết. Đã chết. Diệp Khinh Vũ thấp giọng nói, Tống Minh Lượng cùng con khỉ thương, như là ăn mòn thương. Bọn họ là bị sống sờ sờ bỏ vào tụ bảo trong bình, bởi vì người tế phải dùng người sống, người chết là không được. Hàng Tân Vũ sắc mặt lần nữa châm xuống, cho nên rộn ràng tỷ lúc trước. Lúc trước cũng là tồn tại thời điểm đã bị vây ở kia chó má tụ bảo trong bình, bị một chút ăn mòn. Giết chết. Diệp Khinh Vũ hơi hơi nhấp môi, làn da bị một chút ăn mòn rớt, kế tiếp là huyết nục, lại đến cốt cách. Người bình thường di hài hẳn là bạch cốt, chính là rộn ràng tỷ kia phó di hài, cốt cách nhan sắc giống như là bị nghiêm trọng ăn mòn, đã thành đen nhánh chi sắc. Diệp Khinh Vũ nhìn thoáng qua Tấn Mạn, bị nhốt ở tụ bảo trong bình, thừa nhận ra thịt bị ăn mòn đau, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ở thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong làm tế phẩm, một chút chết đi. Trung quanh tiếng người ồn ào ca vũ ồn ào náo động, một lọ chi cách, nàng đang ở vô gian địa ngục. Đừng nói nữa. Tấn Mạn bỗng nhiên thống khổ mà giống lên một tiếng, cầu xin ngươi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Diệp Khinh Vũ nhìn Tấn Mạn, vì cái gì đừng nói nữa? Này không đều là sự thật sao? Giống như là Tống Minh Lượng cùng con khỉ, nếu bọn họ không có kịp thời bị cứu, cũng sẽ là cùng rộn ràng tỉ giống nhau kết cục. Tấn Mạn thống khổ mà ngồi xổm xuống dưới, đôi tay che lại chính mình mặt, không nói một lời. Diệp Khinh Vũ nhìn nàng, nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Này quán ba dù sao cũng là ngươi ca thật có thể đẩy đến như vậy sạch sẽ. Tấn Mạn còn ở lắc đầu. Hàng Tân Vũ cũng đống nhiên nhìn về phía Tấn Mạn, Tấn Mạn, ngươi cùng ta nói thật, chuyện này cùng Tuân ca có hay không quan hệ? Rốt cuộc có phải hay không Tuân ca làm người làm? Tấn Mạn ngẩng đầu, hồng con mắt quát, không đúng không đúng không phải. Khẳng định không phải là ta ca. Nhưng hắn là Quỳnh lão bản. Hàng Tân Vũ nói, kia tụ bảo bình là vì tụ tài mới bố trí hạ phong thủy trận pháp, không trải qua hắn cái này lão bản, khả năng sao? Tấn Mạn khóc lóc lắc đầu, không phải hắn, thật sự không phải ta ca. Ta ca? Ta ca có lẽ làm người bố trí phong thủy trận pháp, nhưng ta ca tuyệt đối không biết bọn họ muốn như vậy bố trí trận pháp, còn muốn mưu hại mạng người. Hàng Tân Vũ cười lạnh, phong thủy đại sư sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Người ca không cần cầu. Phong thủy đại sư sẽ mạo hiểm dùng mạng người cho hắn làm trận pháp. Buồn cười. Tấn Mạn sửng sốt, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng bay nhanh mà lấy ra di động, run rẩy gọi ca ca Tấn Tuân điện thoại. Điện thoại mới vừa một chuyển được, Tấn Mạn liền lại ủy khuất lại thống khổ chất vấn, ca. Kia tụ bảo bình rốt cuộc có phải hay không ngươi làm người bố trí? Ngươi rốt cuộc có biết hay không bên trong có người? Dùng cái gì phát dầu người tế, ca ca ngươi vì cái gì muốn như vậy a? Ngươi có biết hay không, rộn ràng tỷ cũng ở bên trong. Ô, Tấn Mạn khóc giống thất thanh. Điện thoại kia đoan, Tấn Tuân thanh âm truyền đến, Mạn Mạn ngươi ở đâu? Quán ba sự tình ta đã cùng cảnh sát giải thích rõ ràng, toàn lực phối hợp cảnh sát điều tra, tụ bảo bình chuyện này ta chỉ là làm người bố trí phong thủy trận pháp, xác thật không biết đối phương cư nhiên sẽ dùng người tế loại này tàn nhẫn phương thức. Còn có Mạn Mạn ngươi nói ai ở bên trong? Kia hai cái học sinh. Ta thật không biết sao lại thế này. Không riêng gì cái kia hai cái học sinh, còn có rộn ràng tỷ. Rộn ràng tỉ. Tấn Mạn khóc lên. Hàng Tự Lâm bay nhanh mà từ Tấn Mạn trong tay đoạt qua di động, đối với điện thoại kia quả nhiên Tấn Tuân nói, Tấn Tuân, ta là Hàng Tự Lâm. Ngươi chừng nào thì hồi Bắc Thành, khi nào trở về? Ta có việc muốn hỏi ngươi. Hàng Tự Lâm thanh âm mang theo ẩn nhẫn tới cực điểm tức giận. Tấn Tuân trầm mặc một cái trước mắt, lập tức nói, ta ngày mai liền hồi Nam Thành. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hàng Tự Lâm, tu bảo bình cùng phong thủy trận, rốt cuộc sao lại thế này? Tấn Tuân, ta đã nói qua, phong thủy trận pháp là ta tìm Độ Nguyệt đại sư làm, tụ bảo bình cũng là Độ Nguyệt đại sư thiết kế, ta trực tiếp đem bản vẽ giao cho Vân Sứ, từ Vân Sứ phụ trách chế tác, vận chuyển lại đây sau ta lại tìm công nhân dựa theo Độ Nguyệt đại sư họa tốt phương vị trang bị. Ta thật sự không biết trong bình có cái gì. Hàng Tự Lâm dừng một chút, người tế. Lấy người tế phương thức bố phong thủy trận, ngươi nói ngươi hoàn toàn không biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thân Tuân, ta đã cùng cảnh sát đều công đạo qua, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Đem điện thoại cấp Mạn Mạn đi. Hàng Tự Lâm méo di động, cắn răng nói, Tấn Tuân, nếu bị ta điều tra ra người tế việc ngươi cảm kích hoặc là tham dự trong đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nghe lời này, Tấn Tuân thanh âm cũng thay đổi, ta nói không có chính là không có. Tự Lâm, ta cùng ngươi giải thích là bởi vì Mạn Mạn thích ngươi, ta xem chính là ta muội muội mặt mũi, bằng không, ngươi có cái gì tư cách chất vấn ta. Tấn Tuân cắt đứt điện thoại. Hàng Tự Lâm đi di động ném cho Tấn Mạn. Tấn Mạn không nói một lời mà nắm di động, ngồi yên. Khang Trinh nhìn nhi tử liếc mắt một cái, duỗi tay giữ chặt Tấn Mạn tay, Mạn Mạn, ta làm người trước đưa ngươi trở về được không? Nơi này quá rối loạn, ta xem ngươi sắc mặt cũng không tốt. Tự Lâm tính tình liền như vậy, ngươi đừng để ý tới hắn. Quán ba sự tình ta tin tưởng ca ca ngươi. Ngươi hàng thúc thúc đống nhiên không có, ta hiện tại tâm loạn thực, cũng vô tâm tư chiếu cấu ngươi, ngươi đi về trước hảo sao. Tấn Mạn lại như là ở thất thần. Khang Trinh thở dài, làm người lại đây đưa Tấn Mạn trở về. Nhưng Tấn Mạn lại bỗng nhiên bắt lấy Khang Trinh tay, a di, thúc thúc qua đời còn thỉnh ngài nén bi thương. Khang Trinh lau lau nước mắt, cảm ơn, chỉ là, như thế nào nén bi thương đâu. Ta hiện tại rất tưởng thất thanh khóc giống, tưởng không màng tất cả mà thủ hắn, nhưng công ty làm sao bây giờ. Ta còn có hai cái nhi tử, ta, thiên sập xuống, ta liền khóc quyền lợi đều không có, ta phải đỉnh. Khang Trinh lôi kéo Tấn Mạn hướng thang máy bên kia đi. Khang Trinh nói, ta hiện tại chỉ hy vọng Tự Lâm có thể thanh tỉnh một chút, có thể thành thục một chút, quá khứ hết thảy đều đã qua đi, hắn chẳng lẽ thật đúng là phải vì một nữ nhân, vẫn là một cái đã chết đi nữ nhân, cùng chúng ta đoạn tuyệt thân tử quan hệ sao? Hắn ba ba đã đi, trong nhà chỉ còn lại có ta cùng Tiểu Vũ, Tự Lâm nhận tâm làm ta một người đỉnh công ty. Tấn Mạn không có hé răng. Khang Trinh thanh âm rất là thống khổ, Tự Lâm kỳ thật vẫn luôn là cái mềm lòng hài tử, hắn khẳng định không đành lòng xem ta như vậy thống khổ. Ta căn bản không phải làm buôn bán liêu, công ty ta cũng thu không được, vẫn là đến Tự Lâm tới khiêng. Chỉ là Tự Lâm rốt cuộc tuổi trẻ, cũng không có gì kinh nghiệm, công ty những cái đó cáo giả nhóm cũng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Tự Lâm. Vẫn là đến làm cho bọn họ biết, Tự Lâm không phải tứ cố vô thân. Khang Trinh nhìn Tấn Mạn, Mạn Mạn, nữ nhân kia đã chết, Tự Lâm niệm tưởng cũng liền hoàn toàn chặt đứt. Hắn tạm thời sẽ lâm vào thống khổ cảm xúc chung, bất quá hẳn là thực mau là có thể đi ra. Mạn Mạn ngươi đối Tự Lâm vẫn luôn là si tâm một mảnh, này đó A Di đều xem ở trong mắt, hiện tại lúc này, ngươi cũng không thể lại rời đi Tự Lâm. Ngươi 12 tuổi lần đầu tiên thấy Tự Lâm thời điểm, liền nói phải gả cho Tự Lâm, này đó A Di nhưng đều nhớ rõ, A Di cũng chỉ nhận ngươi một cái. Hảo hai tử, không đổi, ngươi cũng còn nhỏ, vài năm sau chờ ngươi tốt nghiệp đại học, Tự Lâm khi đó đối công ty sự vụ hẳn là cũng cơi xe nhẹ đi đường quen, các ngươi cũng có thể hạnh phúc vui vẻ mà ở bên nhau. Ta liền hoàn toàn viên mãn. Tấn Mạn quay đầu nhìn Khang Trinh, ánh mắt có chút cổ quái. Khang Trinh nói, ngươi nha đầu này, như thế nào như vậy xem ta? Ta biết hiện tại cùng ngươi nói này đó không thích hợp, nhưng ta thật sự cần nói điểm khác tới rời đi lực chú ý, bằng không ta liền mãn đầu góc đều là ngươi hàng thúc thúc chết, ta. Ta không thể tưởng, không thể tưởng. Tấn Mạn nhấp môi, Khang A Di, ta cùng Tự Lâm ca. Khang Trinh, ngươi không cần nhiều lời, ngươi đối Tự Lâm tâm ý ta đều rõ ràng. A Di cũng đã sớm nói qua, hoan nên ngươi trở thành A Di người nhà. Mấy năm nay Tự Lâm ở nước ngoài, ta biết ngươi thường xuyên đi xem hắn, cho nên ta cùng ngươi hàng thúc thúc mới có thể như vậy yên tâm. Ta cùng ngươi hàng thúc thúc đều chỉ nhận ngươi một cái con dâu, đáng tiếc ngươi hàng thúc thúc vĩnh viễn đều nhìn không tới. Tấn Mạn đôi tay che mặt, nàng thở sâu, hỏi, A Di, ta là thích Tự Lâm ca, từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi liền thích. Nhưng Tự Lâm ca thích chính là rộn ràng tỷ A. Khang Trinh nhíu mày, ngươi nói chính là cái kia cô nhi. Nàng chỉ là ta cùng ngươi hàng thúc thúc làm từ thiện giúp đỡ cô nhi, nàng cái gì thân phận, Tự Lâm cái gì thân phận, chúng ta sao có thể đồng ý nói nữa, nàng liền ngươi một sợi tóc nhi đều so ra kém, nàng tâm thuật bất chính, thấy cái có tiền nam nhân liền muốn câu dẫn. Nàng nếu là cùng Tự Lâm ở bên nhau, chỉ biết hủy hoại Tự Lâm, mà ngươi sẽ thành tiểu Tự Lâm. Tấn Mạn cười, A Di, bởi vì ta họ Tấn, ta là Tấn người nhà. Cho nên các ngươi đối ta cùng Tự Lâm ca sự tình, không có bất luận cái gì dị nghị đúng không? Khang Trinh, ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào? A-di là trước nhìn chúng ngươi người này. Tấn Mạn nói, từ ta biểu lộ ra thích Tự Lâm ca ý tứ khởi, Rộn Ràng tỷ cùng Tự Lâm ca cũng đã không cơ hội. Các ngươi sẽ không đồng ý Rộn Ràng tỷ như vậy thân phận người cùng Tự Lâm ca ở bên nhau, bởi vì các ngươi cảm thấy nhà của ta thế ta hết thảy đều càng thích hợp. Khang Trinh nhấp môi. Tấn Mạn biểu tình rất là kỳ quái, như là ở khóc, lại như là đang cười. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Một thanh âm từ sau lưng truyền đến. Khang Trinh cùng Tấn Mạn đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Hàng Tự Lâm, Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ ba người, không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Hàng Tự Lâm sắc mặt như là gặp quỷ giống nhau, nàng nói chính là thật vậy chăng? Các ngươi là bởi vì muốn làm ta cưới nàng, muốn thúc đẩy Hàng gia, Tấn gia liên hôn, mới như vậy kịch liệt mà phản đối ta cùng Rộn Ràng, đúng không? Khang Trinh sắc mặt trắng bệnh, Viên Hy thân phận như thế nào xứng đôi ngươi? Ta liền hỏi ngươi có phải hay không? Hàng Tự Lâm giống, khi đó Tấn Mạn mới vài tuổi. Ta mới vài tuổi. Chúng ta đều còn chưa thành niên, các ngươi liền làm loại này tính toán. Ở các ngươi trong mắt, nhi nữ rốt cuộc là cái gì? Là dùng để củng cố các ngươi sự nghiệp công cụ sao? Hàng Tự Lâm nhìn Khang Trinh, ta biết Rộn Ràng vì cái gì cự tuyệt ta. Rộn Ràng biết các ngươi ý tưởng, nàng không nghĩ cho các ngươi khó xử, cũng không nghĩ làm ta khó xử, cho nên mặc kệ nàng trong lòng rốt cuộc có hay không thích ta, nàng đều cần thiết cự tuyệt, bởi vì nàng không thể vong ân phụ nghĩa. Khang Trinh, Tự Lâm, ngươi. Hàng Tự Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, mẹ, công ty đối với ngươi liền như vậy quan trọng sao? Ba vừa mới chết, ngươi lại nhanh như vậy liền thu thập hảo cảm xúc, bắt đầu vì công ty tương lai suy xét, vì ta tương lai suy xét, còn thuận tiện lại thúc đẩy một chút ta cùng Tấn Mạn liên hôn. Mẹ, ngươi cái nhìn đại cục thật tốt. Hàng Tự Lâm nhìn về phía Tấn Mạn, Mạn Mạn, ngươi thích ta sao? Tấn Mạn ngẩng đầu nhìn Hàng Tự Lâm, trên mặt biểu tình là nói không nên lời khổ sở. Hàng Tự Lâm, trả lời, thích sao? Tấn Mạn trong mắt hàm chứa nước mắt, gật đầu, ta thích ngươi rất nhiều năm, bằng không ta vì cái gì lần lượt chạy tới nước ngoài tìm ngươi. Hàng Tự Lâm, vậy ngươi phải gả cho ta sao? Liên tính biết rõ lòng ta cả đời cha người đều không phải ngươi, ngươi cũng nguyện ý gả cho ta sao? Tấn Mạn trầm mặc, nàng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hàng Tự Lâm, biểu tình ai cũng xem không hiểu. Hàng Tự Lâm, ngươi muốn gả cho ta nói, ta đáp ứng. Nhưng ta cũng có một điều kiện, đó chính là, Tấn gia cùng Hàng gia ở sinh ý thượng, không được có bất luận cái gì lui tới. Một chút ít đều không thể. Khang Trinh khiếp sợ mà nhìn nhi tử, Tự Lâm ngươi làm gì vậy? Hàng Tự Lâm cười lạnh. Mấy năm nay Hàng gia cùng Tấn gia sinh ý thượng liên lụy còn thiếu sao? Các ngươi còn không biết đủ sao? Còn tưởng thông qua liên hôn được đến cái gì? Có cái kia tất yếu. Lối tắt thật sự liền tốt như vậy đi. Kia đơn giản liền tất cả đều hủy hoại. Khang Trinh, ngươi. Tấn Mạn không để ý tới ở đây bất luận cái gì một người. Nàng xoay người đi hướng cửa thang máy, ta mệt mỏi. Khang Trinh còn muốn đi truy Tấn Mạn, Tiểu Cao lại đây kêu nàng, Hàng Thái Thái, ngài xin theo ta tới. Có mấy vấn đề yêu cầu ngài xác nhận một chút. Khang Trinh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tấn Mạn rời đi. Hàng Tự Lâm cả người đều hình như là bị người cấp rút ra gân cốt giống nhau, không một chút tinh khí thần. Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ cũng đều ngốc lập. Hàng Tân Vũ nhìn về phía Diệp Khinh Vũ, lông chim, ta phải làm sao bây giờ đâu. Diệp Khinh Vũ không nói gì, chỉ có thể ôm chặt Hàng Tân Vũ. Khang Trinh nhìn trước mặt Chỉ Dạng, nói, Chỉ đội, còn có cái gì muốn nói sao? Chỉ Dạng, có cái vấn đề muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Ngươi trượng phu Hàng Đông Thành, đối Viên Hy quấy rầy tới rồi nào một bước. Khang Trinh sắc mặt đột biến, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói bậy. Ta trượng phu nhân tài vừa mới chết, ngươi liền như vậy bôi nhỏ hắn. Chỉ Dạng, có phải hay không bôi nhỏ, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, yêu cầu ta cho ngươi bày ra chứng cứ sao? Khang Trinh sắc mặt đại biến. Chỉ Dạng không nói một lời, cũng chỉ là nhìn chằm chằm Khang Trinh. Khang Trinh tay ở run. Nàng cắn răng. Ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Ngươi đều đã chết, ta trượng phu đã chết, Viên Hy cũng đã chết. Chỉ Dạng, bọn họ là đều đã chết, nhưng án tử còn không có kết thúc đâu. Nếu án tử có thể thuận lợi kết thúc, nào đó sự tình thuộc về người chết, không ai sẽ nói bậy, nhưng nếu án tử không thể thuận lợi kết thúc, cái gì đều sẽ bị mở ra cẩn thận điều tra, đến lúc đó. Cũng đừng nói cái gì không. Khang Trinh nắm chặt nắm tay, ngươi muốn hỏi cái gì? Vừa rồi vấn đề đã nói. Hàng Đông Thành đối Viên Hy quấy rầy tới rồi nào một bước? Chỉ Dạng hỏi. Khang Trinh, ta thấy đến cũng chỉ là. Trong lời nói, còn có động tay động chân, không. Không thực chất tính. Chỉ Dạng, ngươi xác định. Khang Trinh đầy mặt xấu hổ và giận dữ, bằng không đâu. Đó là ở nhà ta. Hàng Đông Thành nhưng thật ra có cái kia tà tầm, chính là hiển nhiên Viên Hy kia nha đầu coi trọng chính là ta nhi tử. Nàng nhưng thật ra thông minh, biết cùng Hàng Đông Thành không có kết cục tốt, nàng một lòng một dạ đều ở ta nhi tử trên người. Chỉ dạng meo nheo mắt, nàng thích Hàng Tự Lâm. Khang Trinh cười lạnh, đương nhiên. Nàng xem Tự Lâm ánh mắt, khi ta nhìn không ra tới đâu. Nàng nhưng thật ra sẽ tuyển người, biết Tự Lâm là chúng ta Hàng gia trưởng tử, về sau công ty khẳng định cũng là Tự Lâm kế thừa, cũng biết Tự Lâm thành thực mắt, chỉ cần bắt lấy Tự Lâm liền cái gì đều có. Chỉ dạng, Hàng Tự Lâm lúc ấy như vậy kịch liệt mà phản kháng các ngươi, cũng cùng nàng thổ lộ, kia nàng vì cái gì muốn cự tuyệt Hàng Tự Lâm, còn trực tiếp mặt khác tìm bạn trai, làm Hàng Tự Lâm đối nàng hết hy vọng. Khang Trinh, không chiếm được chính là tốt nhất, nàng khẳng định là biết ta sẽ không đồng ý nàng cùng Tự Lâm sự, mới có thể cố ý làm như vậy, làm cho Tự Lâm vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Nàng thành công không phải sao? Cho tới bây giờ, Tự Lâm vẫn là không có quên nàng. Chỉ dạng, Hàng Đông Thành cùng với Huân Thành quan hệ như thế nào? Khang Trinh nhíu mày, chính là nhận thức a. Chỉ dạng câu môi, chỉ là nhận thức sao? Đây là chúng ta điều tra ra tới ký lục, Hàng Đông Thành cùng với Huân Thành lén lui tới khá vậy không ít, hai người cho nhau vì đối phương giải trí tiêu phí hành vi mua đơn rất nhiều lần. Đương nhiên, trong đó Hàng Đông Thành vì với Huân Thành mua đơn số lần càng nhiều một chút, rốt cuộc Hàng Đông Thành là trưởng bối, đỉnh đầu khẳng định so với Huân Thành rộng thùng thình. Khang Trinh sắc mặt hơi đổi, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chỉ dạng, hơn 2 năm trước kia, Viên Hy cùng bạn trai đi báo án, nói nàng bị mấy nam nhân khi dễ, nàng nói tên chỉ có với Huân Thành 3 người, không có ngươi trượng phu Hàng Đông Thành. Nhưng lần trước ở nhà ngươi, ta cố ý không nói rõ ràng. Kết quả ngươi đoán thế nào? Khang Trinh nhấp môi, làm sao vậy? Chỉ dạng cười cười, kết quả ngươi trượng phu vận dụng quan hệ tra xét lúc trước Viên Hy báo án tư liệu, hắn muốn xác định hắn ở không ở Viên Hy báo án không cáo danh sách thượng. Khang Trinh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Chỉ dạng nói, xem ra ngươi đã đoán được. Khang Trinh lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh, không, không. Chỉ dạng nhìn Khang Trinh, nếu lúc trước Hàng Đông Thành không đi theo với Huân Thành mấy người cùng nhau khi dễ Viên Hy, hắn vì cái gì lo lắng Viên Hy ở báo án khi đem hắn cũng xếp vào không cáo danh sách. Mà nếu Hàng Đông Thành lúc trước cũng là ngại phạm chí nhất, kia lại vì cái gì Viên Hy ở báo án khi không có thêm tên của hắn. Khang Trinh cả người hoàn toàn mất đi sức lực, ngã ngồi ở trên sofa. Chỉ dạng nhìn chằm chằm Khang Trinh, nói, năm đó Viên Hy báo án muốn cáo mấy người kia, ở danh sách thượng với Huân Thành 3 người, cùng với không ở danh sách thượng ngươi trợ phu, hiện tại nhưng tất cả đều đã chết. Hung thủ còn không có bất luận cái gì manh mối. Ngươi cảm thấy hung thủ là muốn làm cái gì? Khang Trinh sắc mặt trắng bệnh, nàng run giọng nói, ta không có thực xin lỗi nàng. Ta chính là không nghĩ muốn nàng cái này con dâu, ta không nghĩ làm nàng thai họa ta nhi tử, khác ta thật sự cái gì cũng chưa làm, bọn họ thương tổn chuyện của nàng, ta một chút cũng không biết ta nói nữa, nàng trước kia ở lừa bán tổ chức thời điểm, cũng đã không sạch sẽ, nàng chủ động cấp mẹ mìn hiến thân, hiện tại lại chăng cái gì trinh tiết liệt nữ, còn muốn báo án, nàng. Chỉ dạng sắc mặt chợt lạnh xuống dưới, nếu ngươi không thực xin lỗi nàng, kia hẳn là cũng không sợ nàng biến thành quỷ tới báo thủ. Ném xuống một câu, Chỉ dạng trực tiếp làm người sửa sang lại tư liệu, chạy lấy người. Khang Trinh dọa thảm, vội vàng đuổi theo đi, chỉ đội, các ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Nàng có thể hay không cũng hận ta a? Chỉ dạng, ngươi đoán. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua Chỉ dạng, thứ này hù người năng lực thật sự rất lợi hại. Hàng Đông Thành đối Viên Hy quấy rầy, điểm này là lần trước nàng cùng Chỉ dạng cùng nhau đến Hàng gia. Ở cùng Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh hiểu biết tình huống thời điểm phát giác. Khang Trinh nhắc tới Viên Hy thái độ thực không đúng, nàng nhiều lần nói đến dẫn sói vào nhà, nói đến Viên Hy câu dẫn nam nhân, mà lúc ấy Hàng Đông Thành thái độ cũng có chút không đúng. Cái này làm cho bọn họ suy đoán, Hàng Đông Thành đối Viên Hy chỉ sợ là nổi lên cái gì vài tâm tư, nhưng còn không thể xác định Hàng Đông Thành hay không có đối Viên Hy đã làm cái gì. Cho nên lúc ấy ở trước khi đi thời điểm, Chỉ dạng cố ý đem Viên Hy hơn 2 năm trước kia báo án sự tình tiết lộ cho Hàng Đông Thành, chỉ nói với Huân Thành đám người, còn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Hàng Đông Thành. Nếu Hàng Đông Thành tâm không quỷ, liền sẽ không nhiều làm cái gì. Nhưng nếu Hàng Đông Thành tâm có quỷ, hắn liền sẽ quá độ giải độc Chỉ dạng ánh mắt. Sự thật là, Hàng Đông Thành vận dụng quan hệ tra xét Viên Hy lúc trước báo án tình huống, tra hắn hay không ở Viên Hy không cáo danh sách phía trên. Liên điểm này, Hàng Đông Thành liền đem chính mình cấp bại lộ. Hắn bực này vì thế chính miệng nói cho Chỉ dạng, lúc trước khi dễ Viên Hy người, trừ bỏ với Huân Thành đám người ở ngoài, còn có một cái Hàng Đông Thành. Chính là Viên Hy lúc trước ở báo án khi, lại không có đem Hàng Đông Thành tên cũng nói ra. Thẩm Tây Viên đi theo Chỉ dạng cùng nhau ra khỏi phòng. Phòng bên ngoài, là ngây ra như phóng Hàng Tự Lâm Hàng Tân Vũ huynh đệ, còn có Diệp Khinh Vũ. Hàng Tự Lâm bắt lấy Khang Trình, mẹ, ngươi vừa rồi nói đều là thật sự. Ba hắn. Hán! Ngươi nói cho ta a, ngươi nói rõ ràng. Chi Dạng cùng Thẩm Tây Viên cùng rời đi. Lên xe sau, Chi Dạng không sốt ruột phát động ô tô, hắn có chút chần chờ, như vậy được không? Thẩm Tây Viên, ngươi còn có khác biện pháp sao? Chi Dạng thở dài, chính là, hung thủ thật sự sẽ lại ra tay sao? Thẩm Tây Viên, nhất định sẽ. Độ Nguyệt Chi Tử. Độ Nguyệt Đại Sư tìm được rồi. Ở Hoa Trung phân cục cao tích phân treo giải thưởng dưới, hơn nữa đặc sự cục ở đặc sự áp thượng tuyên bố lệnh truy nã, Độ Nguyệt Đại Sư tung tích thực mau đã bị người phát hiện. Hơn nữa đăng báo cho Hoa Trung phân cục. Thẩm Tây Viên không có trì hoãn, trước tiên căn cứ manh mối truy tung đến Độ Nguyệt, bắt lấy Độ Nguyệt. Người rốt cuộc là ai? Độ Nguyệt tránh thoát không được, sắc mặt phi thường khó coi mà nhìn Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên, Hoa Trung phân cục cục trưởng. Ở địa bàn của ta thượng phạm tội nhi, còn dám chạy. Người là gan không nhỏ a, ai cho ngươi dũng khí? Độ Nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, sư phụ ta chính là Minh Chân đại sư. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, ý của ngươi là, bắt ngươi cái này tiểu nhân, sư phụ ngươi Minh Chân đại sư cũng sẽ xuất hiện. Độ Nguyệt dùng một loại thực kỳ lạ ánh mắt nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi không sợ sư phụ ta. Thẩm Tây Viên cười một chút, các ngươi sư môn truyền thống thật đúng là buồn cười. Ai, ngươi nhận thức Tiêu Minh sao? Tiêu Minh, ta đệ tử, làm sao vậy? Ngươi gặp qua hắn, vẫn là hắn cũng dừng ở ngươi trên tay. Độ Nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt. Tiêu Minh khoảng thời gian trước tới địa bàn của ta thượng, tưởng nhặt của hời tới, không khéo đánh vào ta trong tay. Niệm ở hắn cũng không đúc hạ đại sai phần thượng, ta cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hắn hiện tại chính chuộc tội đâu, nhiệm vụ hoàn thành liền có thể cút đi. Đúng rồi, ngươi hảo đồ đệ Tiêu Minh ở bị ta trảo thời điểm, câu đầu tiên nói cũng là, ngươi biết sư phụ ta là ai sao? Còn nói ta bắt hắn, hắn sư phụ sẽ không bỏ qua ta. Nhìn một cái, các ngươi không hổ là thầy trò. Độ Nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bực này nhục nhã, quả thực làm hắn mặt mũi quát rác. Đệ tử bị người bắt, hiện giờ hắn cái này sư phụ cũng bị bắt. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Độ Nguyệt hỏi. Thẩm Tây Viên, quyền cái kia chiêu tài dùng phong thủy trận, là ngươi bố trí. Độ Nguyệt, bằng không đâu. Thẩm Tây Viên, vì cái gì phải dùng người tế? Độ Nguyệt cười lạnh, bởi vì người tế uy lực lớn nhất. Khách hàng nguyện ý ra giá cao tiền. Ta đương nhiên muốn bố trí ra uy lực đủ đại trận pháp, mới có thể thỏa mãn khách hàng yêu cầu. Nếu không, về sau còn có ai sẽ tìm ta Độ Nguyệt? Thẩm Tây Viên ánh mắt cực lãnh, dùng người tế, chính là vì tăng cường trận pháp uy lực. Kia chính là từng điều mạng người đâu. Độ Nguyệt, mạng người lại không đáng giá tiền. Thẩm Tây Viên cười, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, mạng người đích xác không đáng giá tiền, bởi vì căn bản liền không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi dùng để làm người tế người. Là ai tuyển? Độ Nguyệt, tùy tiện chảo. Thẩm Tây Viên trên mặt ý cười đạm đi, tùy tiện chảo. Nói lời này, chính ngươi tin sao? Độ Nguyệt, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Thẩm Tây Viên ánh mắt tiệm lãnh, Viên Hy đâu? Chính là kia cụ hài cốt, ngươi vì cái gì lựa chọn nàng đương ngươi người tế cực phẩm? Độ Nguyệt, đều theo như ngươi nói, là tùy tiện chảo người, ta căn bản không quen biết nàng là ai. Thẩm Tây Viên cười lạnh, là chính ngươi tùy tiện chảo, vẫn là để cho người khác tùy tiện chảo. Độ Nguyệt, đều có. Thẩm Tây Viên, ai đem Viên Hy cho ngươi? Độ Nguyệt, với Huân Thành. Thẩm Tây Viên tới gần Độ Nguyệt, nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết siêu hồn đi, với ta mà nói siêu hồn cũng không phải cái gì việc khó nhì, nhưng là siêu hồn lúc sau ngươi, sẽ trở thành bộ dáng gì, đã có thể không phải ta có thể khống chế. Độ Nguyệt sắc mặt rốt cuộc có điều dao động, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Thẩm Tây Viên, ta phải biết rằng Viên Hy là chết như thế nào, ta còn muốn biết. Này trận pháp, rốt cuộc là ai thiết kế? Độ Nguyệt trầm khuôn mặt nói, ta đã nói qua, ngươi nói cái kia cái gì Viên Hy, là với Huân Thành cho ta thời điểm nàng đã nửa chết nửa sống, dùng nàng cũng đỡ phải lại đi khắc tìm một cái vô tội tánh mạng, ta liền liền dùng. Đến nỗi này trận pháp, ta đã nói đủ rồi, là ta bố trí. Đừng nghe nhìn lẫn lộn. Thẩm Tây Viên nói, ta hỏi chính là, này trận pháp là ai thiết kế? Độ Nguyệt, ta từ sách cổ trông được tới. Thẩm Tây Viên. Chỗ nào sách cổ, ta cũng muốn nhìn một chút. Độ Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, nói, ta nếu nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, ngươi có bao nhiêu tội nghiệt, liền chuộc nhiều ít tội. Giết ngươi chẳng phải là quá tiện nghi ngươi, huống chi, ra ngươi loại này sư môn bại hoại, ngươi sư môn cũng đến cấp cái cách nói, cũng không phải là giết ngươi liền xong việc nhi. Ngươi nếu chính mình muốn chết, cũng là không thành. Độ Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật sự không giết ta. Thẩm Tây Viên, ân. Độ Nguyệt, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thẩm Tây Viên có chút không kiên nhẫn, ta nếu thật muốn giết ngươi, thế gian không người có thể chán. Ta nói không giết liền không giết, nhưng ngươi phải biết rằng, tồn tại chưa chắc so đã chết thoải mái. Ở ta nơi này, không muốn chết có thể, chỗ tội. Độ Nguyệt nhấp chặt môi, kia phân sách cổ ta cũng là ngoài ý muốn nhìn đến. Có một năm, ta cùng sư phụ cùng đi xử lý một cọc dị sự, ta công lực thấp kém, đi theo sư phụ chỉ có thể hầu hạ, khác cũng làm không được cái gì. Sư phụ ở vội thời điểm, ta liền ở nhàn rỗi, vừa vặn bên kia có không ít sách cổ, ta liền chính mình lật xem, ta trí nhớ thực hảo, xem qua đồ vật cơ bản đều có thể nhớ kỹ, cái này trận pháp cũng là ta lúc ấy nhớ kỹ. Độ Nguyệt còn nói, kỳ thật cái này trận pháp là một cái vạn năng trận. Liền nói như thế, chiêu tài phong thủy trận vẫn là chiêu tài phong thủy trận, thực bình thường thực thường thấy trận pháp, tìm người khác tới cũng có thể bố trí đến ra tới, nhưng hiệu quả tương đối thấp kém. Ta học được này nhất chiêu, là ở nguyên bản trận pháp mặt trên lại thêm như vậy một cái vạn năng phụ trợ trận pháp, có cái này phụ trợ trận pháp, cho dù là nguyên bản lại bình thường trận pháp, đều có thể bị kích phát ra vài lần uy lực. Thẩm Tây Viên nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói. Độ Nguyệt nói, đây là cái phụ trợ vạn năng trận pháp, có thể dùng ở mặt khác bất luận cái gì bình thường trận pháp thượng. Mấu chốt chính là người này tế, tương đối tàn nhẫn. Độ Nguyệt cười một tiếng, đại khái người khác liền tính là thấy được, cũng sẽ không tưởng thật sự đi, rốt cuộc, muốn trước bắt người mệnh tới làm thực nghiệm đâu. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Độ Nguyệt, ngươi thân là huyền môn người trong, hẳn là biết công đức cùng tội nghiệt, ngươi như thế tổn hại mạng người, thật sự sẽ không sợ sau khi chết bị thanh toán sao. Ngươi cũng biết, thế gian này là thực sự có địa ngục, cũng thực sự có vô thượng khổ hình. Ngươi hiện giờ sở làm hết thảy, sau khi chết đều sẽ bị thẩm phán. Độ Nguyệt, sau khi chết lại nói sau khi chết sự, tổng nói công đức tội nghiệt, ai gặp qua, ai nếm thử quá. Thực sự có địa ngục, kia đi, thì đã sao? Huống chi, chỉ cần ta có thể vẫn luôn bất tử, cần gì phải để ý sau khi chết hình phạt. Vẫn luôn bất tử. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, ai có thể bảo ngươi vẫn luôn bất tử? Sư phụ ngươi, liền tính là hắn, cũng làm không đến nghịch thiên sửa mệnh đi. Độ Nguyệt cười mà không đáp. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, lại nói, ngươi dùng người tế loại này tàn nhẫn phương thức bố trí trận pháp, thu phí tất nhiên thực quý, tấn tuân hắn, biết không? Ngươi hỏi hắn biết cái gì? Có biết hay không ngươi dùng người tế? Độ Nguyệt nở nụ cười, ngươi nói đi. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, vấn đề này là ta làm điều thừa. Độ Nguyệt, sở hữu bị ngươi giết chết, nhân ngươi mà chết người, ngươi hết thể đều phải chịu tội. Nếu ta nói không đâu. Độ Nguyệt ánh mắt hung ác nham hiểm. Thẩm Tây Viên ánh mắt đạm mạc, không phải do ngươi nói không. Đối với Độ Nguyệt loại người này, trực tiếp giết cũng quá tiện nghi hắn. Mặt khác trừng phạt thủ đoạn, nàng lười đến đối hắn dùng, ố hế tay nàng, cũng không cái kia tất yếu. Chỉ cần hắn chuộc tội là được. Chờ hắn hoàn thành chuộc tội lúc sau, lại ném cho địa phủ, từ địa phủ một lần nữa hoạch toán hắn ưu khuyết điểm. Chiêu thức ấy ở tà tu mạnh thố trên người rất hữu dụng. Mạnh thố hiện tại đã tiến hành đến cái thứ ba nhiệm vụ. Thẩm Tây Viên trực tiếp duỗi tay, thứ hư không chụp vào Độ Nguyệt. Độ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn như sớm có chuẩn bị, hắn cả người mạo hồng quang, trên mặt là điên cuồng cười, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên căn bản lười đến quản hắn này đó tiểu kỹ xảo. Nàng bắt lấy Độ Nguyệt, bắt đầu ở linh hồn của hắn thượng tiến hành khắc ấn. Ngay từ đầu thực thuận lợi, chỉ cần nàng khắc ấn hoàn thành, Độ Nguyệt liền sẽ trở nên cùng mạnh thố giống nhau, quãng đời còn lại đều đem vì chuộc tội mà buôn ba, nhân chuộc tội mà tồn tại. Nhưng bỗng nhiên, biến cố đột nhiên phát sinh. Độ Nguyệt hồn thể bỗng nhiên xuất hiện vết dạng, hồng quang đầy trời. Thẩm Tây Viên mày nhăn lại, lập tức lui bước, đồng thời không chút do dự lui ly Độ Nguyệt mấy chục mét xa. Độ Nguyệt đầy mặt đỏ lên. Liên ở hắn mở mịt đến cực điểm, bỗng nhiên, hắn cả người hồng đến như là than hỏa trung bàn ủi giống nhau, nhìn liền phi thường nguy hiểm. Thẩm Tây Viên nhíu mày. Nàng còn không có tới kịp tưởng hảo muốn như thế nào làm đâu, oanh đến một tiếng, Độ Nguyệt cả người như bom giống nhau, bạo liệt mở ra. Hắn hồn thể, hắn thân thể, tất cả đều bạo liệt, nổ thành mảnh nhỏ. Thẩm Tây Viên lập tức giơ tay muốn đem hắn vỡ vụn hồn thể cấp vớt tới tay. Kia hồn thể tự bạo huy lực quá mức cường hãn, hắn nổ mạnh hồn thể ở trực tiếp vỡ thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện giờ tồn tại, chỉ có kia vỡ vụn như yên giống nhau hồn thể, đều không thể xưng là mảnh nhỏ, chỉ có thể xưng là mảnh vỡ. Như vậy hồn thể mảnh vỡ, liền tính là thu thập lên cũng vô dụng. Thẩm Tây Viên nhấp môi, ngưng mi suy tư. Vừa rồi tự cấp Độ Nguyệt hồn thể hạ cấm chế thời điểm, nàng phát hiện Độ Nguyệt hồn thể thượng có chút không đúng, hắn hồn thể bị luyện chế quá, mặt trên bản thân liền có một trọng cấm chế. Còn không chờ nàng hảo hảo xem, kia trọng cấm chế cũng đã bị kích phát, ngay sau đó chính là hồn thể tự bạo, Độ Nguyệt thân thể của mình cũng nổ mạnh. Thực hiển nhiên, cấp Độ Nguyệt hạ cấm chế người, cũng không muốn cho nàng từ Độ Nguyệt trên người được đến cái gì. May mắn nàng vừa rồi từ Độ Nguyệt trong miệng hỏi ra một ít đồ vật, nếu nàng một câu không hỏi, trực tiếp đi lên liền siêu hồn nói, kia nàng lúc này thật đúng là cái gì hữu dụng tin tức đều không chiếm được. Cái kia phía sau mà người, cũng thực sự có ý tứ. Thẩm Tây Viên cau mày, còn có một chút tiếc nuối chính là, Độ Nguyệt còn chưa nói kia sách cổ là từ chỗ nào nhìn đến. Khó trách nàng cảm thấy quyền dùng chiêu tài phong thủy trận pháp như thế kỳ quái đâu. Từ lúc bắt đầu, Tấn Tuân nói thỉnh Độ Nguyệt bố trí phong thủy trận pháp, nàng liền quan sát. Thật là phi thường bình thường phi thường đơn giản phong thủy trận pháp, nhưng Tấn Tuân lại nói rất hữu dụng. Thẩm Tây Viên ngay từ đầu không nghĩ tới là chỗ nào xuất hiện vấn đề, nàng nhìn kỹ lúc sau, vẫn là cảm thấy này trận pháp một chút đều không cao minh, như là mới nhập môn thuật sĩ bố trí. Lại là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này bình thường trận pháp chính là Độ Nguyệt trình độ, mà chân chính có tác dụng chính là tại đây bình thường trận pháp thượng, nhiều hơn một cái vạn năng phụ trợ trận pháp. Một cái có thể ở rất nhiều bình thường trận pháp thượng sử dụng vạn năng phụ trợ trận pháp, có thể khởi đến mấy lần thêm vào tác dụng, cái này vạn năng phụ trợ trận pháp, thật đúng là tương đương lợi hại, này trận pháp nhưng một chút đều không bình thường. Huống chi này vạn năng phụ trợ trận pháp còn phải dùng đến người tế, vậy càng không bình thường. Như vậy trận pháp, ở cái gì sách cổ nhìn đến? Còn có Độ Nguyệt vừa rồi nói, hắn cùng sư phụ cùng đi giải quyết một cọc dị sự, ở đối phương bên kia nhìn đến sách cổ. Giải quyết cái gì dị sự? Độ Nguyệt sư phụ còn không phải là cái kia thực thân bí, địa vị rất lớn Minh Chân đại sư sao? Độ Nguyệt cùng Minh Chân đại sư cùng nhau giải quyết dị sự, là cái gì? Thẩm Tây Viên chính hối hận không hỏi nhiều hai câu đâu, di động vang lên. Là Trì Dạng điện thoại. Hàng gia huynh đệ, Tấn Tuân Tấn Mạn huynh muội, còn có Diệp Khinh Vũ, tất cả đều không thấy. Trì Dạng nói, Tấn Tuân đã trở lại Nam Thành, chính là ta người đi tìm hắn thời điểm, hắn đã không còn nữa, lúc sau liền như thế nào đều liên hệ không thượng. Tấn Tuân người ta nói hắn vào trong nhà không ra tới, hiện tại nơi nơi đều tìm khắp, vẫn là tìm không thấy Tấn Tuân. Thẩm Tây Viên, Nga, nhìn dáng vẻ, hung thủ vẫn là kìm nén không được, động thủ. Trì Dạng bất đắc dĩ, ngươi ở bọn họ trên người làm cho đồ vật, quản không dùng được a, như thế nào một chút phản ứng đều không có. Thẩm Tây Viên bật cười, gấp cái gì? Trì Dạng biết cùng nàng nói không thông, trực tiếp hỏi, ngươi ở đâu đâu? Ta nghe nói Độ Nguyệt tìm được rồi, tình huống thế nào? Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, đã chết. Đã chết. Trì Dạng thanh âm đột nhiên cất cao, kia hỏi ra tới cái gì sao? Thẩm Tây Viên, Độ Nguyệt thừa nhận tụ bảo bình bên trong người tế là hắn việc làm, hẳn là không có sai. Cùng với Viên Hy cũng thật là Độ Nguyệt bỏ vào đi, Độ Nguyệt nói chỉ cần người sống dùng để đưa người tế, lúc ấy với Vân Thành đem nửa chết nửa sống Viên Hy giao cho hắn, hắn liền thuận tay dùng. Hẳn là sẽ không có giả. Trì Dạng nhẹ nhàng thở ra, hỏi đến manh mối là được, kia tụ bảo bình án này, ở đặc sự cục bên kia liền tính là kết. Ai, thật phiền toái, đặc sự cục bên kia không cần như thế nào công đạo, còn đến cấp Tống Minh Lượng bọn họ người nhà công đạo, tính, tương đương Vân Thành Viên Hy án này kết thúc. Ta nghĩ lại như thế nào Viên đi. Thẩm Tây Viên đối này thâm biểu đồng tình. Không có biện pháp, có đặc tình tồn tại án tử, cùng đặc sự cục công đạo đơn giản, nhưng là cùng người thường công đạo liền tương đối phiền toái. Tỉ như vụ án này liền đề cập đến người thường Tống Minh Lượng cùng con khỉ, này hai người làm người bị hại, là khẳng định yêu cầu cảnh sát cho bọn hắn người nhà một cái cách nói. Cũng không thể nói cho bọn họ người nhà có quan hệ Độ Nguyệt cùng người tế chuyện này, chỉ có thể. Viên. Nay liền muốn khảo nghiệm Trì Dạng biên chuyện xưa năng lực. Thẩm Tây Viên thực mau liền xuất hiện ở Trì Dạng trước mặt. Trì Dạng hoảng sợ, ngươi này lỗ mãng hấp tấp, bị người nhìn đến, chúng ta nơi này nhưng đều là người thường. Thẩm Tây Viên nói, ta từ bên ngoài đi vào tới, người thường đều thấy. Trì Dạng vô ngữ, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, hiện tại có động tĩnh sao? Hẳn là hướng chỗ nào truy? Thẩm Tây Viên nói, ngươi theo ta đi là được. Căn cứ ta đánh dấu, khác biệt sẽ không quá lớn. Trì Dạng hỏi, muốn gọi người cùng nhau sao? Thẩm Tây Viên, không cần đi, gọi người cũng giúp không được vội. Người thường biết đến quá nhiều, giải quyết lên thật sự là phiền toái. Ta phải cấp đặc sự tổng cục đề cái ý kiến, trừ bỏ bình thường đặc sự cục công nhân ngoài ý muốn, hẳn là lại hấp thu một bộ phận cùng loại người như vậy, chuyên môn dùng để xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Trì Dạng, Thẩm Tây Viên thở dài, ngươi biết không? Mỗi lần làm việc quá trình rất đơn giản cũng rất sảng. Chính là lộng xong lúc sau còn muốn rửa sạch giải quyết tốt hậu quả, phiền không thắng phiền. Thật giống như là nấu ăn, ta nguyện ý làm đồ ăn, nhưng ta không muốn tẩy nồi a. Trì Dạng mắt trợn trắng, nói giống như ngươi sẽ nấu ăn giống nhau. Thẩm Tây Viên một ánh mắt đường ngang đi, Trì Dạng lập tức câm miệng. Nhưng câm miệng không đến một phút, Trì Dạng liền lại bắt đầu nói, này cùng tổng cục không quan hệ a, ngươi cho rằng địa phương khác phân cục đều là dùng làm gì. ngươi xem nhân ra cái nào phân cục không có giải quyết tốt hậu quả. Ngươi ngay từ đầu không phải Hoa Trung phân cục hành động chỗ trưởng phòng sao, có hành động chỗ, tự nhiên nên có hành chính cùng hậu cần từ từ. Các bộ phận phân công minh xác. Đương nhiên, giải quyết tốt hậu quả hành động giống nhau cũng là hành động tổ, tỉ như hành động tổ sức chiến đấu cường, có thể chia làm một tổ, phụ trách xào rau, sức chiến đấu giống nhau hoặc là không có sức chiến đấu, liền có thể chia làm hai tổ, phụ trách giải quyết tốt hậu quả. A. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Trì Dạng, không nói lời nào. Trì Dạng ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười, xin lỗi a, ta quên mất, các ngươi Hoa Trung phân cục hành động chỗ, căn bản tìm không ra tới như vậy những người này. Cho nên ngươi lại cường, cũng còn phải tẩy nổi a. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua Trì Dạng, mỉm cười, ta như thế nào nhớ rõ, ngươi cũng là chúng ta Hoa Trung phân cục một viên, như vậy đi, phụ trách giải quyết tốt hậu quả cái này hai tổ tổ trưởng, liền từ ngươi đảm đương, ta hiện tại liền nhâm mệnh. Hai tổ tổ viên chính ngươi chiêu mộ, tiền lương phúc lợi ta làm tiểu Mỹ lập tức chế định, liền nói như vậy định rồi. Trì Dạng. Hàng Tân Vũ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình cả người đau nhức. Mà trợn mắt nhìn đến cảnh tượng, cũng làm hắn sắc mặt thật không tốt. Đây là một cái thực cổ quái phòng. Nhìn đặc biệt giống cái loại này tình lữ khách sạn chủ đề phong xếp. Trên vách tường treo các loại lưỡng tính ở trên giường sử dụng công cụ, chủng loại phồn đa quả thực làm người hoa cả mắt, phẩm loại không dưới mấy chục loại. Trong phòng có một trương giường lớn, trên giường có xiềng xích có còng tay, nóc nhà thượng còn có rũ điếu xuống dưới vòng treo từ từ. Phòng này, làm Hàng Tân Vũ rất là không khỏe. Hắn đầu góc hơi chút thanh tỉnh một chút, liền lập tức nhìn về phía chung quanh. Dựa vào hắn bên người hôn mê chính là Diệp Khinh Vũ, cách đó không xa hắn ca ca cùng Tấn Mạn cũng dựa vào cùng nhau, hôn mê, mặt khác còn có tựa hồ cũng là vừa rồi thanh tỉnh Tấn Tuân. Bọn họ như thế nào đều ở chỗ này? Ai đem bọn họ mang đến nơi này? Hàng Tân Vũ dãy rủa một chút, phát hiện chính mình trên người không có bị trói buộc, hắn lập tức hoảng tỉnh dựa vào hắn Diệp Khinh Vũ, lại đi gọi ca ca Hàng Tự Lâm cùng Tấn Mạn. Tấn Tuân cũng tỉnh táo lại, hắn cau mày nhìn phòng trong hết thảy, sắc mặt thật không đẹp. Đây là chỗ nào? Diệp Khinh Vũ thanh tỉnh lúc sau, hoảng sợ, này phòng trong hết thảy đều quá ghê tởm, nàng cùng Tấn Mạn đều là nữ hài tử, đối này đó lộ liêu đạo cụ, thật sự là ghê tởm tột đỉnh. Tấn Tuân trầm khuôn mặt ngồi ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Hàng Tự Lâm thanh tỉnh lúc sau, cảm xúc thực bình tĩnh, hắn cả người đều không hề tinh khí thần mà ngồi ở trên sàn nhà, không nói một lời. Tấn Mạn có chút sợ hãi, nhưng tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Hàng Tân Vũ nhìn về phía Tấn Tuân, Tuân ca, ngươi là như thế nào đến nơi này tới, ngươi còn nhớ rõ sao? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Hắn đã kiểm tra rồi một lần, phòng này không có cửa sổ, không có môn. Tấn Tuân trầm mặc, lắc đầu. Hàng Tân Vũ nhìn về phía Diệp Khinh Vũ, lông chim. Chúng ta lại nghiêm túc tìm xem, khẳng định có xuất khẩu, bằng không chúng ta là vào bằng cách nào. Nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Bọn họ trên người có di động, chính là di động lại không có tín hiệu, căn bản đánh không ra đi điện thoại. Phòng này lại như thế quỷ dị, thật sự là quá làm người bất an. Nhưng mà, hết thể tìm kiếm đều là phí công, đều là hưởng phí công phu. Diệp Khinh Vũ mệt đến không được, nàng cùng Hàng Tân Vũ đã kiểm tra rồi vài biến, cũng chưa tìm được bất luận cái gì xuất khẩu. Cho dù là một cái nho nhỏ cửa sổ đều không có. Loại này bịt kín hoàn cảnh, thật làm người phát điên. Thật sự là tìm không thấy, Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ cũng mệt mỏi đến không được, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Ai muốn bắt chúng ta? Diệp Khinh Vũ nhỏ giọng nói. Hàng Tân Vũ lắc đầu, không biết. Diệp Khinh Vũ nhìn thoáng qua mặt khác mấy người, nàng thấp giọng cùng Hàng Tân Vũ nói, có thể hay không cùng. Rộn ràng tỉ có quan hệ. Hàng Tân Vũ như mày, vì cái gì nói như vậy? Diệp Khinh Vũ mím môi, nàng nhỏ giọng nói, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được chỉ đội trưởng nói. Nói rộn ràng tỉ hơn 2 năm trước kia, chính là nàng còn không có mất tích thời điểm, nàng cùng nàng bạn trai cùng đi báo án, nói là với Vân Thành mấy người khi dễ nàng. Chính là không quá 2 ngày, rộn ràng tỉ lại đi triệt án, nói không có việc này, nàng là muốn uy hiếp với Vân Thành đòi tiền, mới có thể cố ý bôi nhọ với Vân Thành cùng mấy người kia. Án tử liền triệt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, với Vân Thành đã chết. Còn có kia mấy cái bị rộn ràng tỉ báo án cao quá vài người cũng đều đã chết, tử trạng cũng đều giống nhau, còn có. Diệp Khinh Vũ nhìn thoáng qua Hàng Tự Lâm. Hàng Tự Lâm khuôn mặt dại ra, ánh mắt tử khí trầm trầm, còn có Hàng Đông Thành. Hàng Đông Thành cho rằng chính mình cũng ở bị rộn ràng tố giác danh sách chung, hắn sốt ruột mà đi tìm quan hệ tra xét danh sách thượng không có hắn, nhưng hắn theo sau liền cũng đã chết, tử trạng cùng với Vân Thành giống nhau. Hơn nữa hắn tại rất sớm trước kia. Liền quấy rầy quá rộn ràng, cho nên hắn cùng với Vân Thành đám người giống nhau, cũng là khi dễ quá rộn ràng người, nhưng rộn ràng không có cáo hắn. Hàng Tự Lâm bỗng nhiên dùng đầu đi đâm tường. hắn thực dùng sức. Đâm một chút, lại một chút. Hàng Tân Vũ sắc mặt cũng khó coi cực kỳ. Hàng Tự Lâm nói này đó, bọn họ đều nghe được, liền ở chỉ dạng cho bọn hắn mâu thân Khang Trinh làm ghi chép thời điểm, bọn họ ở bên ngoài, nghe được. Hàng Tân Vũ đến bây giờ đều không thể tin tưởng, phụ thân hắn Hàng Đông Thành, cư nhiên ở giúp đỡ Rộn Ràng Tỷ lúc sau, liền đối Rộn Ràng Tỷ động tay động chân các loại quấy rầy, sau lại, thậm chí còn cùng với Huân Thành đám người cùng nhau khi dễ Rộn Ràng Tỷ, này, sao có thể? Hàng Tân Vũ ách giọng nói, Rộn Ràng Tỷ không phải triệt tán sao, nàng nói là muốn tiền, mới cố ý bôi nhọ, húng chi cảnh sát không phải cũng điều tra sao. Cường B là hình sự án kiện, húng chi là nhiều người gây án, kia càng là trọng đại hình sự án kiện, muốn thực sự có việc này, liền tính Rộn Ràng Tỷ triệt án, cảnh sát cũng không có khả năng đồng ý. Cho nên, cái kia án tử hẳn là không phải thật sự. Hàng Tân Vũ không biết là tại thuyết phục người khác, vẫn là tại thuyết phục chính hắn. Ai đều biết với Vân Thành cùng mặt khác kia hai cái người chết là cái gì đức hạnh, cưỡng bách khi dễ nữ hải tử chuyện này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Chỉ là chưa từng có nữ hải tử báo nguy. Viên Hy là cái thứ nhất. Diệp Khinh Vũ nhìn về phía Hàng Tân Vũ, Rộn Ràng Tỷ là cái loại này yêu tiền người sao. Vì tiền đi làm tiền người khác, còn biên chế loại này tội danh. Hàng Tân Vũ sắc mặt hơi đổi, lập tức nói, đích xác, Rộn Ràng Tỷ không phải vì tiền cái gì đều chịu làm người. Nàng lớn lên xinh đẹp học tập lại hảo, thật muốn đòi tiền, biện pháp có rất nhiều, thật sự không cần thiết như vậy. Hùng chi Rộn Ràng Tỷ cũng không có gì việc gấp, cũng không cần tiền. Yêu cầu. Hàng Tự Lâm bỗng nhiên mở miệng, nàng yêu cầu tiền. Viên Hy chi tử. Hàng Tự Lâm nói, nàng yêu cầu tiền. Tất cả mọi người nhìn lại đây. Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ hai mặt nhìn nhau. Tấn Mạn vẻ mặt ngốc lăng. Hàng Tân Vũ nhịn không được hỏi, ca ngươi vì cái gì nói như vậy? Rộn Ràng Tỷ yêu cầu tiền. Nàng làm cái gì yêu cầu tiền? Cũng không nghe nói Rộn Ràng Tỷ có cái gì không qua được điểm mấu chốt ta, nàng liền tính là yêu cầu tiền, cũng không cần thiết dùng phương thức này a. Hàng Tự Lâm không có hé răng. Diệp Khinh Vũ nói, lộng tới tiền phương thức có rất nhiều, nếu chỉ là mấy vạn mười mấy vạn nói, đối Rộn Ràng Tỷ tới nói hẳn là cũng không khó. Hàng Tân Vũ gật đầu, Rộn Ràng Tỷ như vậy thông minh, nàng cũng trước nay đều không phải cố ý cậy mạnh người. Chính là mấy vạn mười mấy vạn, Rộn Ràng Tỷ cùng ta muốn. Ta cũng có thể cho nàng thấu ra tới, nàng có cái gì tất yếu bí quá hóa liều. Diệp Khinh Vũ hỏi, cảnh sát bên kia ký lục, Rộn Ràng Tỷ nói nàng muốn tiền là bao nhiêu tiền. Hàng Tân Vũ như mày, ta không rõ ràng lắm, nhưng thật sự không cần phải bởi vì điểm này nhi tiền liền làm tiền, còn dùng như vậy vụng về phương thức. Tấn Mạn nhìn lại đây, kia bất chính thuyết minh, án tử là thật sự, nàng là thật sự bị thương tổn. Nàng sở dĩ chết án, đơn giản chính là bách với áp lực. Nàng một cái không có hậu trường bé gái mồ côi, sao có thể đấu đến quá mức Vân Thành bọn họ. Dĩ vãng lại không phải không có tương tự trường hợp, những cái đó bị với Vân Thành thai họa nữ hài tử, có mấy cái báo án thành công. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Tấn Mạn nhìn về phía Tấn Tuân, ca, chuyện này ngươi rốt cuộc có biết hay không? Tấn Tuân đè giữa mày, những việc này, ta đích xác không rõ ràng lắm. Ca. Tấn Mạn lại kêu một tiếng, cắn răng nói, ca, đều lúc này, ngươi còn muốn giấu cái gì sao? Không nhớ rõ, ngươi sao có thể không nhớ rõ? Kia tà ác phong thủy trận pháp không có ngươi cho phép, ai có thể bố trí? Loại này trận pháp yêu cầu dùng đến người tế, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Tấn Tuân sắc mặt tâm trầm, Mạn Mạn ngươi quá mệt mỏi, đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Tấn Mạn cười thảm một tiếng, ca, nàng là Rộn Ràng Tỷ A. Tấn Tuân sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Tấn Mạn khóc lóc nói, nàng là Rộn Ràng Tỷ, là Rộn Ràng Tỷ. Là ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần cái kia Rộn Ràng Tỷ. Tấn Tuân sắc mặt trở nên rất là khó coi, Mạn Mạn, chỉ sợ là ngươi lầm. Tấn Mạn khóc, ta không có. Ta sao có thể liền Rộn Ràng Tỷ đều nhận không ra. Ta xem nàng ảnh chụp, ta nhìn. Ta hảo hối hận vì cái gì cho tới bây giờ ta mới nhìn đến nàng ảnh chụp, hối hận ta vì cái gì không có sớm một chút tìm Rộn Ràng Tỷ. Nếu ta sớm một chút tìm được nàng, nàng liền sẽ không chết thảm. Tấn Mạn khóc đến cơ hồ xuyễn bất quá tới khí. Những người khác sắc mặt đều rất là quái dị. Hàng Tân Vũ nhìn chằm chằm Tấn Mạn xem càng cảm thấy cổ quái, hắn nhịn không được hỏi, "Tấn Mạn, ngươi như thế nào cũng kêu Rộn Ràng Tỷ?" Tấn Mạn nằm liệt ngồi dưới đất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hàng Tân Vũ, bởi vì, nàng đầu tiên là ta Rộn Ràng Tỷ. Hàng Tân Vũ chớp một chút đôi mắt, nhìn xem bên cạnh Hàng Tự Lâm, lại nhìn xem bên người Diệp Khinh Vũ, lại cúi đầu xem Tấn Mạn, "Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là nàng đầu tiên là ngươi Rộn Ràng Tỷ? Các ngươi trước kia nhận thức sao? ngươi nhận thức Rộn Ràng tỷ. Chuyện khi nào nhi? Tấn Mạn cắn môi, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Ta khi còn nhỏ bị lừa bán quá. Tấn Mạn thấp giọng nói, ta ở bị quải thời điểm, nhận thức Rộn Ràng tỷ. Rộn Ràng tỷ vì ta chắn rất nhiều thương tổn. Nếu không phải nàng, ta sớm đã chết. Rộn Ràng tỷ đã cứu ta mệnh. Sau lại cũng là Rộn Ràng tỷ nghĩ cách, cố ý chế tạo cùng nhau ngoài ý muốn, đổi kiểm tra đo lường kết quả, làm mỗi người lái buôn nghĩ lầm ta nhiễm HIV, bọn họ sợ lây bệnh, cũng không dám đem ta bán cho khách hàng, sợ khách hàng trả thù, bọn họ liền phải đem ta ném, trên thực tế ném xuống ta địa phương đều là Rộn Ràng tỷ tính kế tốt, ta mới có thể bị người hảo tâm cứu, liên hệ đến cha mẹ ta. Cho nên ta mới có thể ở bị quải sau không đến một năm, một lần nữa về nhà. Hàng Tân Vũ ánh mắt một ngừng, thì ra là thế. Khó trách rất nhiều lần nhắc tới Rộn Ràng tỷ thời điểm, ngươi sắc mặt đều không đúng. Ngươi như thế nào không nói sớm? Tấn Mạn khóc, ta chán ghét nhắc tới bị quải thời điểm sự, các ngươi căn bản không biết nơi đó có bao nhiêu tàn nhẫn, những cái đó mẹ mìn không hề nhân tính, những cái đó xinh đẹp tiểu cô nương là phải dùng tới bán tiền bọn họ không thể động, liền đem chủ ý đánh tới những cái đó tiểu nam hài trên người, nếu không phải Rộn Ràng tỷ. Tấn Mạn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, các ngươi không biết đi, những cái đó mẹ mìn thật sự sẽ giết người. Không chỉ có như thế, bọn họ cưỡng bách sở hữu bị quải hài tử ở bên cạnh xem, nhìn bọn họ là như thế nào hành hạ đến chết chạy trốn hài tử. Ngươi căn bản không biết ta liền tính trở về nhà, cũng là mỗi ngày làm ác mộng, một ngày đều không được ngừng nghỉ. Tấn Mạn khóc dòng nói, ta định kỳ xem bác sĩ tâm lý, nhưng ta nói cho các ngươi, tái hảo bác sĩ tâm lý, cũng chỉ không hết ta bệnh. Ta liền mở miệng kể ra ta tao ngộ đều làm không được. Hàng Tân Vũ mím môi, ngươi không đi tìm Rộn Ràng tỷ. Tấn Mạn, bị quải lúc sau phát sinh sự tình, ta không cùng bất luận kẻ nào để qua. Ta ba mẹ ca ca suy đoán ta khẳng định bị rất nhiều khổ, nhưng bọn hắn căn bản không biết, kia không phải khổ, là luyện ngục. Ta không nghĩ nói, cũng nói không nên lời. Sau lại xem tin tức, cái kia mẹ mìn đội bị xóa sạch, ta tự đáy lòng thế Rộn Ràng tỷ cao hứng. Nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Ta cũng giải thoát rồi, ta rốt cuộc có thể đem bị quải kia đoạn trải qua phiên thiên. Ngươi về nhà lúc sau, liền không nghĩ tới làm nhà ngươi người đi cứu bọn họ sao? Diệp Khinh Vũ nhìn Tấn Mạn, ta có thể lý giải ngươi trốn tránh kia đoạn trải qua tâm tình, nhưng nhà ngươi không phải người thường ra, vì cái gì ngươi không cho ngươi ba mẹ phát động lực lượng đi cứu những người khác? Liền tính cứu không được những người khác, tổng có thể cứu Rộn Ràng tỷ đi. Nàng cứu ngươi, ngươi liền một chút đều không cảm ơn. Tấn Mạn, ta không có. Là Rộn Ràng tỷ nói làm ta về nhà liền hảo, khắc cái gì đều đừng làm, nàng nói nàng sẽ cứu đại gia, nàng đã ở trong kế hoạch, làm ta không cần phá hư nàng kế hoạch. Rộn Ràng tỷ còn nói, rời đi nơi này, về sau đại gia ai đều không quen biết ai, nàng cùng ta là giống nhau, cùng nơi đó mặt khác hải tử cũng đều giống nhau, về sau. Mọi người, đại gia tất cả đều lẫn nhau không quen biết, chỉ trong lúc sinh chưa bao giờ gặp qua. Tấn Mạn nói, ta vẫn luôn lo lắng đề phòng, ta ở trong lòng cho chính mình cái kỳ hạn. Nửa năm. Nếu nửa năm sau Rộn Ràng tỷ kế hoạch không có thành công, ta liền nói cho ba mẹ, làm cho bọn họ hỗ trợ. Nhưng là không đến nửa năm, mới hơn 3 tháng, Rộn Ràng tỷ kế hoạch liền thành công, mẹ mình tổ chức bị liền đoan, Rộn Ràng tỷ cùng sở hữu hài tử đều bị giải cứu. Ta liền yên lòng, từ đây cùng quá khứ hết thể cáo biệt. Tấn Mạn nhìn về phía Hàng Tự Lâm cùng Hàng Tân Vũ, các ngươi hàng gia giúp đỡ Rộn Ràng tỷ, thật giống như làm nhiều ghê gớm sự tình giống nhau. Nếu sớm biết rằng, ta nhất định sẽ không màng Rộn Ràng tỷ dặn dò, ta như thế nào đều phải tìm nàng, ta cũng nhất định sẽ làm ta ba mẹ nhận nuôi nàng. Là ta sai. Tấn Tuân nhìn chằm chằm muội muội, sắc mặt cực kỳ khó coi, Mạn Mạn, không phải ngươi sai, ai đều không thể tưởng được sẽ phát sinh những việc này. Ngươi cùng ta để qua nàng, ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là nàng. Tấn Mạn ở lên tiếng khóc lớn. Những người khác đều một mảnh lặng im. Đương nhiên, Diệp Khinh Vũ nhẹ nhàng mà nói, đáng tiếc ra, trên thế giới này không có nếu. Tấn Mạn, ngươi thích Hàng Tự Lâm đúng không? Ngươi nói ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Tự Lâm thời điểm, cũng đã thích thượng hắn. Thực xảo, Khang A Di cũng thích ngươi, hoặc là nói là thích ngươi sau lưng Tấn gia. Ngươi là khi nào nhận thức Hàng Tự Lâm? Tấn Mạn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tấn Tuân lập tức trừng mắt nhìn Diệp Khinh Vũ liếc mắt một cái, ngươi ở nói bậy cái gì? Diệp Khinh Vũ lắc đầu, không hề răng. Tấn Mạn lại khóc lớn lên. Là ta sai. Ta nhận thức Tự Lâm ca thời điểm, đã là bị giải cứu chuyện sau đó, tính thời gian, khi đó Rộn Ràng tỷ cũng đã bị Hàng gia giúp đỡ. Tấn Mạn khóc đến không kềm chế được, nói chuyện bắt đầu nói năng lộn xộn. Diệp Khinh Vũ thở dài nói, ta nếm thử giúp ngươi trải vớt một chút đi. Ngươi bị quải, gặp được Viên Hy, bị Viên Hy cứu, ngươi về nhà. Rồi sau đó, Viên Hy kế hoạch cũng thành công, lừa bán tổ chức bị đoan, Viên Hy cùng bọn nhỏ đều bị giải cứu ra tới. Tìm được ra hải tử đều bị đưa về ra, giống Viên Hy như vậy không có ra, cũng không ai nhận nuôi liền ở viện phúc lợi. Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói, Viên Hy muốn đi học, muốn hảo hảo học tập. Hàng gia làm từ thiện, giúp đỡ Viên Hy. Viên Hy cùng hàng tự lâm cũng nhận thức. Nhưng ngay từ đầu, hẳn là còn không có nhanh như vậy sinh ra tỉnh tố đi. Diệp Khinh Vũ nhìn về phía hàng tự lâm. Hàng tự lâm gật đầu, ngay từ đầu. Ta thậm chí có chút khinh thường nàng. Ta khi đó không biết nàng trải qua, chỉ biết nàng là cái cô nhi, nàng tính cách lại quật cường. Ngay từ đầu ta cùng nàng có chút như nước với lửa. Diệp Khinh Vũ cười cười, lúc này đâu, Tấn Mạn cũng tiếp nhận rồi đại lượng tâm lý trị liệu, đã từng bị quải kia đoạn ký ức bị áp xuống, Tấn Mạn tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nàng tới Nam Thành giải sầu, nhận thức hàng tự lâm, ánh mắt đầu tiên, thiếu nữ tâm đã bị bắt được, đúng không? Tấn Mạn đầy mặt đều là nước mắt, nàng cười khổ mà nói, đúng vậy, ta ánh mắt đầu tiên liền thích thượng tự lâm ca, nữ hải tử tâm động, tự lâm ca giống như là một đoàn ánh mặt trời giống nhau, đem ta lòng tràn đầy hắc ám đều chiếu sáng lên. Ngươi sẽ không che giấu tâm tư, ngươi đối hàng tự lâm thích quá rõ ràng, đều biểu lộ ở trên mặt. Ngươi Khang A-di liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ngươi thiếu nữ tâm tư, vì thế nàng cũng động tâm tư, cảm thấy nếu hàng tự lâm có thể cưới ngươi, hàng gia có thể cùng Tấn gia liên hôn nói, kia chỗ tốt quả thực quá nhiều. Hàng Tân Vũ ngơ ngác mà nhìn Diệp Khinh Vũ, hắn nói, nhưng lúc ấy, Tấn Mạn hẳn là còn nhỏ, ta ca cũng còn nhỏ a. Diệp Khinh Vũ, kia chỉ là mụ mụ ngươi một cái tính toán mà thôi. Sao lại như thế nào còn không nhất định đâu. Nhưng sớm làm tính toán khẳng định so vãn tính toán muốn hảo. Lại sau đó, Viên Hy cùng hàng tự lâm càng ngày càng quen thuộc, lại bởi vì các loại gút mắt. Hàng tự lâm thích Viên Hy, Viên Hy. Đại khái cũng thích hàng tự lâm. Hàng tự san sát khắc nói, nàng thích ta sao? Kia nàng vì cái gì? Vì cái gì vẫn luôn cự tuyệt ta, vì cái gì thà rằng tìm khác bạn trai, đều không cần cùng ta ở bên nhau. Ta đều vì nàng từ bỏ hết thảy. Nàng còn cảm thấy không đủ sao? Diệp Khinh Vũ, nàng vì cái gì vẫn luôn cự tuyệt ngươi? Rất đơn giản à, bởi vì nàng tuổi so ngươi lớn một chút, cũng bởi vì nàng trải qua so ngươi thành thục rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nàng rõ ràng mà biết, các ngươi chi gian không chỉ là có yêu thích là đủ rồi. Nàng phi thường minh bạch, nàng không phải mụ mụ ngươi cảm nhận chung con dâu, mụ mụ ngươi còn niệm cùng Tấn gia liên hôn đâu, sao có thể sẽ tiếp thu một cái nàng như vậy con dâu? Hàng tự lâm hai tay ôm đầu. Những lời này, hắn một chữ đều không có biện pháp phản bác. Tấn Mạn cười thảm, đúng vậy, thực hợp lý. Cho nên là bởi vì ta đối tự lâm ca thích, mới làm Khang A-di đối rộn ràng tỉ như vậy cố chấp, như vậy hà khắc, nói cái gì cũng muốn tách ra nàng cùng tự lâm ca. Tấn Mạn nhìn về phía hàng tự lâm, ta mỗi đi tìm ngươi một lần, ta mỗi cho ngươi đánh một lần điện thoại, đều là ở tăng thêm Khang A-di đối liên hôn chấp nghiệm. Cũng liền càng đoạn tuyệt ngươi cùng rộn ràng tỉ ở bên nhau khả năng. Tấn Mạn khóc lóc nói, rộn ràng tỉ nhất giảng tình nghĩa, cha mẹ ngươi giúp đỡ nàng, làm nàng có cơ hội tiếp thu tốt giáo dục, nàng đối với ngươi cha mẹ nhất định vô cùng cảm kích. Cho nên nàng biết rõ cha mẹ ngươi đối với ngươi kỳ vọng, biết rõ cha mẹ ngươi muốn con dâu là bộ dáng gì, nàng lại như thế nào nhẫn tâm làm cha mẹ ngươi phẫn nộ, thất vọng. Cho nên nàng thà rằng tùy tiện tìm cá nhân giả mạo nàng bạn trai, cũng sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Nàng không thể phản bội cha mẹ ngươi. Đây là ta rộn ràng tỉ a. Hàng tự lâm lốc lăng lăng mà ngồi, không nói một lời. Hàng Tân Vũ mở mịt mà nhìn Diệp Khinh Vũ, lông chim, ngươi như thế nào biết này đó? Diệp Khinh Vũ ánh mắt rất là bình đạm, ngoài cuộc tỉnh táo. Các ngươi đều là người trong cuộc, chỉ có ta là người ngoài cuộc, mấy ngày này hiểu biết sự tình, muốn trải vớt rõ ràng cũng không khó. Huống chi đương sự đều ở chỗ này, nếu ta lý không đúng, bọn họ có thể tùy thời chỉ ra tới. May mà ta lo dịp năng lực không tồi, đại khái đều lý đúng rồi, không phải sao? Hàng Tân Vũ á khẩu không trả lời được. Tấn Mạn cắn răng nhìn về phía Tấn Tuân, ca, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không chịu nói sao. Tấn Tuân trầm mặc một lát, trung quy vẫn là mở miệng nói, ta thật không biết là nàng. Lúc trước với Huân Thành cùng ta đề qua một chút. Ngay từ đầu, với Huân Thành là nói, hắn coi trọng một cái nữ sinh viên, kia nữ hải liền ở Quỳnh làm công. Hắn đuổi theo một đoạn thời gian, hình như là không đuổi theo. Có một lần uống rượu, ta nghe những người khác ở cười nhạo với Huân Thành. Nói là hắn truy kia nữ hải, lại đem người cấp sợ tới mức đều phải từ công. Với Huân Thành đường trường đã kêu tới giám đốc nói kia nữ hải đích xác muốn từ công, tháng này làm xong liền không làm. Lúc ấy rất nhiều người cười nhạo với Huân Thành tiểu rất sinh khí, làm giám đốc thủ săn nữ hài tiền lương cùng trích phần trăm không cho nàng phát. Tấn Mạn gắt gao mà cắn môi, nhìn chằm chằm Tấn Tuân. Tấn Tuân thở dài, nói, ta nhớ rõ kia nữ hài thực quật cường, giám đốc nói tiền lương không phát, kia nữ hài trực tiếp tiền cũng không cần liền chạy lấy người. Kia nữ hài người Mỹ nói ngọn, tính cách cũng không tồi, giám đốc nói nàng tiền lương thêm rượu trích phần trăm không sai biệt lắm liền có 10 vạn. Đối một cái làm công đệ tử nghèo tới nói, 10 vạn khối rất nhiều. Nàng thế nhưng nói không cần liền không cần. Kia bang nhân lại đem với Huân Thành cấp hung hăng cười nhạo một đốn. Hàng Tân Vũ vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết này đó, này thật là rộn ràng tỉ tính cách, kia sau lại đâu. Tấn Tuân nghĩ nghĩ nói, ta cũng cho rằng chuyện này liền đến đây là dừng lại, ta còn rất thưởng thức cái này nữ hài tử. Nhưng không nghĩ tới, mỗi cách mấy ngày, ta lại nhìn thấy nữ hài tử kia, nàng lại về tới quán bar đi làm. Vì cái gì? Hàng Tân Vũ vội vàng hỏi. Tấn Tuân, ta lúc ấy cũng khá tò mò, liền hỏi nhiều một câu. Sau đó giám đốc cùng ta nói, kia nữ hài hình như là trong nhà có người xảy ra chuyện, thiếu tiền, nàng tới cùng giám đốc muốn tiền lương cùng trích phần trăm tiền thưởng. Giám đốc đương nhiên không thể tùy tiện cho nàng, liền hỏi với Huân Thành. Với Huân cách nói sẵn có tiền có thể cho nàng, nhưng muốn nàng tiếp tục tới đi làm. Hàng Tân Vũ như mày, kia rộn ràng tỷ liền đồng ý. Nàng nếu phải vì tiền lưu lại, ngay từ đầu liền sẽ lưu lại, không có khả năng đi rồi lại trở về. Tấn Tuân nói, này ta liền không rõ ràng lắm. Hình như là trong nhà nàng đã xảy ra cái gì đột phát chẳng huống. Nàng không riêng gì muốn quán ba thiếu nàng tiền lương cùng trích phần trăm, nàng còn cùng giám đốc thương lượng, xem có thể hay không dự chi cho nàng một bộ phận. Nàng nói nàng nhu cầu cấp bách 50 vạn, nàng nguyện ý ở quán ba làm công 3 năm, không cần bất luận cái gì trích phần trăm, tới để này nhiều ra tới tiền. Hàng Tân Vũ, giám đốc đáp ứng rồi. Chuyện này không có khả năng a. Thấn Tuân gật gật đầu, này đích xác không có khả năng. Giám đốc còn không có như vậy đại quyền lợi. Bất quá với Huân Thành nương giám đốc tay, đem tiền cho nàng, đồng thời cũng đem nàng cột vào quán bar. Tấn Mạn nhìn ca ca Tấn Tuân, kia sau lại đâu? Tấn Tuân hơi hơi nhếch môi, các ngươi cũng biết với Huân Thành là người nào, đối nữ nhân không quá nhiều nhẫn mại, nguyện ý bồi nữ hải tử kia trêu đùa một đoạn thời gian đã là cực hạn. Mặt sau nữ hải kia vẫn là không nghe lời, hắn khả năng liền không kiên nhẫn, phải dùng cường. Lại sau lại, ta liền không rõ ràng lắm. Tấn Tuân nói, ta không tái kiến quá kia nữ hải. Sau lại có người nhắc tới quá, với Huân Thành cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ thuyết giao hấn nàng một phen liền cấp ném. Tấn Mạn cúi đầu, thanh âm thực nhẹ, giao hấn một phen liền cấp ném. Hào nhẹ nhàng bâng quơ a. Tấn Tuân nói, ta thật sự không biết là nàng, nếu không xem ở nàng cứu phần của ngươi thượng, ta khẳng định sẽ giúp nàng. Tấn Tuân thở dài, hiện tại với Huân Thành mấy cái cũng đều đã chết, mặc kệ là ai giết hắn, đều xem như. Vì nữ hải tử kia báo thủ. Hàng Tân Vũ vẫn là cảm thấy không thích hợp. Rộn ràng tỷ như thế nào sẽ bỗng nhiên muốn 50 vạn. Nàng lại không có người nhà, nàng chính mình đi học phí có nhà ta giúp đỡ, còn có nàng chính mình ngày thường đánh như vậy nhiều công, nàng bỗng nhiên muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì. Này không hợp lý. Không thích hợp, khẳng định không thích hợp. Tấn Mạn cũng ngẩng đầu nhìn qua, còn có thể là vì cái gì. Vẫn luôn đều chưa từng nói chuyện Hàng Tự Lâm, bỗng nhiên mở miệng, nàng yêu cầu tiền thời gian, chính là nàng mất tích phía trước không bao lâu, đúng không? Tấn Tuân suy nghĩ trong chốc lát nói, ta không biết nàng khi nào mất tích, bất quá ta đại khái nhớ rõ ta nghe giám đốc nói lên nàng đòi tiền thời gian, bởi vì lúc ấy Nam Thành bên này ga tàu cao tốc miếng đất kia đang ở đấu thầu, ta chính là lại đây đấu thầu, cho nên nhớ rõ thời gian, là ở 2 năm trước. Hàng Tự Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lỗ trống, nàng kia 50 vạn, cho ta. Hàng Tân Vũ nốc, hắn sợ tới mức lập tức từ trên mặt đất đứng lên, ca ngươi đang nói cái gì, rộn ràng tỷ kia 50 vạn cho ngươi. Cho ngươi. Ta như thế nào không biết. Huống chi khi đó ngươi đã ra ngoại quốc đi, nàng vì cái gì phải cho ngươi tiền. Hàng Tự Lâm trên mặt tất cả đều là chết lặng, nàng cố ý tìm bạn trai, cố ý ngay trước mặt ta tú ân ái, làm ta hết hy vọng lúc sau, ta đi nước ngoài, như cũ rất thống khổ. Ta cùng địa phương những cái đó đi ra ngoài mạ vàng nhị đại nhóm cùng nhau, khai party, say rượu, đua xe, thậm chí là hút cái loại này ngoạn ý nhi. Hàng Tân Vũ mãn nhãn khiếp sợ. Hắn căn bản không thể tin được. Hàng Tự Lâm nói, ta bị tính kế. Đối phương muốn 10 vạn Mỹ Kim, nếu không liền cáo ta cứng ít, đối phương là đã sớm thiết hạ bấy dập, cái gì chứng cứ đều siêu tập đầy đủ hết, luật sư cũng khuyên ta giải hòa, cấp 10 vạn Mỹ Kim. Nhưng ta, nơi nào lấy đến ra tới 10 vạn Mỹ Kim? Ta cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, ta căn bản không có tiền. Ra lớn như vậy sự, ngươi có thể tìm ba mẹ a? Hàng Tân Vũ sắp điên rồi, chuyện lớn như vậy, ba mẹ sao có thể mặc kệ ngươi? Hàng Tự Lâm ngồi dưới đất, dựa vào trên vách tường, cái hót một chút lại một chút mà khái vách tường, ta không có nói cho trong nhà, bởi vì ta cảm thấy ngồi tù liền ngồi lao, dù sao làm cái gì cũng chưa ý tứ. Lúc ấy chỉ có một đồng học cùng ta quan hệ tương đối gần, ta cũng không cho hắn hướng quốc nội lộ ra ta tin tức. Ta thật không sợ hãi ngồi tù. Khi đó, vô chi lại không sợ. Chính là một ngày nào đó, hắn cùng ta nói, hắn chủ đến tiền, hắn chủ tới rồi 50 vạn nhân dân tệ, sau đó mặt khác mấy cái đồng học cùng nhau thấu đủ rồi 10 vạn mỹ kim. Liên tìm đối phương luật sư giải hòa. Hàng tự lâm nói, ta vẫn luôn đều cho rằng, kia 50 vạn là bọn họ công ta, thông chi quốc nội cha mẹ ta, hỏi cha mẹ ta muốn. Chỉ là ngại với ta mặt mũi, không nghĩ nói ra. Ta vẫn luôn là như vậy cho rằng. Thẳng đến năm trước một ngày nào đó, ta cái kia bằng hữu nói lỡ miệng, nói tiền là rộn ràng cho hắn. Hàng tự lâm thanh âm càng ngày càng thấp, nguyên lai ta xuất ngoại lúc sau, rộn ràng vẫn luôn đều cùng cái kia bằng hữu có liên hệ, hỏi ta tình hình gần đây. Ta xảy ra chuyện lúc sau, cái kia bằng hữu liền nói cho rộn ràng 50 vạn, cũng là rộn ràng cho hắn, còn nói làm hắn không cần nói cho ta. Rộn ràng nói cho hắn, nếu làm ta biết là nàng cấp tiền, ta khẳng định lại không chịu phối hợp. Ta bằng hữu liền không nói cho ta. Hàng Tân Vũ sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Hàng Tự Lâm nói, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Rộn ràng tỷ có thể có cái gì tiền, nàng lấy ra 50 vạn cho ngươi, ngươi cư nhiên còn cảm thụ không đến nàng tâm ý. Nàng sao có thể không yêu ngươi? Hàng Tự Lâm cười khổ mà nói, bởi vì nàng cùng ta cái kia bằng hữu nói, ta là nàng đệ đệ, nàng đến chiếu cố đệ đệ. Hàng Tân Vũ nhịn không được bạo thô khẩu, thảo, có như vậy chiếu cố đệ đệ sao? Hàng Tự Lâm đôi tay che mặt. Hàng Tự Lâm ở phát xong hỏa lúc sau, suy sụp mà ngồi dưới đất, cả người đều không có sức lực, một lòng cũng ngã vào đáy cốc. Diệp Khinh Vũ nhìn thoáng qua mọi người, chính là, các ngươi rộn ràng tỷ rốt cuộc là chết như thế nào? Tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy, rộn ràng tỷ, rốt cuộc là chết như thế nào? Đúng lúc này, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng bịt kín phòng, đột nhiên chi gian tối sầm xuống dưới. Vài người còn không có phản ứng lại đây đâu, cùng cụt một tiếng, một mặt tường chợt xuất hiện quang ảnh, nhìn kỹ, là một đài máy chiếu tự động mở ra. Hắc ám trong không gian, trên vách tường hình chiếu ra hình ảnh. Hình ảnh chất lượng rất cao, tương đương rõ ràng, hiển nhiên là dùng cao thanh camera quay chụp ra tới. Nhưng mà cái thứ nhất hình ảnh, liền bắt được mọi người trong mắt. Một nữ hài tử, bị đặt ở một trương trên giường lớn. Một người nam nhân, chính cầm ống trích tự cấp nàng tiêm vào thứ gì. Cái giường lớn kia, thoạt nhìn lại quen mắt bất quá, chính là phòng này cái giường lớn kia. Mà nữ hài tử kia, đồng dạng cũng lại quen mắt bất quá. Nàng là Hàng Tự Lâm, Hàng Tân Vũ cùng với Tấn Mạn bọn họ mọi người, rộn ràng tỉ. Ta có bệnh nha. Video ở trên vách tường truyền phát tin. Kia một vài bức hình ảnh, vặn vẹo lại điên cuồng, tàn nhẫn lại ghê tởm, làm người như truy động băng. Trên đời này nhất khủng bố điện ảnh cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không, sẽ không có nữa so này càng khủng bố hình ảnh. Nhìn video chung nữ hải tử bị tra tấn, nghe nàng khóc giống, cầu xin, tuyệt vọng mà hò hét. Thi bạo giả ác liệt cười, hưng phấn thét chói tai, như bén nhọn lưỡi lê, một đao lăng chỉ bọn họ này đó cái gọi là người xem tâm. Hàng Tự Lâm điên rồi giống nhau đi tìm máy chiếu, hắn muốn hủy diệt những cái đó hình ảnh. Hắn chạy tới hình chiếu màn sân khấu trước mặt. Hình ảnh tức khắc trở nên phá thành mảnh nhỏ, hắn nắm tay hung hăng mà nện ở hình chiếu hình ảnh chung những cái đó nam nhân trên người, hắn ở vô lực mà phát tiết chính mình cảm xúc, liền hắn đều chính mình đều đã không xác định chính mình này rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Nhưng mà, liền tính là hình ảnh bị hắn làm cho phá thành mảnh nhỏ, nhưng thanh âm còn ở. Viên Hy thanh âm, còn có với Vân Thành đám người thanh âm, lại rõ ràng bất quá, vô cùng bất nhập, làm người không thể không nghe. Hàng Tân Vũ cả người lạnh lẽo mà ngồi ở trên sàn nhà. Tấn Mạn cuộn tròn, nàng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó hình ảnh, cả người đều đang không ngừng mà run rẩy, phảng phất lại lần nữa về tới lúc trước bị lừa bán khi tình trạng. Diệp Khinh Vũ ngồi, vẫn không núp nhích. Tấn Tuân chỉ là nhíu nhíu mày, hắn cởi chính mình tây trang áo khoác, đi đến muội muội bên người, dùng tây trang áo khoác bao ở muội muội Tấn Mạn, đem muội muội ấn ở trong lòng ngực, hai tay của hắn đè lại muội muội lỗ tai, không cho muội muội nghe được những cái đó thanh âm. Mạn Mạn đừng sợ, đều là giả. Tấn Tuân nói. Tấn Mạn cả người run đến lợi hại, bất luận cái gì khuyên giải an ủi đều khởi không đến tác dụng. Hàng Tự Lâm lấy tay tạc tường, hắn trên nắm tay đều là huyết, hình chiếu ở trên vách tường hình ảnh cũng bởi vậy bị máu tươi ô đến có chút rách nát, nhưng mà cũng không rõ ràng hình ảnh cũng đủ. Huống chi còn có thanh âm đâu. Thương so với hình ảnh tôi nói, thanh âm là lớn hơn nữa tra tấn. Tắt đi. Tấn Tuân nói, máy chiếu ở phía trên, ở điếu đỉnh vị trí, tìm đồ vật đem máy chiếu hủy diệt. Hàng Tự San sát khắc liền đi tìm đồ vật, phải về tới hủy diệt máy chiếu. Như vậy hình ảnh, thật sự là quá khủng bố. Hình ảnh chung rộn ràng. Hàng Tử Lâm đại não đã mất đi tự hỏi năng lực, hắn chỉ biết, hắn không nghĩ làm này video bị người nhìn đến, không nghĩ rộn ràng thảm như vậy đau hình ảnh bị người nhìn đến. Trong phòng có rất nhiều công cụ, đủ loại đồ vật đều có, muốn tìm đồ vật hủy diệt máy chiếu cũng không khó. Đã có thể ở Hàng Tử Lâm tìm được rồi đồ vật, chuyển đến ghế chạm đi lên, ý đồ muốn xóa sạch máy chiếu thời điểm, một thanh âm chậm rãi vang lên. Đây là ta bị hại duy nhất chứng cứ, ngươi xác định muốn hủy diệt sao? Một cái rất là ôn nhu thanh âm. Hàng Tử Lâm cả người tức khắc cứng đờ. Tàn nhẫn video còn ở tiếp tục truyền phát tin, video chung với Hân Thành cùng mặt khác hai cái nam nhân đối rộn ràng phá hủy cũng còn ở tiếp tục. Nhưng giờ phút này, lại vang lên một cái khác thanh âm. Cũng vẫn là rộn ràng thanh âm, lại không phải video chung kêu thảm thiết cùng khóc giống, mà là như ngày thường như vậy ôn nhu bình tĩnh, là Hàng Tử Lâm quen thuộc nhất rộn ràng thanh âm. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn về phía bốn phía, ý đồ tìm được thanh âm này. Tử Lâm, ngươi ở tìm ta sao? Cái kia thanh âm lần nữa vang lên, ta, liền ở video chung nha. Ngươi tưởng ta sao? Tưởng ta nói, vì cái gì không dám nhìn ta? Hàng Tử Lâm cả người đã sắp tạc. Hắn lập tức nhìn về phía video, chính là vừa thấy đến video chung hình ảnh, hắn toàn thân mạch máu đều phải bạo liệt. Hàng Tân Vũ vẻ mặt mờ mịt, không ngừng mà hướng chung quanh nhìn lại, ý đồ tìm được người nói chuyện, chính là nơi này cũng chỉ có bọn họ vài người, mặt khác, một người đều không có. Tấn Mạn không hề run rẩy, nàng mở to mắt, đẩy ra che chở nàng ca ca, cũng hướng tới chung quanh xem, không ngừng mà tìm kiếm nói chuyện người. Rộn ràng, thật là ngươi sao? Hàng Tử Lâm run rẩy nói, rộn ràng, nếu là ngươi, ngươi ra tới được không? Ra tới a rộn ràng. Ta ra không được. Ôn Nhu giọng nữ nói, ta đã sớm ra không được a. Rộn ràng tỷ. Hàng Tân Vũ kêu một tiếng, rộn ràng tỷ thật là ngươi. Là ngươi linh hồn đúng hay không? Tấn Mạn cũng khóc lóc nói, rộn ràng tỷ ngươi thật sự biến thành quỷ sao? Ta là mạn mạn a rộn ràng tỷ. Thực xin lỗi rộn ràng tỷ, thực xin lỗi. Trừ bỏ thực xin lỗi ba chữ ở ngoài, Tấn Mạn căn bản liền không biết muốn nói gì. Thiên môn và ngữ đều chỉ có thể hóa thành ba chữ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi Ôn Nhu giọng nữ cười khẽ lên, thật tốt nghe ba chữ a, vì cái gì muốn nói cho ta nghe đâu? Tấn Mạn khóc lớn lên, rộn ràng tỷ, là ta không tốt, đều là ta không hảo. Không trách ngươi nha, ngươi lại không có giết ta. Giọng nữ đang cười. Nàng cười một hồi lâu, mới chậm rãi nói, các ngươi đều không có giết ta, còn có cái gì sợ quá đâu. Hàng Tân Vũ hơi hơi nhấp môi, rộn ràng tỉ, ngươi ở đâu? Chúng ta nhìn không tới ngươi. Ta không phải ở video chung sao? Muốn xem ta, đi xem video thì tốt rồi. Hàng Tân Vũ ánh mắt liếc mắt một cái video, lập tức liền lại quay đầu đi chỗ khác. Video hình ảnh, thật sự là quá tàn nhẫn. Vì cái gì không dám nhìn. Ước chừng 2 ngày một đêm. Các ngươi biết chụp video thời điểm, ta suy nghĩ cái gì sao? Ta suy nghĩ a, người sinh mệnh lực vì cái gì như vậy ngoan cường? Vì cái gì ta đều đã mình đầy thương tích, thế nhưng còn chết không xong? Trước kia, ta chỉ biết cầu sinh rất khó. Khi đó mới phát hiện, nguyên lai muốn chết cũng rất khó. Ta tử ký sự khởi liền đãi ở địa ngục, ta từng cho rằng ta cũng là ác ma một phần tử. Thẳng đến một cái nữ sinh viên bị quải. Nàng bị đại ca coi trọng, lưu tại thôn trại, nàng lén lút giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Nàng 5 lần 7 lượt cũng chưa có thể chạy trốn, sau lại nàng mang thai, ở nàng sắp sinh khi, nàng sấn đại gia chưa chuẩn bị, phóng hỏa thiêu thôn trại, thiêu chết mười mấy người, trong đó liền có đại ca. Ta lúc ấy mới biết được nàng cùng ta nói, đều không phải nói giỡn, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không sinh hạ ác ma hài tử, nàng chết đều sẽ không bị đồng hóa, nàng chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Thân là ác ma một viên. Ta thế nhưng đã biết thiện ác. Ta bắt đầu nỗ lực bảo toàn chính mình, nỗ lực bảo toàn tân trộm tới. Ta đem chính mình trở thành ác ma vượt sâu một đóa hướng dương hoa. Ta đem chính mình trở thành dũng sĩ, trở thành chúa cứu thế. Chỉ có như vậy, ta mới có thể có tiếp tục đi xuống dũng khí. Dũng sĩ trên đường tràn ngập bụi gai, ta không màng tất cả, ta vỡ đầu chảy máu. Cho nên ký lục hồ sơ đều không có sai, vì không cho bọn họ động mới tới tiểu nữ hải, ta cam nguyện dâng lên chính mình. Ta cũng không cho rằng chính mình là dơ bẩn, bởi vì ta biết, ta tâm so với ai khác đều sạch sẽ. Ta chính là thần đâu. Rốt cuộc, sáng sớm phá tan hắc ám, dũng sĩ vượt mọi chông gai, lao ra bị ác long vây quanh vực sâu, thần trải qua chắc trở độ kiếp thành công. Ta làm được. Ta giải cứu mọi người, cũng đã cứu ta chính mình. Ta cho rằng, từ đây chính là con đường tươi sáng, một mảnh đường bằng phẳng. Ta cho rằng, từ đây ta không bao giờ dùng đương cái gì dũng sĩ. dũng sĩ chi kiếm cũng có thể bị vĩnh cửu chôn sâu, thần minh rút đi quang hoàn trở thành phàm nhân, lại không cần vì phi thăng mà độ kiếp. Nhưng vượt sâu thế nhưng cũng không chịu buông tha ta. Hàng thúc thúc Khang A Di giúp đỡ ta, ta thật cao hứng, ta nỗ lực học tập, ta nỗ lực thực hiện chính mình mộng tưởng, cũng nỗ lực không cho thúc thúc A Di đối ta giúp đỡ uổng phí. Nhưng vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Ta cho rằng mặt từ thiện tâm hàng thúc thúc, kỳ thật chính là cái khoác da người ác lang. Chỉ cần đơn độc ở chung, hắn liền đối ta động tay động chân, hắn biết ta quá khứ, ở hắn xem ra ta chính là một khối dơ rẻ lau. Hắn liệu định ta không dám đem này đó nói cho Khang A Di, bởi vì Khang A Di đối ta là thật sự thực dụng tâm. Khang A Di không riêng giúp đỡ ta đi học, còn tiêu tiền cho ta báo các loại lớp học bổ túc, tài nghệ ban. Ta như thế nào nhẫn tâm làm Khang A Di thương tâm? Ta có thể trốn tránh hàng thúc thúc, nhưng ta lại trốn không thoát tự lâm. Vô luận là từ tình cảm thượng vẫn là lý trí thượng, ta đều bại. Ta cũng là cái nữ hài tử, ta cũng sẽ xuân tâm manh động, ta cũng sẽ khát vọng một đoạn người bình thường bình phàm người tình yêu. Chỉ tiếc, thời gian không đối địa điểm không đối người cũng không đúng, cái gì đều không đúng. Mạn mạn, liền tính không có ngươi, Khang A Di cũng không có khả năng đồng ý ta cùng tự lâm ở bên nhau. Này đó ta đã sớm biết. Nguyên nhân chính là vì biết, ta mới từ không dám có vọng tưởng. Tự lâm tâm tư đơn thuần, dám yêu dám hận, hắn có thể bất kể hậu quả. Nhưng ta không thể. Ta chỉ có thể không ngừng cự tuyệt. Nhưng ta không nghĩ tới tự lâm thế nhưng sẽ có như vậy đại dũng khí, thậm chí không tiếp cùng người trong nhà quyết liệt. Lúc ấy ta cho rằng đó là ái, là chấp nhất. Bất quá hiện tại ta đã hiểu, tự lâm ngươi chưa chắc chính là vì ta cùng trong nhà quyết liệt, đổi một nữ hài tử, ngươi cũng sẽ làm như vậy, ta cũng không có như vậy đặc thù. Chỉ là ta vừa lúc xuất hiện ở cái kia thời khắc, vừa lúc xuất hiện ở ngươi sinh mệnh cái kia giai đoạn. Hàng tự lâm không ngừng lắc đầu, không không, không, không phải, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Một tiếng cười khẽ. Cảm ơn ngươi a. Tuy rằng này hồi đáp không nhất định thật, nhưng ta còn là thực vui vẻ. Biết chính mình bị người như vậy khắc sâu mà thích, cảm giác đích xác rất tuyệt. Tự lâm xuất ngoại, ta sinh hoạt tiếp tục. Ta cho rằng sinh hoạt sẽ như vậy bình tĩnh mà tiếp tục đi xuống. Nhưng ta không nghĩ tới, sẽ ở làm công quán ba gặp được với Huân Thành, sẽ bị hắn như vậy đau khổ dây dưa. Ta có thể từ bỏ tiền lương, từ bỏ tiền thưởng, chỉ cần rời xa hắn là được. Ta biết hắn người như vậy ta không thể trêu vào, trốn tránh là tốt nhất. Nhưng ta không nghĩ tới, nhanh như vậy ta liền sẽ vì tiền, một lần nữa trở về. Ta cho rằng ta có thể ứng phó. Nhưng ta không nghĩ tới, ở phát dầu người trước mặt, ta bất luận cái gì tiểu thông minh đều là không có một chút tác dụng. Ta chọc giận với Huân Thành, đưa tới tàn khốc nhất trả thù. Phong nội, chỉ có cái này ôn nhu trầm thấp thanh âm, cùng với video trong hình thê lương kêu thảm thiết. Rất khó tưởng tượng, này hai loại thanh âm thế nhưng là đến từ cùng cá nhân. Lúc trước ta vì bảo hộ những cái đó mới tới bọn nhỏ, chủ động hướng những cái đó nam nhân trên người toàn thời điểm, ta không cảm thấy ghê tởm. Nhưng hiện tại, với Huân Thành bọn họ đối ta làm hết thảy, lại làm người ghê tởm tới cực điểm, ghê tởm đến hận không thể liền ruột đều cấp đổ ra. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ, ta muốn báo nguy. Mạc Ninh là ta bằng hữu, lúc trước vì làm tự lâm hết hy vọng, hắn đáp ứng giả trang ta bạn trai. Mà ta bị với Huân Thành bọn họ thương tổn sự, cũng chỉ có Mạc Ninh trước hết phát hiện. Mạc Ninh bồi ta đi báo án. Chính là, hết thể chứng cứ đều bị hủy hoại, ta thậm chí đều nói không rõ chính mình lọt vào xâm hại địa điểm ở đâu. Chính là hiện tại cái này nhà ở, ta căn bản không biết này nhà ở rốt cuộc ở nơi nào. Cảnh sát không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ. Ngược lại là tìm được rồi ta có bệnh tâm thần chứng cứ. Đúng vậy, ha ha, ta có bệnh tâm thần, ta thế nhưng sẽ có bệnh tâm thần, ta như là cái bệnh tâm thần sao? Không giống nha, ta định kỳ đi xem bác sĩ. Chính là vì làm chính mình thoạt nhìn không giống cái bệnh tâm thần, nhưng ta còn là cái bệnh tâm thần. Nga đúng rồi, ta mới nhớ tới, nguyên lai ta cùng Mạc Ninh nhận thức, chính là bởi vì chúng ta là cùng cái bác sĩ tâm lý đâu. Nguyên lai, ta thật sự có bệnh A. Giọng nữ bắt đầu trở nên bén nhọn lên, nghe tới có chút tố chất thần kinh, làm người cả người đều khởi nổi ra gà cái loại này. Lặng lẽ nói cho các người, bọn họ lại bắt ta một lần. Lần này, bọn họ không riêng gì bắt ta, còn bắt Mạc Ninh đâu. Video là lần đầu tiên chụp, vẫn là lần thứ hai chụp đâu. Đừng nóng nội a, làm ta hảo hảo xem, làm ta ngẫm lại, hảo hảo hồi ức một chút. Ân, lần đầu tiên thời điểm ta xuyên chính là cái này quần áo sao? Ai nha không nhớ rõ, bất quá với Huân Thành lần đầu tiên xuyên chính là áo sơ mi bông, này trên video hắn xuyên chính là sơ mi trắng đâu, kia video là lần thứ hai chụp sao? Không đúng rồi, ta rõ ràng nhớ rõ lần đầu tiên thời điểm cũng chụp. Đúng rồi tự lâm. Hàng thúc thúc đặc biệt thích lấy màn ảnh rối gần chụp, còn có a, Hàng thúc thúc đặc biệt thích dùng cái kia lang nha bổng giống nhau đồ vật, rất đau rất đau. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, video hình ảnh trung liền xuất hiện Hàng Đông Thành khi dễ nữ hài hình ảnh. Nam nhân kia, là bọn họ phụ thân sao? Đó là một cái cầm thú không bằng đồ vật. Hàng Tự Lâm đã hỏng mất, kêu khóc nói, rộn ràng ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Hảo hảo hảo, ta không nói, đừng sợ, không có việc gì, hiện tại đã không đau đâu. Ta nhớ ra rồi, video lần đầu tiên chủ có, lần thứ hai cũng chủ có. Bọn họ lần đầu tiên chụp video, chính là muốn bắt tới uy hiếp ta, chính là ta không sợ nha, ta liền tưởng cáo bọn họ phạm pháp, bọn họ là tội phạm. Đúng rồi Tự Lâm, ta báo án thời điểm không có nói đến Hàng thúc thúc. Ta sợ ngươi cùng Khang A-di sẽ khổ sở. Chính là cảnh sát tìm không thấy chứng cứ, tìm không thấy cái này phòng nhỏ ở địa phương nào. Bọn họ không tin ta. Với Vân Thành biết ta báo án, hắn thực tức giận. Hắn liền lại bắt ta một lần. Đây là lần thứ hai. Cái kia thanh âm bỗng nhiên hạ xuống đi xuống. Lúc này đây, bọn họ không riêng bắt ta, còn bắt Mạc Ninh. Xem, video nơi này. Nơi này có một đôi chân, chính là Mạc Ninh. Bọn họ đem Mạc Ninh cột vào ghế trên, buộc hắn xem. Mạc Ninh toàn bộ hành trình đều ở đây. Mạc Ninh có bệnh, Mạc Ninh phát bệnh. Ta cũng có bệnh, ta đáp ứng bọn họ đi triệt án, liền nói chúng ta đều có bệnh, mới có thể tưởng loại này biện pháp tới vu hãm bọn họ. Mạc Ninh ba mẹ hảo đáng thương, bọn họ hoa thật lớn đại giới mới chữa khỏi Mạc Ninh, chính là Mạc Ninh lại bị bệnh. Với Hân cách nói sẵn có, chỉ cần triệt án, hắn liền sẽ đưa Mạc Ninh đi trị liệu, cũng sẽ không thương tổn Mạc Ninh người nhà. Hắn vẫn là có thành tin. Ta triệt án. Triệt án sau, ta liền tưởng tượng sinh viên tỷ tỷ giống nhau, chết cũng muốn kéo với Hân Thành cái này đệm lưng. Nhưng hắn giống như sớm có chuẩn bị. Ta không rõ hắn vì cái gì sẽ đoán được. Hắn đem ta nhốt lại. Hắn nói chỉ cần ta hảo hảo nghe lời, hắn có thể không giết ta. Ta nói tốt ta sẽ nghe lời. Cùng lắm thì tựa như từ trước giống nhau, ta sẽ lại tìm được thời cơ giải cứu chính mình. Chính là, hắn phát hiện ta. Ngươi kêu Tấn Tuân đúng không? Ngươi nói cái này nhà ở rất nguy hiểm, vạn nhất bị cảnh sát phát hiện, vậy cái gì đều tàng không được làm. Ngươi còn nói ta cũng rất nguy hiểm đâu, nếu ta chạy ra đi, kia đại gia liền đều xong lạc. Ngươi cái này nhà ở sử dụng thực quảng nha, hình ảnh tư liệu nhưng không ngừng ta này phân, còn có thật nhiều phân đâu, bên trong có thật nhiều đều là ta ở TV, trên mạng nhìn đến danh nhân đâu. Hàng Tự Lâm đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Hàng Tân Vũ cùng Tấn Mạn tắc lập tức quay đầu nhìn về phía Tấn Tuân. Giờ phút này, Tấn Tuân sắc mặt chợt khó coi tới cực điểm. Ngươi ở nói bậy gì đó? Tấn Tuân cả giận nói. Ta không có nói bậy nha, nơi này hình ảnh tư liệu, ta tất cả đều xem qua đâu, các ngươi xem ta đã nhìn chán. Vậy thay đổi xem khác đi. Nô, Thẩm Hậu Sùng muốn hay không xem? Còn có. Diệp Khinh Vũ thấp giọng nói, không cần nhìn. Ngươi là chết như thế nào? Cái kia thanh âm trầm mặc một chút, lại lần nữa vang lên. Ta. Với Vân Thành đôi ta thực vừa lòng, Tấn Tuân làm hắn xử lý rất ta, hắn không quá nguyện ý, tưởng đem ta rời đi đi. Kết quả mới từ phòng đi ra ngoài, liền gặp phải Tấn Tuân lạp. Cùng hắn cùng nhau, còn có một cái hòa thượng đâu. Tấn Tuân hỏi hòa thượng, ta được chưa? Hòa thượng nói hành, là người sống là được. Ta lúc ấy còn ở kỳ quái, Tấn Tuân hình ảnh cơ sở dữ liệu, lại muốn thêm hòa thượng sao? Dĩ vãng còn không có đâu. Chính là sau lại ta mới biết được, Tấn Tuân tìm hòa thượng tới. Không phải muốn bỏ thêm vào hắn hình ảnh cơ sở dữ liệu A, mà là kia hòa thượng dùng một loại màu xám lửa đốt ta, thiêu cháy đau quá. Ta đau ngất đi rồi, lại tỉnh lại, liền cảm thấy toàn thân tễ đến khó chịu, lại năng lại đau. Thật giống như là đem ta nhốt ở một cái nướng bờ bờ cờ lò, phía dưới giá nổi lên than hỏa ở nướng bờ bờ cờ giống nhau, ta làn da đều phải bị nướng hóa, đau quá. Loại này phỏng không có lúc nào là không ở nướng ta, một khắc đều chưa từng đình chỉ, ngày tiếp nối đêm. Cả ngày lẫn đêm, ta làn da, huyết nhục, nội tạng toàn bộ đều bị nướng hóa. Quá đau. Nhưng lại đặc biệt thanh tỉnh, liền thế xịu đều không thể. Cuối cùng, ta chỉ còn lại có một khối cốt hài, còn là muốn như cũ thừa nhận này nướng chi đau. Thẳng đến, nướng lò bị đánh nát, ta đau đớn rốt cuộc rừng. Cuối cùng muốn kết thúc ca. Quá đau, ta không bao giờ phải làm dũng sĩ, càng không cần đương thần minh. Độ kiếp thật sự, quá đau. Không có khác thanh âm. Chỉ có khắc chế tới cực điểm tiếng hít thở. Tấn Mạn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tấn Tuân. Ca. Nàng thanh âm thực nhẹ. Ca, là ngươi. Muốn giết rộn ràng tỷ sao? Nàng nguyên bản, khả năng sẽ không chết. Mặc dù bị với Vân Thành cha Tấn Thành như vậy, nhưng nàng như cũ nghĩ đến một ngày nào đó có thể thoát đi, có thể sống lại. Nàng trước nay đều không muốn chết. nếu không phải Tấn Tuân, rộn ràng tỷ có lẽ còn bị cầm tù, nhưng nàng sẽ không chết. Chỉ cần bất tử, liền còn có hy vọng. Nhưng mà hiện tại, cái gì cũng chưa. Tấn Tuân trầm mặc. Hắn một lát sau mới nói, Mạn Mạn, ta lúc ấy không biết nàng chính là ngươi nói cái kia cứu ngươi tỷ tỷ. Nếu sớm biết rằng, ta khẳng định. Diệp Khinh Vũ cười khẽ một tiếng, không biết nàng là cứu ngươi muội muội người, kia nàng là cái người thường, liền có thể tùy ý xử lý, đúng không? Tấn Tuân nhếch môi, cũng không phản bác cái gì. Hiển nhiên, Diệp Khinh Vũ vấn đề này đáp án, hắn đều khinh thường với trả lời. Hàng Tân Vũ đột nhiên lắc lắc đầu, lông chim, ta giống như đang nằm mơ. Ta mơ thấy rộn ràng tỉ. Diệp Khinh Vũ không nói chuyện. Nguyên bản ngồi yên trên mặt đất Hàng Tự Lâm, đột nhiên bạo khởi, thẳng tóc mà hướng tưởng Tấn Tuân. Hắn nào hướng Tấn Tuân? Trong tay hắn còn cầm vừa rồi chuẩn bị dùng để tạp máy chiếu một cái cờ lê. Giờ phút này, hắn dùng sức mà cầm trong tay cờ lê, hung hăng tạp hướng Tấn Tuân đầu. Ngươi làm gì? Tấn Tuân hoảng sợ, lập tức né tránh. Chính là Hàng Tự Lâm giống như là nổi điên giống nhau, đối với hắn đổ ập xuống mà nện xuống đi. Tấn Tuân thân thủ có thể, nhưng Hàng Tự Lâm cũng không kém. Hắn ở nước ngoài lăn lộn một năm, từ lần đó bị tính kế lúc sau, hắn lại thành thục, hắn trừ bỏ học tập ở ngoài, tập thể hình, đi bộ, vận động. Phanh! Cờ lên nện ở Tấn Tuân trên trán. Tức khắc, máu tươi liền từ Tấn Tuân trên đầu trào ra. Hàng Tự Lâm lại giống như điên rồi giống nhau, căn bản không có dừng tay ý tứ. Phanh! Bang bang! Đầu bị tạp, Tấn Tuân thực mau liền đánh mất sức chiến đấu, ngã trên mặt đất vỡ đầu chảy máu. Tấn Mạn nhìn vỡ đầu chảy máu ca ca, nàng hoảng sợ mà tiến lên, muốn nâng dậy ca ca, chính là bàn tay qua đi, rồi lại đốn ở giữa không trung dừng lại. Hàng Tự Lâm nắm chặt cờ lê, lại một lần hung hăng nện ở Tấn Tuân giữa mày ở giữa. Lúc này đây, Tấn Tuân liền động đều không thể động. Mà Hàng Tự Lâm, đôi tay trên người đều là huyết, cờ lê thượng huyết cũng còn ở đi xuống tích. Hắn nhìn ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống Tấn Tuân, nhìn lại trong tay lấy máu cờ lê, đồng nhiên, hắn nắm chặt cờ lê, đột nhiên tạp hướng đầu mình. Giờ phút này, trên mặt đất, không biết từ chỗ nào đi ra một cái nho nhỏ bạch sứ bộ hoa, tiểu hoa nhi chính lắc lư đều đi hướng Hàng Tự Lâm cùng Tấn Tuân. Một tường chi cách, chi dạng đều hết trô nói rồi. Cô nãi nãi ta cầu ngươi được không, hủy đi tường A. Này đều khi nào? Thẩm Tây Viên trà sát chính mình tay, không được, Phó Chuẩn nói không chừng ta lại bị thương. Lần trước ở quán ba hủy đi tường bẻ bình sứ bắt tay cắt qua, Phó Chuẩn lại nhải vài thiên đâu. Hơi kém không cho ăn thịt. Chỉ dạng. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, môn ở đâu đi. Ngươi cũng không nghe bên trong đều tình huống như thế nào, lại vãn trong chốc lát, phỏng chừng chỉ còn thi thể. Còn phá cái răm ăn A. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, vung tay lên, đem gây ở chỉ dạng trên người thai vách mạch rừng cấp triệt rớt. Được rồi, hiện tại liền nghe không được. Chỉ dạng. Này bị thai trồng trồng, ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Nghe không được, là có thể coi như không đã xảy ra sao. A, Chi dạng hừ một tiếng, lập tức lại gọi điện thoại thúc giục, các ngươi đến chỗ nào rồi? Cho ta mang điểm bạo phá công cụ, muốn hủy đi tường. Đều cho ta nhanh lên A, cọ tới cọ lui, rau kim châm đều chết sạch. May mắn Thẩm Tây Viên dẫn hắn tới thời điểm, hắn nhiều cái nội tâm, trực tiếp kêu chi viện. Lúc này chi viện đồng sự đã đến dưới lầu. Hừ, đương hắn nhìn không ra tới sao, nàng chính là ở cố ý kéo dài thời gian, kêu bên trong những cái đó, nên giải quyết đều cấp giải quyết xong. Rốt cuộc, một khi bị cảnh sát tham gia, kế tiếp cũng chỉ có thể đi chính tự. Cho dù là tội phạm, cũng có nhân quyền, ai đều không thể vượt rào. Chính tự là chính nghĩa. Nhưng kết quả, chưa chắc là có thể tận như người ý. Báo thủ vô nàng. Báo thủ. Phong nội. Bạch sứ bộ hoa hoạt đến cả người là huyết Hàng Tự Lâm bên người. Nó từ máu loãng lướt qua. Bạch sứ cùng máu tươi, hình thành tiên minh đối lập. Hàng Tự Lâm cùng Tấn Tuân đều ngã vào vũng máu bên trong. Bạch sứ bộ hoa đứng ở vũng máu bên trong, an tĩnh mà nhìn hai người. Ca. Hàng Tân Vũ đông nhiên bừng tỉnh lại đây, vừa lăn vừa bỏ mà tiến lên. Hắn nổi điên mà loạn choạng Hàng Tự Lâm. Nhưng Hàng Tự Lâm lại không có quá lớn phản ứng. Tấn Mạn cả người càng là hỗn độn vô cùng, nàng tinh thần bắt đầu hỏng mất, cả người xúc thành một đoàn. Hàng Tân Vũ cũng không biết nên xin giúp đỡ ai. Hắn ở mờ mịt vô thố thời điểm, nhìn về phía Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ an tĩnh mà đứng. Ở Hàng Tân Vũ nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng nhìn về phía hắn. Sau một lát, nàng hướng tới Hàng Tân Vũ đi qua đi. Lông chim, làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Hàng Tân Vũ tay đang run rẩy, ta ca còn có hô hấp, hắn còn có hô hấp, chính là chúng ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Hắn cùng Tuân ca đều chạy thật nhiều huyết, lại không tiến bệnh viện bọn họ sẽ chết, bọn họ thật sự sẽ chết. Diệp Khinh Vũ không nói gì. Nàng ở vũng máu bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay chạm đến cái kia bạch sứ bộ hoa. Hàng Tân Vũ nhìn nàng, lại nhìn về phía cái kia bạch sứ bộ hoa, đây là cái gì? Diệp Khinh Vũ không có trả lời, chỉ là ôn nhu mà vớt ve cái kia bạch sứ bộ hoa, môi hơi hơi gợi lên, mỉm cười nhợt nhạt bộ dáng, thoạt nhìn rất có một loại năm tháng tính hảo ý vị. Nhưng, năm tháng tính hảo, ở chỗ này, giờ phút này, Hàng Tân Vũ cả người đều láng ốc, hắn tổng cảm thấy Diệp Khinh Vũ thoạt nhìn thực không thích hợp, chính là hắn lại không nghĩ ra được rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Hắn ngốc lăng lăng mà nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn về phía cái kia bạch sứ bộ hoa. Này vừa thấy, hắn hoảng sợ. Trên mặt đất máu tươi vì cái gì biến thiếu. Lại nhìn kỹ, cái kia bạch sứ bộ hoa, nó ở hút máu. Nó ở hút máu. Vũng máu trung huyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, chính là cái kia bạch sứ bộ hoa lại một chút biến hồng dấu vết đều không có, nó giống như là một cái động không đáy, không ngừng mà hấp thu máu. Trên mặt đất máu bị nó hút quang lúc sau, Hàng Tân Vũ lại nhìn đến cái kia bạch sứ bộ hoa bắt đầu từ hắn ca hàng tự lâm miệng vết thương trung hút máu. Cùng ngay, Hàng Tân Vũ một tay đem bạch sứ bộ hoa đẩy ra rất xa. Thoạt nhìn đặc biệt yếu ớt bạch sứ bộ hoa, trên sàn nhà cút đi rất xa, thậm chí đụng vào trên tường. Nhưng bạch sứ bộ hoa lại một chút vỡ vụn dấu hiệu đều không có. Ở đâm tường lúc sau lại quay cuồng vài vòng bạch sứ bộ hoa, một lần nữa lại về rồi. Bạch sứ bộ hoa lại một lần trượt lại đây. Hàng Tân Vũ trừng lớn đôi mắt, kinh hãi không thôi. Đây là thứ gì? Hàng Tân Vũ dưới tình thế cấp bách, bắt được hắn ca dùng để tạp tấn tuân cùng chính mình cờ lê đương công cụ, y đồ tạp bạch sứ bộ hoa. Diệp Khinh Vũ lại bỗng nhiên ngăn cản hắn, ngươi làm cái gì? Tạp lạn cái này bút bê sứ. Nó quá tà tính. Nó hút máu. Lông chim ngươi thấy sao? Nó hút máu. Hàng Tân Vũ hoảng sợ mà nói. Diệp Khinh Vũ hơi hơi nhấp môi, ngăn Hàng Tân Vũ cánh tay, nàng đem bạch sứ bộ hoa cầm lên, ôm vào trong ngực. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện tạp nó? Diệp Khinh Vũ oán trách mà nhìn Hàng Tân Vũ liếc mắt một cái, không có nó, ta nhưng như thế nào huy rộn ràng tỉ báo thù đâu? Hàng Tân Vũ sửng sốt. Hắn ngốc lăng mà nhìn Diệp Khinh Vũ. Giờ phút này, hắn đã ngốc. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không quen biết trước mắt cái này lông chim. Không không, này không phải hắn lông chim. Này không phải hắn bạn gái. Diệp Khinh Vũ ngước mắt xem hắn, ngươi không hy vọng ta vì rộn ràng tỉ báo thù sao. Hàng Tân Vũ cả người rét run, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Khinh Vũ, ta là lông chim á tên này, vẫn là rộn ràng tỉ giúp ta cưới đâu. Rộn ràng tỉ cũng thực thích kêu ta lông chim. Hàng Tân Vũ, hắn còn ôm ca ca Hàng Tự Lâm. Chính là hắn lại cả người rét run. Ngươi như thế nào sẽ nhận thức rộn ràng tỉ? Hàng Tân Vũ cơ hồ tìm không trở về chính mình thanh âm. Diệp Khinh Vũ cười cười, nhìn thoáng qua ở trong góc run bần bật Tấn Mạn, ta cũng là bị lừa bán hài tử nha, ta bị quải thời gian so Mạn Mạn còn trường đâu. Hàng Tân Vũ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, thực xin lỗi lông chim, ta không biết, ngươi chưa từng có nói lên quá. Diệp Khinh Vũ nói, rộn ràng tỉ không cho chúng ta nói. Nàng làm sở hữu hài tử đều không cần nhắc tới đã từng kia đoạn trải qua, nếu có khả năng nói, nàng muốn cho chúng ta cả đời đều không cần lại nhớ đến những cái đó trải qua. Hàng Tân Vũ nhấp môi, trong lòng áy náy cực kỳ. Khó trách hắn cảm thấy lông chim giống như có chút không giống nhau, nguyên lai. Thì ra là thế. Lông chim ngươi bị giải cứu ra tới sau, cũng tìm được rồi người nhà, rộn ràng tỉ nếu biết đến lời nói, hẳn là cũng sẽ thực vui vẻ. Hàng Tân Vũ nói. Diệp Khinh Vũ chớp chớp mắt, người nhà. Ngươi nói ta mụ mụ. Nga không phải, nàng không phải ta mụ mụ, nàng cũng là bọn buôn người. Ta chính là bị nàng trộm tới. Ta ở trên phố hảo hảo mà đi tới, nàng đi lên liền túm chặt ta, đầu tiên là hung hăng mà đánh ta một cái tát, tiếp theo liền nói ta không nghe lời, nói ta trộm trong nhà tiền ra tới lung tung hoa. Sau đó mặc cho ta như thế nào khóc đều, như thế nào kêu nàng không phải ta mụ mụ, nàng cũng vẫn là ở trước mắt bao người đem ta mang đi. Năm ấy ta 3 tuổi. Hàng Tân Vũ ngốc, ngươi. 3 tuổi. Ngươi nhớ rõ 3 tuổi khi sự. Diệp Khinh Vũ cười, đối nha, ta rất sớm liền ký sự. Ta mẹ sắp sinh ta thời điểm, gặp được ta ba cùng ta tiểu gì ở trong nhà lêu lổng, nàng sinh khí mà vọt vào đi, cùng bọn họ đã xảy ra xung đột, nàng bị đẩy đến té ngã một cái. Sinh non, xuất huyết nhiều, đưa đến bệnh viện thời điểm người đã mất mạng. Nhưng bác sĩ vẫn là từ nàng trong bụng, đem ta mổ ra tới. Ta ba cũng không cưới ta tiểu gì. Bất quá vừa lúc tìm lấy cớ làm ta tiểu gì chiếu cô ta, càng phương tiện ta tiểu gì ở tại nhà ta cùng hắn lêu lổng. Bọn họ nói cái gì làm cái gì chưa bao giờ kiêng dè ta, ta từ 2 tuổi thời điểm là có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, cũng có thể nhớ kỹ bọn họ nói. tuy rằng lúc ấy ta cũng không hiểu đó là có ý tứ gì. Đương yêu đương vụng trộm biến thành chính đại quan minh, này phân quan hệ liền không có kích thích, cũng sẽ không lâu dài. Ta ba cùng ta tiểu gì thực mau liền nháo phiên, ta ba lại cùng hắn tân bí thư cặp với nhau. Tệ hơn tin tức là, cái kia tân bí thư thực mau liền mang thai, ta ba cũng muốn cưới cái kia tân bí thư. Ta tiểu gì thực tức giận, làm ầm ĩ vài lần, ta ba liền đối nàng hạ tối hậu thư, nói nàng nếu là còn dám nương ta vì lấy cơ nháo, khiến cho nàng vĩnh viễn đừng nghĩ tay kiến ta. Ta tiểu gì ngừng nghỉ, nhưng nàng cũng ở ấp ủ một cái đại chiêu. Liền ở ta ba cùng tân bí thư vừa mới lanh chứng lúc sau, ta tiểu gì bắt đầu đánh ta, hơn nữa nói cho ta ba nói là tân bí thư đánh. Ta ba cùng tân bí thư đại xảo một trận. Từ đây, ta tiểu gì liền nếm tới rồi ngon ngọt, tìm được rồi vũ khí bí mật. Ngày đó ta nghe được tiểu gì ở ta mép giường chống nói, muốn đem ta từ trên lầu đẩy xuống, liền nói là tân bí thư đẩy. Ta sợ đau, ta liền chạy. Sau đó ta đã bị hiện tại mụ mụ cấp bắt. Diệp Khinh Vũ cười tủm tỉm mà nhìn hàng Tân Vũ, muốn biết ta bị bắt lúc sau thế nào sao. Ta khi đó 3 tuổi, lớn lên rất đẹp, thực hảo bán. Mấy năm thời gian, ta chẳng chọc bị bán vài cái gia đình, mỗi một cái mua gia đình của ta, đều vận rủi liên tục, bọn họ đều cảm thấy ta thực đáng sợ, có lui hàng, có đem ta bán trao tay. Lại sau lại, vòng đi vòng lại, ta lại về tới cái này mụ mụ trong tay, bị nàng mang về mẹ mình thôn. Ta cũng là ở đàng kia gặp được rộn ràng tỷ. Ta từ sinh ra liền thân ở hắc ám, thẳng đến gặp được rộn ràng tỷ, ta mới lần đầu tiên nhìn thấy quang. Rộn ràng tỷ muốn cứu người, ta giúp nàng. Rộn ràng tỷ muốn đem toàn bộ mẹ mình thôn, đem mọi người lái buôn đều liền oan oan, ta cũng giúp nàng. Rộn ràng tỷ muốn trở lại bình thường xã hội, đương một người bình thường, ta còn giúp nàng. Ta khác không có, cũng chỉ có một cái đầu óc, còn khá tốt dùng. Diệp Khinh Vũ nhìn hàng Tân Vũ, cười nói, ngươi biết vì cái gì mua ta những cái đó gia đình đều vận rủi liên tục sao? Có một hộ mua ta là vì cho bọn hắn cái kia não nằm liệt nhi tử đường con dâu nuôi từ bé, bọn họ biết đứa con này trưởng thành cưới không đến lão bà, liền mua ta, chuẩn bị nuôi lớn gả cho bọn họ ngốc nhi tử. Kỳ thật ta còn rất thích cái kia ngốc nhi tử, hắn thực che chở ta, sẽ đem ăn ngon để lại cho ta. Nhưng ta muốn chạy, bọn họ không cho, ta đành phải đem nhà hắn thiêu. Ta phát hiện còn đỉnh hảo ngoạn, thiêu nhà hắn, ngốc tử ba mẹ khóc thật lớn thanh a, nguyên lai đại nhân khóc lên như vậy hảo chơi nha. Bọn họ đem ta lui hàng, nói ta là thai tinh, không may mắn. Mụ mụ lại bán ta một lần, nhà này kỳ thật rất bình thường, chính là muốn mua cái tiểu nữ nhi, bất quá bọn họ tựa hồ đối nữ nhi có hiểu lầm, cho rằng nữ nhi cùng sai sử nha đầu là cùng loại. Ta cho bọn hắn nấu cơm thời điểm thiêu nhà bếp, ta cho bọn hắn châm trà thời điểm năng bọn họ một thân. Bọn họ liền cũng đem ta lui hàng lạp. Mụ mụ lại đem ta bán cho một kẻ có tiền nhân ra, nghe nói kia ra không có nữ nhi, muốn cái ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi. Cấp giá còn rất cao đâu. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nhà này chính là muốn mua cái nữ nhi. Nhưng sau lại ta mới biết được, nhà này mua ta, là bởi vì cái kia lão bản liền thích ta như vậy tuổi tiểu cô nương. Hắn lao bả cái gì đều biết, chính là sợ hắn đối chính mình nữ nhi xuống tay, liền tính toán mua cái nữ nhi cho hắn. Ta đem hắn thiến, hắn cũng khóc. Nhưng buồn cười đâu. Lúc này đây, không cần bọn họ lui hàng, ta chính mình đi. Ta về tới mụ mụ ra. Ta cảm thấy mụ mụ nhìn đến ta nhất định thực vui vẻ, rốt cuộc nàng đem ta bán cho cái này lão bản thời điểm, chính là được một tuyệt bút tiền, hiện tại ta một lần nữa đã trở lại, nàng lại có thể lại bán ta một lần, nhiều kiếm nha. Mụ mụ nhất để ý người chính là nàng béo nhi tử, đặc biệt béo, béo nhi tử luôn thích xả ta tóc, thích miết ta mặt, ta cảm thấy hắn thật sự quá béo, thật ghê tởm. Diệp Khinh Vũ tươi cười rất là dịu dàng. Nhưng hàng Tân Vũ nhìn như vậy Diệp Khinh Vũ, lại cả người rét run. Mụ mụ mỗi ngày sai xử ta cấp cả nhà nấu cơm giặt đồ, nàng đem ta trở thành nhà này một viên, ta còn là rất vui vẻ. Chính là, Diệp Khinh Vũ nhấp môi, chính là nàng lại muốn bán ta. Đem ta bán cho một cái có thể khi ta ra ra lão già góa vợ, ta mua bình công nghiệp cồn, hắn uống lên liền ngỏm củ tỏi. Ta vui vẻ mà về nhà, mụ mụ lại có thể lại bán ta một lần, lại có thể nhiều kiếm tiền, ta tưởng mua cái váy đâu. Nữ hải tử xuyên váy đẹp. Chính là mụ mụ nhìn đến ta. Giống như không thế nào cao hứng ai. Nàng lần này đem ta bán cho hẻo lánh sơn thôn một hộ nhà, kia ra có 4 cái huynh đệ, cưới không nổi tức phụ, ta cũng mười mấy tuổi, lại có 1-2 năm tới nghỉ lễ là có thể sinh hài tử, đối phương thực vừa lòng. Nhưng ta không quá vừa lòng. Hàng Tân Vũ sớm đã ngây ra như phỗng. Diệp Khinh Vũ nói, ngươi biết ta vì cái gì bất mãn sao? Quá xa. Ta về nhà phải đi hảo xa đâu. Hàng Tân Vũ hơi hơi nhấp môi, ngươi như thế nào hồi? Ra. Diệp Khinh Vũ nói, một bao thuốc diệt chuột là được làm. Nhưng là lần này đi trở về đi, ta dùng hảo chút thiên, mệt chết đâu. Hàng Tân Vũ. Diệp Khinh Vũ thở dài, lần này trở về lúc sau, ta phát hiện mụ mụ béo nhi tử lại béo, này sao được. Têu hắn giảm béo cũng không chịu, ta đây đành phải giúp hắn, như vậy béo, về sau đi đường đều thành vấn đề đâu. Hàng Tân Vũ, ngươi, như thế nào giúp hắn? Diệp Khinh Vũ, béo chính là thịt mỡ nhiều, kia đi thịt mỡ cắt rất không phải gầy. Hàng Tân Vũ. Diệp Khinh Vũ thở dài, chính là mụ mụ giống như cảm thấy loại này biện pháp không tốt lắm, ở ta giúp nàng béo nhi tử giảm béo lúc sau, mụ mụ liền đem ta đưa đến trong thôn. Ta hảo cảm tạ mụ mụ nha, nếu không phải nàng, ta mới không có khả năng gặp được Rộn Ràng Tỷ đâu. Rộn Ràng Tỷ cũng nói qua ta thông minh. Diệp Khinh Vũ cười tủm tỉm mà nói, ta chính là thực thông minh nha. Ngươi không biết đi, kỳ thật khảo thí những cái đó đề mục, thật sự đều quá đơn giản, ta xem một cái liền biết như thế nào làm. Mỗi lần thi cử, ta tưởng khảo vài phần liền khảo vài phần. Đúng rồi Hàng Tân Vũ, ta trung khảo điểm là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ngày, ta cao vừa lên học kỳ kỳ trung khảo thành tích là chúng ta lần đầu tiên đơn độc ở chung ngày, cuối kỳ khảo là chúng ta ngươi cùng ta thổ lộ ngày, cao một đệ nhị học kỳ trong đó khảo thành tích là ta ngủ thời điểm ngươi trộm thân ta ngày, cuối cùng cuối kỳ khảo là ngươi cùng ta thổ lộ ngày. Ngươi cùng ta thổ lộ ngày đó thời gian quá xấu hổ, cái kia thành tích chỉ có thể tới 8 ban. Không nghĩ tới ngươi cũng cố ý khảo kém cùng ta tới 8 ban. Kỳ thật không riêng gì kỳ trung kỳ mạt khảo lạc, còn có ngày thường nguyệt khảo A, chính mình làm bài thi A, mỗi một cái ngày đều là chúng ta ngày kỷ niệm đâu. Ngươi có thể đi tìm xem, có phải hay không thực kinh hỉ. Hàng Tân Vũ không lời nào để nói. Diệp Khinh Vũ thở dài, thực xin lỗi A Hàng Tân Vũ, ta thích ngươi, nhưng ta cần thiết vì Rộn Ràng Tỷ báo thủ. Ngươi ca Hàng Tự Lâm, còn có Tấn Tuân Tấn Mạng, còn có cha mẹ ngươi, với Huân Thành. Từ, bọn họ tất cả đều là hại chết Rộn Ràng Tỷ hung thủ. Ta, một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng nhìn Hàng Tân Vũ nói, ta biết ngươi rất khổ sở, ta cũng rất khổ sở. Chính là không vì Rộn Ràng Tỷ báo thù, ta liền không biết ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Rộn Ràng Tỷ là ta quang A. Ta giết hết thể cùng ta có huyết thống người. Hiện tại lại muốn giết chết cùng ngươi có huyết thống người. Hàng Tân Vũ, ngươi đừng hối hận thích quá ta được không? Liền tính ngươi hối hận, cũng đừng cùng ta nói. Diệp Khinh Vũ rôi tay muốn đụng vào Hàng Tân Vũ mặt. Hàng Tân Vũ theo bản năng về phía sau né tránh. Diệp Khinh Vũ cắn môi, trong ánh mắt mang theo một tia khổ sở. Nàng thở dài, đem bạch sứ bộ hoa bế lên tới, cuối cùng nhìn thoáng qua Hàng Tân Vũ. Ngay sau đó, bạch sứ bộ hoa trên người tản mát ra màu đỏ quang mang. Thức mau, hồng quang ngưng kết thành ngàn vạn điều sợi tơ, này ngàn vạn điều sợi tơ lại bắt đầu hội tụ, cuối cùng vận thành ba điều huyết sắc tơ hồng. Ba điều huyết sắc tơ hồng ở không trung bay múa. Diệp Khinh Vũ nhéo bạch sứ bộ hoa, trên tay nhẹ nhàng chuyển động, tức khắc, ba điều huyết sắc tơ hồng vèo đến một tiếng, phân biệt chui vào Hàng Tự Lâm, Tấn Tuân cùng Tấn Mạn đỉnh đầu. Hàng Tân Vũ còn ở ôm ca ca Hàng Tự Lâm, kia huyết sắc tơ hồng chát ở ca ca Hàng Tự Lâm đỉnh đầu vị trí, hắn hoàn toàn rỗi tay nhưng chạm vào. Nhưng hắn đã dọa choáng váng, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Hàng Tân Vũ trơ mắt mà nhìn kia chát ở ca ca đỉnh đầu huyết sắc tơ hồng, từ ca ca đầu trung rút ra thứ gì. Lại nhìn kỹ, chui vào ca ca đầu huyết sắc tơ hồng, lại tách ra thành vô số cổ. Này đó mảnh khảnh huyết sắc tơ hồng gắt gao mà bao vây lấy một cái thoạt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay. Tiểu ca ca. Không không, phải nói là ca ca thu nhỏ lại bản. Hàng Tân Vũ hoàn toàn ốc. Đây là cái gì? Từ ca ca đầu bên trong túm ra tới, bị huyết sắc tơ hồng gắt gao trói chặt thu nhỏ lại bản ca ca Hàng Tự Lâm. Hàng Tân Vũ lại nhìn về phía Tấn Mạn cùng Tấn Tuân. Giờ phút này, chui vào bọn họ đầu chung huyết sắc tơ hồng. Đồng dạng cũng phân biệt bó một cái thu nhỏ lại bản Tấn Tuân cùng thu nhỏ lại bản Tấn Mạn, ngạnh sinh sinh mà đem mấy cái tiểu nhân nhi từ bọn họ từng người đầu túm ra tới. Này! Hàng Tân Vũ đông nhiên phản ứng lại đây. Hắn đông nhiên nhìn về phía ôm bạch sứ bộ hoa, tay cầm tam căn huyết sắc tơ hồng, trên mặt còn mang theo nhạt nhẽo mỉm cười Diệp Khinh Vũ, hắn, lông chim. Đây là linh hồn. Hàng Tân Vũ nắm chặt nắm tay. Diệp Khinh Vũ rũ mắt nhìn hắn một cái, bên môi nổi lên ý cười. Đúng vậy nha, đây là bọn họ linh hồn. Chỉ thương bọn họ thân thể cũng quá tiện nghi bọn họ, ba lượng hạ liền đã chết, nhiều không thú vị. Rộn Ràng Tỷ thân thể bị rất nhiều khổ, linh hồn bị càng nhiều khổ, này tư vị được không chịu, cũng phải gọi bọn họ đều nếm thử nha. Diệp Khinh Vũ tươi cười rất là điểm mỹ. Ba cái bị huyết sắc tơ hồng cấp túm ra tới buộc chặt trụ, phiêu phủ ở giữa không trung thu nhỏ lại bản tiểu nhân nhi, một đám hoảng sợ vạn phần, xem bọn họ biểu tình liền biết bọn họ ở thét chói tai ở kêu rên. Chính là, nghe không thấy. giống như là ở biểu diễn vừa ra kịch câm giống nhau, chỉ có thể nhìn đến kia ba cái tiểu nhân nhi vẻ mặt thống khổ, lại không có bất luận cái gì thanh âm. Diệp Khinh Vũ nhìn ngốc Lăng Hàng Tân Vũ nói, ta trước kia thực thích nghe tiếng kêu thảm thiết. Chính là nghe xong rộn ràng tỉ tiếng kêu thảm thiết sau, ta cảm thấy trên thế giới tiếng kêu thảm thiết đều không dễ nghe. Cho nên ta không làm cho bọn họ phát ra âm thanh. Hàng Tân Vũ đầu góc đều là ngốc. Ở hắn đối thượng thu nhỏ lại bản ca ca Hàng Tự Lâm kia thống khổ ánh mắt khi, Hàng Tân Vũ đầu góc quanh đến nổ tung. Hắn giống như trong nháy mắt liền thanh tỉnh, hắn đột nhiên đứng lên, bay nhanh mà nhào hướng Diệp Khinh Vũ. Lông chim, lông chim. Đừng như vậy lông chim. Rộn ràng tỉ ngộ hại ta cũng rất khó chịu rất thống khổ, chính là. Nàng không phải ta ca hại chết. Ta ca như vậy ái rộn ràng tỉ, hắn hiện tại so với ai khác đều thống khổ so với ai khác đều khó chịu. Lông chim, ngươi đã giết ta ba ba, hắn làm sai sự. Ta vô pháp vì hắn biện giải, chính là ca ca từ đầu đến cuối đều yêu nhất rộn ràng tỉ a lông chim, thả ta ca được không? Diệp Khinh Vũ từ trói chặt Hàng Tự Lâm tơ hồng trung phân ra một sợi tơ hồng, trợ giúp Hàng Tân Vũ, đem Hàng Tân Vũ đẩy đến mặt khác một bên, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều tránh thoát không được tơ hồng trói buộc. Diệp Khinh Vũ nhìn hắn, thực xin lỗi. Lông chim. Hàng Tân Vũ kêu rên. Nhưng không dùng được. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bị tơ hồng trói chặt ba cái thu nhỏ lại bản tiểu nhân nhi, giống như ở chậm rãi thu nhỏ, tựa hồ bọn họ bị tơ hồng cấp một chút hấp thu rất giống nhau. Không hề nghi ngờ, chờ tiểu nhân nhi bị tơ hồng hấp thu xong kia một khắc, chính là bọn họ hồn phi phách tán là lúc. Oeng. Một tiếng vang lớn. Vách tường đống nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Bên ngoài người bay nhanh mà ùa vào tới. Chi Dạng vừa thấy phòng trong cảnh tượng, lập tức sắc mặt đại biến mà giống giận, dừng tay. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, nhìn xem Diệp Khinh Vũ, nhìn nhìn lại bị nàng ôm bạch sứ bộ hoa, còn có kia mấy cây huyết sắc tơ hồng, cùng với đang ở bị huyết sắc tơ hồng cấp hấp thu rất thu nhỏ lại bản tiểu nhân nhi. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. Khó trách ở mỗi cái hiện trường vụ án, hết thảy đều là sạch sẽ, liền người bị hại linh hồn mảnh nhỏ đều tìm không thấy. Nàng liên nói sao, nếu là đấu pháp linh tinh, muốn đem người bị hại linh hồn cũng cấp mang đi, ở xung đột trong quá trình, thực dễ dàng sẽ có linh hồn mảnh nhỏ bóc ra, này đó bóc ra linh hồn mảnh nhỏ, là rất khó bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại thấy như vậy một màn, Thẩm Tây Viên mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Loại này phương pháp có thể đem người bị hại linh hồn cấp hoàn toàn hấp thu rớt, thật là đủ sạch sẽ đủ bảo vệ môi trường. Cũng khó trách nàng ở hiện trường không hề phát hiện. Đừng cảm khái, chạy nhanh giải quyết ta. Chỉ dạng đều hết trôi nói rồi, lại trì hoãn đi xuống, cái gì cũng chưa. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, đã biết. Nàng hướng Diệp Khinh Vũ cười một chút, dừng tay đi. Diệp Khinh Vũ sao có thể dừng tay, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ánh mắt cảnh giác, có thù báo thù, ngươi không thể cản ta. Thẩm Tây Viên, có thù báo thù là có thể, ngươi sát với Vân Thành bọn họ, đều xem như báo thù, ta có thể không can thiệp. Nhưng này mấy cái, bọn họ đều phải chết. Diệp Khinh Vũ biểu tình bỗng nhiên trở nên dữ tợn lên, nàng thét to, bọn họ đều phải chết, phàm là xúc phạm tới rộn ràng tỉ, mặc kệ là trực tiếp vẫn là gián tiếp, đều đáng chết. Đều đáng chết. Thẩm Tây Viên thở dài, nhìn dáng vẻ cùng ngươi nói không thông, vậy không có biện pháp. Nàng cười một chút, trực tiếp ra tay. Cứng cỏi vô cùng huyết sắc tơ hồng, bị nàng trực tiếp chặt đứt, thu ở trong tay. Hàng Tân Vũ trong nháy mắt liền khôi phục tự do. Mặt khác bị tơ hồng trói chặt linh hồn tiểu nhân nhi, cũng lập tức đình chỉ thu nhỏ. Diệp Khinh Vũ nổi điên giống nhau công kích Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên thở dài, vung tay lên, đem chặt đứt huyết sắc tơ hồng, tất cả truyền ở Diệp Khinh Vũ trên người. Vừa rồi ở Diệp Khinh Vũ trong tay thập phần nghe lời huyết sắc tơ hồng, giờ phút này lại giống như vứt bỏ nàng cái này chủ nhân, truyền ở trên người nàng thời điểm, mặc cho nàng lại như thế nào nỗ lực, đều khống chế không được. Ngươi làm cái gì? Ngươi buông ta ra. Diệp Khinh Vũ giống giận. Thẩm Tây Viên không phản ứng nàng, mà là đi đến nàng trước mặt. Từ nàng trong tay lấy quá cái kia bạch sứ bộ hoa, đây là chỗ nào tới? Diệp Khinh Vũ còn ở cùng nộ. Thẩm Tây Viên méo bạch sứ bộ hoa, ánh mắt hơi đổi, như vậy trọng tử khí. Nàng vừa dứt lời, bạch sứ bộ hoa bỗng nhiên nứt thành hai nửa, dừng ở nàng trong tay chỉ có vỡ ra hai nửa, bên trong bộ hoa vèo đến bay ra đi. Thẩm Tây Viên cười. Vật nhỏ này thật đúng là không đem nàng để vào mắt ta. Liên điểm này nhi bản lĩnh, còn muốn chạy. Vô nàng. Phòng là phong bế. Không có cửa sổ. Ngay cả Chỉ Dạng cùng Thẩm Tây Viên bọn họ tiến vào, đều là phá khai rồi một mặt tường. Bạch sứ bộ hoa nhưng thật ra cơ linh thực, trực tiếp từ phá vỡ khẩu địa phương bay ra đi. Nó tốc độ phi thường cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt thời gian. Chạy. Chỉ Dạng dưới tình thế cấp bách, gầm nhẹ một tiếng. Thẩm Tây Viên câu môi, yên tâm, chạy không được. Không hề phòng bị dưới, bị vật nhỏ này trốn thoát rớt kia còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là hiện tại, lại bị vật nhỏ này trốn thoát rớt, nàng mặt hướng chỗ nào gác. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, cái kia nhanh chóng bay ra đi vật nhỏ, liền đụng phải một tầng vô hình võng. Chi dạng cùng những người khác đều là sửng sốt. Bị bọn họ phá vỡ vách tường chỗ hồng chỗ, cái gì đều không có à, hoàn toàn là trống rỗng, bọn họ người đều còn ở ra ra vào vào đâu, kia vật nhỏ là đụng phải cái gì? Chẳng lẽ đụng phải chính là không khí? Chi dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, giơ ngón tay cái lên. Thẩm Tây Viên duỗi tay, đem bạch sứ bộ hoa chộp trong tay, hướng nó cười cười, chuyên môn vì ngươi bố trí một cái tiểu kết giới, cảm giác thế nào, được không chơi? Bạch sứ bộ hoa thời khắc đó bản trên mặt, lăng là nhìn ra vài phần tức giận tới. Thẩm Tây Viên nhìn một cái tiểu gia hỏa này đầu, ngươi có thể a, nuốt nhiều ít oan hồn. Tử khí như vậy nặng không nói, oán khí cũng như vậy trọng. Ngươi buông ra nó. Diệp Khinh Vũ hét lên một tiếng, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng hắn đã bị người cấp bắt lấy, thoạt nhìn chính là một cái thực bình thường nữ hài tử, sức lực đều là người thường sức lực. Hiển nhiên, không có này bạch sứ bộ hoa, nàng liền cái gì đều không phải. Thẩm Tây Viên tay cầm bạch sứ bộ hoa, nhìn về phía Diệp Khinh Vũ. Ngươi chính là dùng nó, giết với Vân Thành hàng đông thành bọn họ. Thẩm Tây Viên hỏi. Chi dạng cũng đã đem vừa rồi bạch sứ bộ hoa vỡ vụn bỏ đi sắc ngoài mảnh sứ nhặt lên, trang ở vật chứng trong túi giao cho đồng sự, chuẩn bị lấy về đi xét nghiệm. Diệp Khinh Vũ trừng mắt Thẩm Tây Viên, ngươi có cái gì chứng cứ? Thẩm Tây Viên cười cười, lúc này, liền không cần lại chơi cái gì nội tâm đi, vừa rồi nơi này hết thảy đều bị ký lục xuống dưới, ngươi không phát hiện sao? Diệp Khinh Vũ sắc mặt nháy mắt biến đổi, nàng lập tức cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh, lại điên cuồng mà lắc đầu, không có khả năng. Nơi này hết thảy nhiếp ảnh thiết bị đều bị ta phá hư, nơi này ta là đã sớm kiểm tra quá, không có ghi hình thiết bị. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, đương nhiên, có a. Ở đâu? Diệp Khinh Vũ nhấp chặt môi. Thẩm Tây Viên cười cười, ngón tay hướng Hàng Tân Vũ câu một chút, tức khắc, hai cái màu xanh lục quang điểm liền từ Hàng Tân Vũ trong ánh mắt nhảy ra, ở giữa không trung hội tụ lên, cuối cùng dừng ở Thẩm Tây Viên trên tay. Thẩm Tây Viên ngón tay bóp nhẹ một chút kia màu xanh lục quang điểm, theo sau nàng tay nhẹ nhàng vung lên, màu xanh lục quang điểm bị nàng ném bên cạnh trên đất trống. Tức khắc, kia màu xanh lục quang điểm bay nhanh hóa khai. Giây tiếp theo, phảng phất là một đám người nhân bản xuất hiện ở cái kia góc. Từ Hàng Tân Vũ mở mắt ra lúc sau, đã phát sinh hết thảy, tất cả đều bị ký lục xuống dưới, còn tất cả đều bị 3D suy diễn ra tới, mỗi người vật đều cùng thật sự giống nhau như lúc, không sai chút nào. Quả thực giống như là đang xem 3D điện ảnh. Mà điện ảnh nội dung chính là vừa mới đã phát sinh hết thảy sự tình, không có chút nào sai sót cùng thay đổi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Diệp Khinh Vũ cũng sợ ngây người, một chữ đều nói không nên lời. Diệp Khinh Vũ sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên nói, ký lục xuống dưới thì thế nào? Các ngươi không có chứng cứ, ta cái gì cũng chưa làm. Đích xác, mặc dù là ký lục xuống dưới vừa rồi cảnh tượng, mặc dù là ký lục hạ Diệp Khinh Vũ lời nói, ký lục hạ nàng giết rất nhiều người quá trình, cũng không có gì dùng, rốt cuộc, không có chứng cứ. Thẩm Tây Viên cười cười, ngươi là người thời điểm, xử lý ngươi yêu cầu chứng cứ, nhưng ngươi không phải người. Vậy không cần chứng cứ đi. Diệp Khinh Vũ mở mịt mà nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Tây Viên thở dài, chính là mặt chữ ý tứ, thực hiển nhiên, ngươi đã sớm không phải người. Diệp Khinh Vũ sắc mặt chợt biến bạch, nàng đống nhiên lui về phía sau một bước. Trong não hình như là nổ mạnh giống nhau, vô số hình ảnh nháy mắt dũng mãnh vào nàng trong óc. Nàng bị mụ mụ đưa đi mẹ mìn thôn lúc sau, mụ mụ lập tức liền nói cho bên kia người, nàng tà dị chỗ. Lúc sau, những người đó đầu tiên là Mưu Hoa muốn đem nàng bán đi. Cũng đích xác đi nàng bán cho Đông Nam Á lão bản, nhưng nàng thực mau liền mê hoặc chủ kia lão bản, nửa đường thượng giết kia lão bản một lần nữa trốn trở về mụ mụ ra. Mụ mụ nhìn đến nàng, cũng không vui vẻ, lại đem nàng mang về mẹ mìn thôn. Lại không nghĩ rằng lúc này đây, nàng nháo ra sự tình quá lớn. Đem Đông Nam Á vị kia lão bản giết, lão bản nhi tử thả ra lời nói tới muốn báo thù, bức cho mẹ mìn thôn không thể không chỉnh thể di chuyển, dùng rất nhiều năm căn cứ bí mật đều vứt bỏ, một lần nữa chuyển rời đến địa phương khác. Mụ mụ bị mẹ mìn thôn người đánh đến chết khiếp, mà nàng cũng bị mẹ mìn thôn người một lần nữa trông giữ lên, bọn họ đang thương lượng muốn như thế nào đối phó nàng. Cuối cùng quyết định là, không thể lại bán nàng, vạn nhất nàng lại gây ra chuyện gì, kia mọi người đều muốn xong đời. Những cái đó mẹ mìn thương thảo lúc sau, quyết định muốn giết nàng cái này tà dị. Ở nàng lộng chết mấy cái muốn ở giết chết nàng phía trước ở trên người nàng sảng một phen mẹ mìn lúc sau, toàn bộ mẹ mìn thôn như lâm đại địch. Bọn họ cũng không biết nàng là như thế nào giết người. bọn họ lộng không rõ, nàng rõ ràng thoạt nhìn chính là một người bình thường, nhưng nàng như thế nào tổng có thể tìm được cơ hội giết người. Lúc này đây, bọn họ chế định vạn vô nhất thất kế hoạch. Đem nàng dùng xiềng xích cột vào trên giá. Vì triệt triệt để tiêu diệt nàng cái này tà dị, cũng vì có thể hoàn toàn giết chết nàng, bọn họ thậm chí thỉnh bà cốt. Bà cốt nói, nàng là ác ma chung ác ma, dễ dàng giết không chết, liền tính giết chết thân thể của nàng, cũng giết bất tử linh hồn của nàng. Bà cốt chế định càng vì tàn khốc hình phạt. Diệp Khinh Vũ đông nhiên run lên một chút, cả người một cái giật mình, thật giống như là rất đau bộ dáng. Đau. Thật sự rất đau. Nàng bị những cái đó tin vào bà cốt mẹ mình, dùng quan tài đinh đinh ở quan tài bản thượng. Quan tài đinh tránh đi nàng thân thể yếu hại, làm nàng không ngừng lưu học, rồi lại không đến mức xuất huyết nhiều mà chết. Bà cốt nói, muốn gọt bỏ thân thể của nàng, muốn chấn vỡ linh hồn của nàng. Diệp Khinh Vũ đông nhiên ôm lấy đầu. So bị đánh, đến cuối cùng thậm chí bị sốc lên cái loại này đau, giống như trong nháy mắt tất cả đều đã trở lại. Không, không, không. Diệp Khinh Vũ điên rồi giống nhau. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, tùy tay tung ra một cái loại nhỏ kết giới, đem Diệp Khinh Vũ bao lại, kết giới tản ra đạm kim sắc quang mang. Diệp Khinh Vũ ở bên trong, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đương nàng một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nàng hai mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nàng nhìn Thẩm Tây Viên nói, ta nhớ ra rồi. Ta sớm đã chết, là ta cầu rộn ràng tỉ giết ta. Nàng thanh âm rất thấp, cũng thực bình tĩnh. Nàng tìm được ta lần đó, nàng cùng ta hàn huyên rất nhiều. Nàng mặc sức tưởng tượng rời đi nơi đó lúc sau sinh hoạt, mặc sức tưởng tượng làm một người bình thường sinh hoạt. Ở ta bị cắt 3.600 đao, ở ta sọ đều bị gõ toái khi, là nàng giết ta. Nàng giúp ta kết thúc cái loại này thống khổ. Bởi vì nàng giết ta, mẹ mình nhóm cảm thấy còn không có đạt tới bà cốt nói hoàn toàn tiêu diệt ta cái này tà dị mục đích, rộn ràng tỷ cũng bị đòn hiểm một đốn, nếu không phải là nàng dĩ vãng biểu hiện, nàng lần đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta thi thể bị ném đi huy chó hoang. Bị đánh đến cả người là thương rộn ràng tỉ, suốt đêm liều chết tìm được ta, đem ta xác chết thú liễm, mai táng. Vì thế, nàng hơi kém ở ban đêm bị bầy sói vây công. Ta, thật là đã chết ta. Diệp Khinh Vũ nhìn về phía Thẩm Tây Viên, chậm rãi nói, vừa lúc, rộn ràng tỉ mai táng ta chỗ đó, âm sát khí rất nặng, ta lại có tận trời oán khí. Ở âm sát khí cùng oán khí tử khí ẩn dưỡng dưới, mấy năm lúc sau, ta liền như vậy lấy người chết chi thân lại sống lại đây. Ta bộ dáng thay đổi. Rộn ràng tỷ không có thể nhận ra ta tới, mụ mụ cùng mẹ mìn thôn người cũng không có thể nhận ra ta tới. Ta giúp đỡ rộn ràng tỷ cùng nhau, phối hợp cảnh sát bưng mẹ mìn thôn. Rộn ràng tỷ rốt cuộc có thể quá thượng nàng muốn sinh sống. Mà ta, cũng rốt cuộc có thể quá thượng ta muốn sinh hoạt, cùng mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau. Diệp Khinh Vũ nói, ta không biết từ khi nào bắt đầu, quên ta đã chết đi sự. Ta cho rằng rộn ràng tỷ hết thể đều hảo, nàng làm tất cả mọi người không cần tương nhận. Nhưng ta luyến tiếp rời đi nàng quá xa. Ta thông thường 2-3 tháng sẽ trộm đi xem nàng một lần. Khi đó, ta gặp Hàng Tân Vũ, hắn hảo đáng yêu. Diệp Khinh Vũ nhìn về phía sớm đã mất hồn Hàng Tân Vũ, nàng nhẹ giọng nói, ta rốt cuộc lý giải rộn ràng tỉ nói, phải hảo hảo sinh hoạt thực mỹ nói là có ý tứ gì. Ta rất thích hắn. Lần đó, ta ước chừng vài tháng cũng chưa đi xem rộn ràng tỉ. Chờ ta rốt cuộc xác định tâm ý, cũng xác định ý nghĩ của ta khi, ta muốn đi gặp rộn ràng tỉ, ta tưởng đem tin tức tốt này nói cho nàng. Nhưng, nàng không thấy. Ta tìm sở hữu địa phương, bất luận cái gì địa phương đều tìm, chính là đều tìm không thấy, hoàn toàn tìm không thấy. Ta ngay từ đầu cũng không hoảng, ta cho rằng rộn ràng tỉ là đi địa phương khác, là ngắn ngủi rời đi. Nhưng thật lâu lúc sau, vẫn là tìm không thấy, không có bất luận cái gì tin tức. Ta liền có chút mất khống chế. Ta từ rộn ràng tỉ bị giải cứu lúc sau bắt đầu tra khởi, từ nàng ở viện phúc lợi sinh hoạt bắt đầu tra khởi, đến nàng bị hàng gia giúp đỡ. Đến nàng vất vả học tập các loại chương trình học thi đậu đại học. Hết thảy, ta tất cả đều nghiêm túc mà điều tra, ta cũng không tin cha không đến. Diệp Khinh Vũ cảm xúc đã bình tĩnh xuống dưới. Thẩm Tây Viên triệt rất trên người nàng kết giới. Vẫn luôn duy trì tỉ tỉ, thực lãng phí tinh lực. Diệp Khinh Vũ hơi hơi nhấp môi, nàng ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất đảo qua, cuối cùng dừng ở Hàng Tân Vũ trên mặt. Nàng nói, ta cũng không biết, rộn ràng tỉ quá đến như vậy khổ. Tiếp thu các ngươi hàng gia giúp đỡ. Đối nàng tới nói lại như cha tấn cùng gông xiềng giống nhau. Nàng cái gì cũng chưa làm sai. Nguyên nhân gây ra, cũng chỉ là bởi vì Hàng Đông Thành sắc tâm bất tử, đem dơ bẩn ý niệm đánh vào rộn ràng tỉ trên người. Tiếp theo, bởi vì Tấn Mạn thích Hàng Tự Lâm, nhưng Hàng Tự Lâm lại thích rộn ràng tỉ. Nàng cái gì cũng chưa làm sai, nhưng nàng lại gánh vác mọi người phẫn nộ. Đương nhiên, nhất đáng giận chính là với Vân Thành bọn họ. rộn ràng tỷ bất quá là muốn hồi chính mình nên được tiền lương cùng tiền thưởng, bất quá là thử hỏi một chút giám đốc có thể hay không dự chi đến tiền. Nàng cái gì cũng chưa sai. Cái gì cũng chưa sai. Nhưng với Huân Thành, liền bởi vì từ tâm lý thượng chinh phục không được rộn ràng tỷ, liền cầm tú nàng, khinh nhục nàng, tra tấn nàng. Hắn đã từng dùng đồng dạng thủ đoạn, thương tổn rất nhiều nữ sinh. Còn có Hàng Đông Thành, cũng là bọn họ chung một viên. Ta hận. Ta căn bản không biết muốn như thế nào phát tiết ta thù hận. Vừa vặn, tiểu sứ tới giúp ta. Diệp Khinh Vũ nhìn về phía bị Thẩm Tây Viên nắm trong tay bạch sứ bộ hoa, ôn nhu mà nói, tiểu sứ là ta từ phần mộ bỏ ra tới thời điểm, từ trong đất nhặt, nó cùng ta cộng sinh, ta đem nó đường thân đệ đệ đâu. Có tiểu sứ ở, liền có thể cấp với Huân Thành bọn họ chế tạo một cái ảo cảnh. Cái này hảo cảnh có thể hoàn hoàn toàn toàn địa phương đại bọn họ thân thể cùng tâm linh thống khổ, tuyệt vọng. Ta dùng bọn họ nhất thường đối đãi người khác phương thức, giết bọn họ. Bọn họ rất đau rất đau rất đau, bọn họ đang không ngừng mà kêu rên xin tha. Nhưng bọn họ càng là thống khổ xin tha, ta liền càng phẫn nộ. Bọn họ nghe những cái đó nữ hải tử cùng rộn ràng tỉ kêu rên xin tha, có từng mềm lòng quá. Chưa từng. Chưa từng. Bọn họ kêu đến cũng thật dễ nghe a. Diệp Khinh Vũ nở nụ cười. Giờ phút này, không có kim sắc quang mang bao phủ, Diệp Khinh Vũ sắc mặt từ người bình thường hồng nhuận trắng nõn, bắt đầu dần dần rút đi hồng nhuận, trở nên ố thanh trắng bệnh. Nàng vành mắt bắt đầu biến hắc, trong mắt bắt đầu trở nên vần đục. Nàng tóc cũng bắt đầu bóc ra. Nàng cổ, cánh tay, bất luận cái gì lộ ở bên ngoài làn da đều bắt đầu trở nên xanh trắng. Thẩm Tây Viên nói, ngươi cũng biết, với Huân Thành bọn họ mới là chân chính thủ phạm chính, ngươi đã giết bọn họ, lại vì cái gì nháo hôm nay này ra? Hàng Tân Vũ liền không nói. Hắn hoàn toàn là cái vô tội giả. Tấn Tuân hạ lệnh làm với Huân Thành đem Viên Hy ném đi trận pháp đảm đương người thế, người giết hắn cũng coi như có lý do, kia Hàng Tự Lâm cùng Tấn Mạn, bọn họ chủ quan thượng hoàn toàn không có muốn hại chết Viên Hy ý tứ đi, các nàng cũng là người bị hại. Diệp Khinh Vũ tóc còn ở bóc ra, sắc mặt đã ô thanh đến như người chết giống nhau trình độ. Nàng cười một chút, bọn họ cũng là người bị hại. Nhưng ở ta nơi này, nếu không phải bọn họ, rộn ràng tỉ căn bản sẽ không phải chết. Bọn họ liền tính không phải chủ mưu, cũng là đồng lõa. Là đồng lõa. Bọn họ đáng chết. Diệp Khinh Vũ làn ra từ ố thanh đến hôi bại. Ngay sau đó, nàng da thịt bắt đầu từng mảnh bóc ra. Không bao lâu, Diệp Khinh Vũ cả người huyết nhục đều rơi xuống đầy đất, cuối cùng chỉ còn lại có một bộ khung xương. Này phó khung xương, cùng bị đảm đương người tế Viên Hy cơ hồ giống nhau như lúc, đều là đen nhánh chi sắc. Hiển nhiên, chỉ cần nhìn đến như vậy khung xương liền biết, sát khí có bao nhiêu trọng. Diệp Khinh Vũ lúc trước bị mai táng nơi, xác thật không bình thường a, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền ẩn dưỡng ra nàng như vậy một cái tà vật. Giờ phút này, Thẩm Tây Viên nhìn Diệp Khinh Vũ, nhẹ nhàng mà thở dài. Nếu ngươi không trộn lẫn những việc này, ngươi có thể vẫn luôn ngụy trang thành nhân. Không hảo sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Diệp Khinh Vũ đã chỉ còn lại có khung xương. Ở khung xương trung ương, có một cái cả người mạo hắc khí thu nhỏ lại bản Diệp Khinh Vũ, thu nhỏ lại bản nàng. Giống như là một đoàn hắc khí ngưng tụ mà thành, âm sát bức người. Thu nhỏ lại bản Diệp Khinh Vũ nhìn Thẩm Tây Viên, ta muốn báo thủ. Thẩm Tây Viên nói, ngươi báo thủ đại giới chính là ngươi bản thể bị phát hiện, hiện tại, ngươi là tà dị, ta muốn đưa ngươi hồn quy địa phủ, mà địa phủ bên kia chờ đợi ngươi trừng phạt. Khả năng sẽ phi thường nghiêm trọng, ngươi chỉ sợ vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không lại đầy hứa hẹn người cơ hội. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua Diệp Khinh Vũ, lại nhìn về phía Hàng Tân Vũ, ngươi cùng hắn, hoàn toàn vô duyên. Ngươi, không cảm thấy đáng tiếc sao? Thu nhỏ lại bản Diệp Khinh Vũ trầm mặc. Sau một lát, nàng từ đen nhánh chi sắc khung xương bên trong bay ra, bay tới Hàng Tân Vũ trước mặt. Hàng Tân Vũ cầm lòng không đậu mà lui về phía sau một bước. Diệp Khinh Vũ ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi sợ ta sao? Hàng Tân Vũ không nói gì. Nhưng hắn ánh mắt, đã thuyết minh hết thảy. Sao có thể không sợ? Người bình thường, nào có không sợ? Không nói đến quỷ thần, ở Diệp Khinh Vũ trên tay. Đều đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu điều mạng người. Hàng Tân Vũ đầu góc hoàn toàn là một đoàn hồ nháo. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình lúc này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đó là hắn lông chim A. Đó là hắn như vậy thích lông chim A. Chính là hiện tại nhìn đến nàng, hắn thế nhưng sẽ sợ hãi, thế nhưng muốn trốn tránh. Hắn thế nhưng liền thân cận nàng dũng khí đều không có. Chẳng lẽ nói từ trước hắn đối nàng thích, đều là giả sao? Người cảm tình, thật sự liền như thế yếu ớt. Hàng Tân Vũ ở vì chính mình vừa rồi lui về phía sau kia một bước mà hổ thẹn. Diệp Khinh Vũ nhìn hắn, ánh mắt chợt trở nên ôn nhu lên, ngươi sợ ta nha. Hàng Tân Vũ, ta. Diệp Khinh Vũ cười cười, không cần tự trách, không cần áy náy. Ta. cũng có chút sợ ta chính mình đâu. Viên tỷ hỏi ta có cảm thấy hay không đáng tiếc. Ta cảm thấy cũng không đáng tiếc. Bởi vì hiện tại, ngươi còn có thể dứt bỏ rất ta, nếu thật sự thời gian lâu rồi, ngươi bỗng nhiên phát hiện ta gương mặt thật, khi đó chỉ biết càng đau đi. Hàng Tân Vũ, lông chim, ta, ngươi. Diệp Khinh Vũ chớp một chút đôi mắt, ta cũng cảm thấy thực đáng tiếc. Vì cái gì? Chúng ta gặp được, là như vậy bắt đầu. Hàng Tân Vũ tay đang run rẩy. Diệp Khinh Vũ lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên tỷ, ta liền biết là ngươi. Trừ bỏ ngươi, lại không ai có như vậy bản lĩnh. Kỳ thật ta sáng sớm liền cảm thấy, ngươi sẽ không như vậy dễ dàng chết, quả nhiên. Chính là ngươi. Thẩm Tây Viên hơi hơi gật đầu, xem như cam chịu. Mà giờ phút này, Hàng Tân Vũ cũng phản ứng lại đây Diệp Khinh Vũ lời nói ý tứ, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, cũng không có khác cái gì biểu hiện. Hôm nay, chi với Hàng Tân Vũ, lượng tin tức quá lớn, hắn đại nào đã sớm đã xử lý không hết. Lục Tây Viên kỳ thật là Thẩm Tây Viên chuyện này, hắn đã vô pháp lại làm ra phản ứng. Hắn sở hữu lực chú ý đều ở Diệp Khinh Vũ trên người. Một đoàn xương đen giống nhau Diệp Khinh Vũ, nhìn thoáng qua Hàng Tân Vũ, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, kỳ thật các ngươi liền tính không tới, ta cũng sẽ không giết chết bọn họ. Diệp Khinh Vũ nói, tử vong, cũng không phải lớn nhất trừng phạt. Có đôi khi, tồn tại chỉ biết so đã chết càng thống khổ. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, ngươi vừa rồi rút ra bọn họ một bộ phận linh hồn, nhưng lại cho bọn hắn linh hồn rót vào sát khí, từ nay về sau, bọn họ đem một đời cùng ác mộng làm bạn. Vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được này đó bóng ma. Diệp Khinh Vũ gật gật đầu, cười nói, đúng vậy đâu Viên tỷ, ngươi có thể hay không không cần giúp bọn hắn giải trừ a? Thẩm Tây Viên cười lạnh một tiếng, giải trừ. Ta giải trừ lúc sau, bọn họ liền hoàn toàn tinh thần thác loạn. Như bây giờ, ngày ngày đêm đêm ác mộng cuốn thân, nhưng ngẫu nhiên còn có thể đương người bình thường. Ngươi là tự cấp ta lựa chọn sao? Diệp Khinh Vũ chấp một chút đôi mắt, cười rộ lên, ta liền biết cái gì đều không thể gạt được Viên tỷ. Vậy còn ngươi? Thẩm Tây Viên xem nàng. Diệp Khinh Vũ thu liễm khởi trên mặt ý cười, chậm rãi nói, ta nên làm cái gì bây giờ, liền làm thế nào chứ? Viên tỷ, cuối cùng cầu ngươi một sự kiện. Nói, ta nghiệp quả quân thân, nhưng rộn ràng tỷ nàng, đáng giá một cái an ổn bình phàm kiếp sau. Diệp Khinh Vũ trên người xương đen bắt đầu một chút tản ra. Giống nhau xem ra, thu nhỏ lại bản Diệp Khinh Vũ thật giống như là bị một đoàn xương đen cấp bao vây lấy. Nhưng lại như là từ xương đen hợp thành thân thể của nàng. Giờ phút này, đương xương đen bắt đầu từ thu nhỏ lại bản trên người nàng tản ra khi, tựa hồ thực mong là có thể nhìn đến nàng linh hồn bản thể. Nhưng Hàng Tân Vũ lại cảm thấy không đúng. Hắn nhìn trên người xương đen không ngừng tan đi thu nhỏ lại bản Diệp Khinh Vũ, đối phương cũng đang nhìn hắn, nàng còn đang cười. Giờ phút này, nàng tươi cười tựa hồ lại khôi phục như lúc ban đầu, rõ ràng cả người hắc khí, tươi cười lại không có một tia khói mù, trong suốt tới cực điểm. Hàng Tân Vũ môi hơi hơi vừa động, hắn tâm cũng đi theo nhẹ nhàng rung động. Là không đúng chỗ nào. Này xương đen tiêu tán rất lúc sau, nàng còn dư lại cái gì? Hàng Tân Vũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vũ. Càng ngày càng nhiều xương đen từ trên người nàng tan đi. Hàng Tân Vũ đông nhiên sắc mặt đại biến, hắn trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ, những cái đó xương đen tàn mất, nàng. Thẩm Tây Viên xem qua đi, nói, những cái đó xương đen, chính là nàng hồn thể. Xương đen tàn mất, nàng cũng không phục tồn tại, hồn phi phách tán. Hàng Tân Vũ tâm nháy mắt như là bị xé rách giống nhau. Quả nhiên, nhất hư dự cảm trở thành sự thật. Giờ phút này Diệp Khinh Vũ tàn mất không phải xương đen, mà là nàng chính mình hồn thể. Hồn phi, phách tán. Lông chim. Hàng Tân Vũ vọt qua đi. Hắn vươn đôi tay muốn đem những cái đó tàn mất xương đen tất cả đều tụ lại lên, tất cả đều dán ở trên người nàng. Chính là, xương đen chính là xương đen. Đường hắn rôi tay đi bắt khi, những cái đó xương đen liền từ hắn khe hở ngón tay trùng trốn đi, một chút ít đều chảo không được. Lông chim. Hàng Tân Vũ hoảng sợ muôn dạng. Nhưng đã chậm. Diệp Khinh Vũ trên người xương đen tán đến càng thêm mau, thậm chí ngay cả nàng biểu tình cũng đã mơ hồ không rõ. Ở nàng hồn phi phách tán là lúc, chỉ có nàng kia một đôi mắt, vẫn luôn, ở nhìn chằm chằm hắn, thẳng đến nàng hoàn toàn tiêu tán vô tung. Lông chim. Hàng Tân Vũ hoảng loạn mà ở trong không khí trào tìm, nhưng những cái đó xương đen đã hoàn toàn tan đi, hóa thành một đám nhỏ bé đến nhìn không thấy hạt, tiêu tán ở không khí giữa, biến tìm không thấy. Lông chim. Hàng Tân Vũ trong thanh âm mang lên khóc nức nở. Lông chim. Lông chim. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, tìm chung quanh. Chính là trong gió vô nàng, vân trung vô nàng, trong mắt vô nàng, trong tay cũng không nàng. Từ đây lên trời xuống đất, kiếp này kiếp sau, 3000 đại thế giới. Hàng tỷ tiểu thế giới, vô tận thời không. Đều không nàng. Đó là cái gì? Chỉ dạng thấp giọng hỏi. Hắn chỉ chính là Diệp Khinh Vũ tan đi lúc sau, sở lưu lại một cái màu trắng quang đoàn. Thẩm Tây Viên trên người, đem kia màu trắng quang đoàn chộp vào trên tay. Nàng hơi hơi thở dài, đây là viên hy hồn. Chỉ dạng, nhưng nàng là từ địa phương nào bắt được viên hy hồn? Thẩm Tây Viên, viên hy hồn, nguyên bản hẳn là ở người tế bên trong, bị trận pháp lược đi. Nhưng Diệp Khinh Vũ dùng hết thảy đem nàng vớt trở về, đem nàng hồn linh bên trong sở hữu âm sát khí sở hữu nhân quả tất cả đều lược đi. Hiện tại viên hy chi hồn, sạch sẽ như anh, thậm chí, nhưng trực tiếp đầu thai. Biến cố. Quyền quán ba án tử, cuối cùng trải vớt rõ ràng manh mối. Quán ba lão bản Tấn Tuân, tìm Độ Nguyệt Đại Sư bổ hạ lấy nhân vi tế tà ác phong thủy đại trận, bảo đảm quyền hết thảy thuận thuận lợi lợi tiền vô như nước. Hai năm trước, viên hy bị với Huân Thành coi trọng, vì cấp nước ngoài xảy ra chuyện hàng tự lâm trù tiền, vốn đã thoát ly ổ sói viên hy lại trở về quyền, một lần nữa rơi vào với Huân Thành tay. Với Huân Thành, Hàng Đông Thành cùng với mặt khác hai người, đối viên hy thực thi cực kỳ tàn ác tàn phá, còn chụp được video lấy cùng ngắm cảnh. Phạm tội địa điểm liền ở quỷ quán ba rửa gần một khắc đống tư nhân bất động sản. Từ quỷ quán ba nào đó phòng cho khách, có ám môn, mở ra là có thể tiến vào đến một khắc đống lâu. Chi dạng dẫn người hoàn toàn điều tra này đống lâu. Này đống lâu đối ngoại là tư nhân bất động sản, không kinh doanh cũng không đúng ngoại mở ra, nhưng trên thực tế trong tòa nhà này mới là quỷ chân chính trung tâm địa phương. Hết thể dơ bẩn, tội ác, đều phát sinh tại đây đống trong lâu. Cũng đúng là bởi vì này đống lâu cùng quỷ thoạt nhìn không hề quan hệ. Nhiều năm như vậy điều tra quyền thời điểm, đều không có tra được quá này đống lâu, mà quyền bị sốc cái đế nhi hướng lên trời, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Hơn 2 năm trước kia, viên hy ở chỗ này bị tra tấn bị tàn phá. Nàng đem chính mình sự nói cho bạn trai Mạc Ninh. Hai người cùng đi cục cảnh sát báo án. Chính là viên hy nói không rõ chính mình là ở nơi nào bị thương tổn, cảnh sát ở điều tra quyền lúc sau không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ. Đối bị viên hy lên án với Huân Thành đám người điều tra. Cũng không có tiến triển, thậm chí điều tra ra tới đối phương lúc ấy căn bản là không ở Nam Thành, không có khả năng xúc phạm tới Viên Hy. Cảnh sát thậm chí điều tra chỗ Viên Hy cùng Mạc Ninh đều có nghiêm trọng bệnh tâm thần sự, trường kỳ xem bác sĩ tâm lý. Với Huân Thành lấy Mạc Ninh cả nhà mệnh, áp chế Viên Hy. Viên Hy không thể không đi triệt án. Nhưng mà triệt án lại không phải kết thúc, là không ngừng tra tấn cùng tàn phá bắt đầu. Sau lại, với Huân Thành bọn họ đối Viên Hy làm sự, bị Tấn Tuân phát hiện. Vừa vặn lúc ấy Độ Nguyệt Đại Sư bố trí phong thủy đại trận yêu cầu dùng để người tế người sống, Tấn Tuân cảm thấy lưu trữ Viên Hy là cái nguy hiểm nhân tố, khiến cho với Huân Thành đem Viên Hy ném cho Độ Nguyệt Đại Sư, dùng làm người tế. Viên Hy trở thành người đầu tiên tế tế phẩm. Lúc sau, Diệp Khinh Vũ liên hệ không đến Viên Hy thời điểm, liền bắt đầu điều tra Viên Hy hành tung, bị nàng tìm được rồi dấu vết để lại, đi bước một truy tra xuống dưới. Cuối cùng, Diệp Khinh Vũ hoàn nguyên trận tướng, nàng không có báo nguy. Nàng chỉ tin tưởng chính mình, nàng muốn đích thân vì rộn ràng tỷ báo thủ. Giết với Huân Thành cùng Hàng Đông Thành đám người, dùng nhất tàn nhẫn thống khổ nhất phương thức, làm cho bọn họ đem Viên Hy hưởng qua tàn phá cùng tra tấn hết thảy đều nếm một lần, lại làm cho bọn họ ở tuyệt vọng chung chết đi. Với Huân Thành đám người chết, không ai liên tưởng đến Viên Hy, càng không ai nghĩ đến hung thủ sẽ là Diệp Khinh Vũ. Thẳng đến Tấn Tuân phong thủy trận xảy ra vấn đề, muốn một lần nữa ra cô phong thủy trận, Độ Nguyệt Đại Sư bắt Tống Minh Lượng cùng con khỉ tới làm người tế. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Viên Hy chi tử vĩnh viễn sẽ không có người biết rõ ràng. Mà Diệp Khinh Vũ như vậy dừng tay, kia với Huân Thành chờ mấy người chết, chân tướng đồng dạng sẽ bị che giấu. Đáng tiếc, Diệp Khinh Vũ từ lúc bắt đầu muốn trả thù đối tượng, trừ bỏ với Huân Thành này đó trực tiếp làm hại giả ngoại, còn bao gồm Hàng Tự Lâm Tấn Mạn bọn họ. Nàng sẽ không dễ dàng dừng tay. Cũng liền chú định kết cục. Án này cuối cùng rơi xuống màn che. Đặc thù án kiện đi đặc thù lưu trình. Mặt khác, trừ bỏ này đó chỉ dạng bọn họ còn có không ít thu hoạch. Tỷ như Tấn Tuân vì cái gì đối quỷ cái này coi trọng, bất quá là một cái quán ba mà thôi. Trên thực tế, liền ở quỷ cách vách trong tòa nhà này, cất giấu Tấn Tuân quán ba chân chính bí mật. Viên Hy bị thương tổn căn nhà kia, cũng không chỉ có kia một gian. Video, đồng dạng cũng không ngừng Viên Hy này một phần. Chỉ dạng tìm được rồi đại lượng video tư liệu, này đó video tư liệu bao dung nhân viên rộng, làm người liễu lưới. Nhìn ra được tới. Tấn Tuân quay chụp là vô khác biệt quay chụp, sở hữu đi vào nơi này chơi qua người, đã làm hết thể không thể gặp quang sự tình, tất cả đều bị quay chụp xuống dưới. Mấy thứ này hữu dụng sao? Phi thường hữu dụng. Có mấy thứ này nơi tay, Tấn Tuân sinh ý làm được chính là tương đương thông thuận. Này đó video tư liệu dắt ra tới vụ án cực kỳ trọng đại, liên lụy phạm vi cũng quá quảng, Nam Thành bên này thành lập chuyên án tổ, tiến hành kỹ càng tỉ mỉ điều tra. lúc này đây lan đến gần người sẽ phi thường nhiều, án kiện chiều ngang cũng sẽ rất dài, vụ án to lớn thậm chí có thể nói Nam Thành mấy năm nay chí nhất. Chi dạng bọn họ xử lý rất đặc thù bộ môn sự vật, ngay sau đó liền phải cùng mặt khác bộ môn tiến hành hợp tác, cộng đồng điều tra vụ án này. Này đó liền không có Thẩm Tây Viên chuyện gì nhi. Bất quá, nàng còn tưởng nhìn lại quỳnh mặt bên trên vách tường kia thật lớn minh họa. Hàng Tự Lâm cùng Tấn Mạn đều vào bệnh viện. Hàng Tân Vũ tinh thần cũng mơ màng hồ đồ. Ngay sau đó liền phát hiện Hàng Mẫu Khang Trinh đột phát não bộ bệnh tật, nhập viện lúc sau vẫn luôn hôn mê, vô cùng có khả năng thành người thực vật. Hàng gia toàn bộ cơ hồ hủy diệt. Hàng Tân Vũ đã năm mãn 18 một tuổi, cả nhà có thể đứng ra chỉ có hắn. Vì thế, hắn cũng không có mơ màng hồ đồ cơ hội, càng không có tiêu hóa bi thương thời gian. Hàng Tân Vũ cửa nát nhà tan. Diệp Khinh Vũ thành giết người phạm. Quả thực cùng nghe thiên thư giống nhau. Sở hữu đồng học đều khó có thể tin. Hiện tại cũng tới rồi cao nhị học kỳ sau cuối kỳ khảo thời gian, Hàng Tân Vũ là nhiệt tình lớp trưởng, Diệp Khinh Vũ cũng là thích giúp đỡ mọi người học ủy, này hai người xảy ra chuyện, đối tám ban đồng học đả kích còn là phi thường đại. Bất quá cũng may đại gia thành tích là thật sự đuổi kịp tới không ít, thật gặp phải khảo thí, cũng không lại sợ. Cuối kỳ khảo thí, trừ bỏ còn ở bệnh viện Tống Minh Lượng cùng con khỉ, còn có vừa mới xảy ra chuyện Hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ ở ngoài, những người khác tất cả đều tham gia. Khảo thí kết thúc, Hàn Việt lập tức liền trở về Bắc Thành, Bắc Thành Thể dục Đại học cùng nổi danh Quyền Anh câu lạc bộ có hợp tác, Hàn Việt trước mắt ở vào bình cảnh kỳ, yêu cầu đột phá. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau, một lần nữa lại một lần đi tới Quỳnh quán ba, đi xem mặt bên trên vách tường kia phó bích họa. Quỳnh đã bị hoàn toàn niêm phong. Đã từng Nam Thành nhất hỏa bạo quán ba, hiện giờ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Viên Viên, ta còn là không thể tin tưởng, Diệp Khinh Vũ nàng. Nàng giết như vậy nhiều người. Quả thực chính là sát nhân cuồng ma A. Hề Duệ Ninh mày nói, ngày thường thật sự một chút đều nhìn không ra tới, hoàn toàn toàn nhìn không ra tới. Thẩm Tây Viên cười khẽ, có thể bị ngươi nhìn ra tới còn phải. Hề Duệ hai tay hoàn ngực, một tay méo cằm, rất là hoang mang bộ dáng. Ngươi nói chúng ta nhìn không ra tới cũng liền thôi, Hàng Tân Vũ cùng nàng nhiều thuộc A, như thế nào cũng nhìn không ra tới. Thẩm Tây Viên nói, bởi vì ở Hàng Tân Vũ trước mặt Diệp Khinh Vũ, cũng là chân thật Diệp Khinh Vũ. Không tồn tại ngụy trang. Làm sao có thể nhìn ra tới sơ hở? Hề Duệ thở dài, sát nhân cuồng ma là nàng, ngây thơ tiểu nữ sinh cũng là nàng. Ta đều sợ. Ngươi nói về sau ta muốn tìm bạn gái nói, có phải hay không trước đến tìm ngươi giúp ta nhìn xem? Này nếu là đối phương cũng cùng Diệp Khinh Vũ giống nhau, ta đây chẳng phải là. Thẩm Tây Viên vô ngữ mà trắng Hề Duệ liếc mắt một cái, ngươi đương Diệp Khinh Vũ như vậy chính là dễ dàng xuất hiện sao? Hề Duệ nghĩ nghĩ, nhận đồng gật đầu, nói cũng là, giống Diệp Khinh Vũ như vậy cực phẩm. Đích sắc không phải dễ dàng như vậy ra đời. Vậy ngươi nói, nàng rốt cuộc là có cái gì tật xấu a? Nàng biến thành quỷ lúc sau liền không nói, nhưng nàng biến thành quỷ phía trước, nàng một cái tiểu cô nương, như vậy tiểu, như thế nào có thể giết chết như vậy nhiều người? Thẩm Tây Viên nói, giết người cùng tuổi còn nhỏ có quan hệ gì? Giết người dùng chính là đầu óc, lại không phải vóc dáng. Hề Duệ run lên một chút, ta tưởng tượng đến nàng mặt vô biểu tình ngầm thuốc diệt chuột, độc chết cả gia đình người ta liền. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm trên vách tường kia phó nét bút, không có hé răng. Hề Duệ chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì, suy nghĩ trong chốc lát lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên hỏi, kia cảnh sát có hay không đi Diệp Khinh Vũ ra, nàng cái kia mụ mụ thế nào? Thẩm Tây Viên ánh mắt còn dừng lại ở bích họa thượng, trong miệng lơ đãng mà trả lời, cảnh sát chỉ phát hiện một khối thi hài cốt cách thượng thịt bị dịch đến sạch sẽ, nhà bọn họ tủ lạnh, trang tràn đầy một tủ lạnh thịt. Hề Duệ. Thẩm Tây Viên nói, Diệp Khinh Vũ chính mình không có ăn người đam mê, nàng tước xuống dưới những cái đó thịt, liền đều tồn tại tủ lạnh. Duy nhất không có bị tước thịt chính là nàng mụ mụ phần đầu bảo tồn còn tương đối hoàn chỉnh. Hề Duệ biểu tình tương đương gian nan, nàng này. Thẩm Tây Viên không có quay đầu lại, cũng không chú ý Hề Duệ biểu tình, tiếp tục nói, nàng mụ mụ hẳn là đã sớm đã chết, chỉ là lúc trước bị nàng cấp che giấu qua đi, thủ thuật che mắt đi, có nàng ở thời điểm, thủ thuật che mắt là có thể phát huy tác dụng. Nàng mụ mụ ở người khác xem ra liền còn sống. Nhưng là nàng không còn nữa, cái gì thủ thuật che mắt tất cả đều biến mất, nàng mụ mụ liền sẽ hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Hề Duệ lại hỏi, kia nàng mụ mụ linh hồn đâu? Thẩm Tây Viên nói, nàng mụ mụ linh hồn đương nhiên cũng vẫn luôn bị nàng giam cầm, thân thể đã chịu bao lớn trình độ tra tấn, linh hồn liền sẽ đã chịu bao lớn trình độ tra tấn. Nàng nếu thật làm nàng mụ mụ hồn phi phách tán cũng thế, trên thực tế không có, nàng ở tra tấn lúc sau. Vẫn là bảo lưu lại nữ nhân kia linh hồn. Rốt cuộc, đoạn đau không bằng trường đau, nữ nhân kia tới rồi địa phủ, cũng sẽ hạ 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Hề Duệ cả người một cái giật mình. Này cũng thật tàn nhẫn. Thẩm Tây Viên không nói cái gì nữa, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bích họa, tự mình lẩm bẩm, ta như thế nào tổng cảm thấy này bức họa rất quen thuộc đâu. Hề Duệ cũng lại nhìn thoáng qua kia bích họa, ngươi có thể là ở trên mạng hoặc là nơi nào xem qua. Rốt cuộc này bích họa mới vừa họa tốt kia đoạn thời gian, đã xảy ra như vậy nhiều ly kỳ sự kiện, này họa vẫn là rất nổi danh, ngươi ngẫu nhiên ở nào đó địa phương nhìn đến cũng chẳng có gì lạ. Phải không? Nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy. Thẩm Tây Viên nhìn bích họa, nhắm mắt lại. Từ Độ Nguyệt bố trí phong thủy đại trận bị nàng cấp phá hư lúc sau, từ quỷ nơi này phong bế rất lúc sau, nàng giống như liền cảm thụ không đến nơi này tử khí. Chính là nguyên bản nơi này ngập trời tử khí, đều đi đâu vậy? Không khỏi cũng quá kỳ quái chút. Đầu tiên, Độ Nguyệt bố trí cái này lấy nhân vi tế phong thủy đại trận, là từ một cái phụ trợ trận pháp hơn nữa mấy cái cơ sở trận pháp chồng lên mà thành. Người tế làm cái này phụ trợ trận pháp uy lực tăng nhiều, thế cho nên bình thường trận pháp cũng đã chịu cực đại thêm vào. Nhưng mà dù vậy, cái này trận pháp muốn phát huy ra như thế to lớn tác dụng, tụ lại như thế nhiều tử khí, cũng không quá khả năng. Tiếp theo, giả thiết tử khí chính là từ cái này trận pháp tụ lại mà đến, chính là nhiều như vậy tử khí, lại như thế nào sẽ bỗng nhiên chi gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tử khí tiêu tán, nếu không có ngoại lực can thiệp nói, kia sẽ là rất chậm, yêu cầu rất nhiều năm mới có thể chậm rãi tiêu tán xong. Kia nhiều như vậy tử khí, là như thế nào tán mất? Viên Viên. Hề Duệ kêu Thẩm Tây Viên một tiếng. Thẩm Tây Viên từ minh tưởng trung mở to mắt, xem hắn, làm sao vậy? Hề Duệ chỉ vào Thẩm Tây Viên vòng tay nói, ngươi vòng tay văng lên. Thẩm Tây Viên sửng sốt, nhíu mày. Vòng tay. Nàng bắt tay hoàn điều thành tinh âm. Bởi vì nàng là Hoa Trung phân cục lão đại, Hoa Trung phân cục hết thể có quan hệ công việc, chỉ cần cấp bậc hơi chút cao một chút, đều phải đăng báo cho nàng, sẽ có tin tức nhắc nhở âm. Nhưng trên thực tế nàng cũng không sẽ kịp thời xử lý những cái đó tin tức, những cái đó tin tức muốn trước làm tiểu mỹ xử lý một lần, lại đem tất yếu truyền tống cho nàng, còn muốn phân cái nặng nhẹ nhanh chấm đâu. Rốt cuộc đối nàng tới nói, đương cái này Hoa Trung phân cục cục trưởng chỉ là nghề phụ, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình mỗi ngày đều buôn ba ở giải quyết những cái đó phá sự nhi đường xá thượng, tùy thời lợi mệnh, kia không khỏi cũng quá bi thôi. Cho nên bắt tay hoàn điều thành tĩnh âm liền rất cần thiết. Nói như vậy, điều thành tĩnh âm lúc sau, hết thể thông chi liền đều sẽ không có nhắc nhở âm. Kia hiện tại cái này. Hề Duệ như mày, như suy tư gì mà nói, ta như thế nào nhớ rõ, hình như là tổng bộ có khẩn cấp tình huống mộ binh khi, mới có thể cưỡng chế vòng tay phát ra nhắc nhở âm. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, giống như có này. Hề Duệ hết trô nói rồi, đừng giống như, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nhìn xem nha, tổng bộ tìm ngươi có chuyện gì nhi. Không đúng, tổng bộ tìm ngươi có thể có chuyện gì nhi. Tổng bộ đều mặc kệ chúng ta Hoa Trung bên này. Vẫn là nói, địa phương khác có đại sự xảy ra nhi, tìm ngươi đi hỗ trợ. Rốt cuộc thực lực của ngươi vi tôn á sư phụ. Thẩm Tây Viên lười đến phản ứng cái này đồ đệ. Nàng mở ra di động app xem tin tức. Tin tức đến từ, đặc sự cục trưởng, Đàm Kim. Thẩm Tây Viên kỳ thật không quá bằng lòng gặp Đàm Kim. Đàm Kim đỉnh một chương cùng đại sư huynh giống nhau như lúc mặt, tổng làm nàng cảm giác được biến yếu. Nàng rõ ràng mà biết, Đàm Kim cùng đại sư huynh không phải cùng cá nhân, nhưng mỗi lần nhìn đến Đàm Kim, nàng luôn có một loại ảo giác, kia giống như chính là đại sư huynh. Cũng mặc kệ là tính cách vẫn là tu vi, đều không giống a, không có tương tự chỗ. Kia nàng như thế nào luôn là nhận sai đâu? Thẩm Tây Viên mở ra tin tức xem. Hề Duệ chạy nhanh hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Tây Viên nắm di động, nhíu mày. Hề Duệ càng thêm tò mò, chạy nhanh truy vấn, sư phụ, rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Tây Viên quay đầu nhìn về phía Hề Duệ, không có gì, chính là. Đàm Kim nói hắn muốn lại đây. Hề Duệ nhíu mày, cũng có chút không hiểu ra sao, hắn lại đây làm gì. Bởi vì Diệp Khinh Vũ chuyện này. Một cái Diệp Khinh Vũ, không đang xuất động Đàm Kim đi. Thật là như vậy. Diệp Khinh Vũ chuyện này là đủ phức tạp, ảnh hưởng cũng khá lớn, đặc biệt là đối bình thường xã hội ảnh hưởng khá lớn, nhưng thật không đến mức làm đặc sự cục như Lâm Đại Địch, càng không đến mức làm Đàm Kim cái này cục trưởng tự mình chạy tới hỏi đến. Hề Duệ quá mức tò mò, liền thời khắc đi theo Thẩm Tây Viên bên người, dù sao đã cuối kỳ bắt đầu xong rồi, không cần lại đi học, mặt khác hắn muốn xử lý công tác, ở trên di động cũng có thể xử lý. Bất luận cái gì công tác cùng học tập xem, đều không thể ngăn cản hắn tìm tòi chân tướng tâm. Đàm Kim tới thực mau. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ tại chỗ đợi một giờ tả hữu, Đàm Kim liền tới rồi. Một chiếc xe ở cách đó không xa ven đường dừng lại, trên xe xuống dưới một người, người nọ hướng tới bọn họ đi tới. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên liền lại đem hắn nhận thành sư huynh. Thác loạn một giây đồng hồ lúc sau, Thẩm Tây Viên thu hồi tầm mắt, tiếp tục nghiên cứu trên tường bích họa. Hề Duệ tắc nhìn chằm chằm vào không ngừng đến gần Đàm Kim. Đợi cho Đàm Kim đi đến bọn họ trước mặt, Hề Duệ cười hỏi, Đàm Cục trưởng, là từ đâu nhi lại đây? Tới còn rất nhanh nha. Đàm Kim ôn hòa mà cười cười, ta từ Bắc Thành lại đây. Hề Duệ chấp một chút đôi mắt, từ Bắc Thành lại đây. Một giờ liền đến Nam Thành. Phi cơ cũng chưa nhanh như vậy đi. Đàm Kim mỉm cười, phi cơ là có chút chậm, ta thỉnh có thể bay lượn đạo hưu hỗ trợ đưa ta lại đây. Hề Duệ, có không xin hỏi một chút có thể bay lượn đạo hưu, chỉ chính là Chu Hân, Chu Tiên Sinh. Đàm Kim nói, Chu Tiên Sinh đưa ta đến hẻo lánh chỗ, lại từ an bài tốt xe mang ta lại đây, một giờ, đã không tính nhanh. Đương nhiên, ta chỉ chính là mặt khác không mau, Chu Tiên Sinh vẫn là thực mau. Hề Duệ, Chu Hân, là hắn tưởng cái kia sao? Đàm Kim hiển nhiên không có muốn lại cùng hắn giải thích ý tứ, hắn đã nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Hoa Trung phân cục bên này, có trọng đại biến động. Thẩm Tây Viên nhướng mày, rốt cuộc từ bích họa thượng thu hồi chính mình tầm mắt, nàng nhìn về phía Đàm Kim nói, cái gì trọng đại biến động? Đàm Kim biểu tình rất là nghiêm túc, trên thực tế không chỉ là Hoa Trung phân cục bên này, ở cả nước rất nhiều cái địa phương, đều có việc lạ phát sinh. Trong đó Hoa Trung phân cục bên này càng vì nghiêm trọng, thoạt nhìn càng như là trung tâm. Ngươi nói cụ thể một chút. Thẩm Tây Viên nói. Đàm Kim trầm khuôn mặt, rất là nghiêm túc mà nói, ngươi không có phát hiện Hoa Trung khu vực khí bỗng nhiên chi gian có rất lớn biến hóa sao? Thẩm Tây Viên nhíu mày. Đàm Kim nói, chúng ta kiểm tra đo lường đến, Hoa Trung phân cục tử khí tổng sản lượng chợt giảm xuống đến một cái cực thấp con số. Thấp không thể tưởng tượng. Thẩm Tây Viên lập tức nhìn về phía Đàm Kim, ngươi nói Hoa Trung khu vực tử khí tổng sản lượng giảm xuống. Các ngươi dùng cái gì kiểm tra đo lường? Đàm Kim nói, đây là ta tìm vài vị đạo hữu cùng nhau chuyên môn vì đặc sự cục nghiên cứu phát minh theo dõi cùng nhau. Cái nào khu vực tử khí, sinh khí, âm sát khí xuất hiện nghiêm trọng biến hóa, đã nói lên cái kia khu vực khẳng định có biến cố phát sinh. Ở cái này theo dõi dụng cụ sử dụng tới nay, đoán trước hiệu quả vẫn là thực chuẩn xác, phi thường hữu dụng. Ngươi nói trọng điểm, Hoa Trung phân cục bên này có bao nhiêu nghiêm trọng biến hóa? Thẩm Tây Viên lười đến nghe hắn trải chăn, trực tiếp hỏi. Đàm Kim cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi, liền buột miệng thốt ra, chúng ta dùng nguyên đảm đương đơn vị. Một người bình thường tử vong sở phóng thích tử khí định vì 0.001 yên. Nguyên bản Hoa Trung khu vực tử khí tổng sản lượng là 400 vạn yên, sinh khí là 600 vạn yên, đây là đại khái con số. Nhưng là liền ở hôm nay sáng sớm, chúng ta bỗng nhiên phát hiện, Hoa Trung khu vực tử khí tổng sản lượng thế nhưng hàng tới rồi 100 vạn yên. Chợt giảm xuống 300 vạn yên. Thẩm Tây Viên rất là kinh ngạc mà nhìn Đàm Kim. Sao có thể, 300 vạn nguyên là cái phi thường khổng lồ con số, tử khí sao có thể sẽ chợt giảm xuống nhiều như vậy? Kia tử khí giảm xuống, sinh khí quá nặng, có hay không cái gì đặc thù biểu hiện? Sinh khí lớn hơn tử khí là theo lý thường hẳn là, sinh khí so tử khí nhiều 200 vạn nguyên, cái này tỷ lệ đã thực cách xa, nhưng cũng còn ở an toàn trong phạm vi. Nhưng nếu tử khí chỉ có 100 vạn nguyên, sinh khí lại vẫn là 600 vạn nguyên nói, kia nhân gian đồng dạng sẽ thất hành. Quá mức tràn đầy sinh khí sẽ ra tốc hết thể sinh vật sinh trưởng, già cả cùng tử vong. Ở bình thường dưới tình huống, một người thân thể sinh trưởng tốc độ giả thiết vì 1, nếu là sinh khí cùng tử khí tỷ lệ chợt biến hóa, kia người này sinh trưởng tốc độ liền sẽ biến thành 2, 3 hoặc là 4. Nguyên bản có thể sống 80 năm người, cuối cùng khả năng chỉ có thể sống 30 năm hoặc là 40 năm, thọ mệnh thẳng tắp giảm xuống. Địa phương khác đâu? Thẩm Tây Viên hỏi, ta như thế nào nhớ rõ ngươi vừa rồi nói, cả nước địa phương khác cũng xuất hiện loại tình huống này. Đàm Kim gật đầu, kiểm tra đo lường tới rồi 6 cái địa phương, đều xuất hiện tử khí chợt đại biên độ giảm xuống tình huống. Nhưng là sinh khí cũng không có quá lớn biến hóa, mặt khác. Cái gì? Thẩm Tây Viên truy vấn. Đàm Kim nói, mặt khác, còn có một chút tương đối kỳ quái. Theo lý thuyết sinh khí cùng tử khí tỷ lệ thất hành, sinh khí bỗng nhiên chiếm so nhiều như vậy, kia khẳng định sẽ xuất hiện một ít quái dị sự kiện. Nhưng từ chúng ta theo dõi tới xem, giống như không có việc gì phát sinh. Thẩm Tây Viên nhíu mày. Ý của ngươi là nói, sinh khí cùng tử khí tỷ lệ cách xa, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì hậu quả. Còn cùng phía trước tỷ lệ bình thường thời điểm, giống nhau. Đàm Kim gật gật đầu, cũng nhìn về phía trên vách tường bích họa, nói, là ý tứ này. Nếu như vậy cách xa tỷ lệ, lại chưa thay đổi thế giới, vậy ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Thẩm Tây Viên ánh mắt đạm nhiên, ý nghĩa tử khí kỳ thật cũng không có giảm bớt, mà là bị người cấp tụ lại thu thập đi lên, còn ở địa phương. Chỉ là như vậy. Kiểm tra đo lường hệ thống liền kiểm tra đo lường không đến. Nhưng đối với bản địa khu tới nói, hai loại khí tỷ lệ vẫn chưa thay đổi, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến xã hội sinh hoạt. Đàm Kim nói, đúng vậy. Thẩm Tây Viên hít mắt, đó là 300 vạn nguyên tử khí, số lượng nhiều. Hơn xa người thường có thể đụng vào, càng đừng nói là đánh này đó tử khí chủ ý liền tính là ta, muốn thu nạp 300 vạn nguyên tử khí, đều phải mượn dùng công cụ, còn phải có sở chuẩn bị, nếu không cũng là không có cách nào. Kia còn có thể có ai, có thể dễ dàng thu nạp 300 vạn nguyên tử khí. Thẩm Tây Viên lại quay đầu nhìn về phía Đàm Kim, huống chi ngươi vừa rồi còn nói, xảy ra chuyện không chỉ là Hoa Trung phân cục nơi này, cả nước xuất hiện cùng loại sự cố địa phương còn có 6 cái. Ai có thể đồng thời thu nạp đi cả nước các nơi đại bộ phận tử khí? Cơ hồ không có khả năng. Đàm Kim cười khổ, nhưng chính là đã xảy ra. Thẩm Tây Viên nói, này trong đó nhất định có hiểu lầm, chỉ là tạm thời còn không có làm minh bạch. Nhiều như vậy tử khí tụ lại lên, chính là muốn tương đối lớn bản lĩnh đâu, liền tính là tụ lại, cũng muốn lo lắng tiết ra ngoài hoặc là nổ mạnh. Kia uy lực. Đàm Kim nhìn nàng, thấp giọng nói, ngươi xem một chút này phúc đồ. Thẩm Tây Viên, cái gì đồ? Đàm Kim nói, chính là đột nhiên xuất hiện tử khí giảm xuống khu vực đồ. Ngươi xem một cái, nhìn xem có hay không cái gì kỳ quặc chỗ. Thẩm Tây Viên tiến đến Đàm Kim bên người đi xem đồ. Trừ bỏ Hoa Trung khu vực ở ngoài, còn có 6 cái khu vực. Ý nghĩa tổng cộng có 7 cái khu vực xuất hiện loại này quỷ dị trạng huống. Này 7 cái khu vực. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm trên bản đồ đánh dấu ra tới 7 cái khu vực, nàng chau mày. Vì cái gì là này 7 cái khu vực? Có thể làm cái gì đâu? Nàng nhìn chằm chằm bản đồ nhìn vài giây, đồng nhiên, nàng bá đến ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Kim, ta giống như đoán được. Diệt thế chi trận. 7 cái khu vực, tử khí đại biên độ giảm xuống. Đàm Kim cấp Thẩm Tây Viên xem đồ. Làm nàng trong lòng có một loại không tốt lắm suy đoán. Ngươi đoán được cái gì? Đàm Kim còn không có hỏi đâu, Hề Duệ liền chạy nhanh hỏi. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, nhìn về phía Đàm Kim, ngươi cái này tử khí giá trị kiểm tra đo lường, chỉ nhằm vào quốc nội sao? Có hay không nước ngoài số liệu? Đàm Kim sửng sốt một chút, lắc đầu nói, đối nước ngoài không có kiểm tra đo lường, rốt cuộc không phải chúng ta địa bàn. Bất quá! Ta có thể dò hỏi một chút. Đặc sự cục cũng không phải quốc nội độc hữu. Ở nước ngoài cũng có. Quốc nội có quỷ quái tinh linh, nước ngoài cũng có bọn họ đồ vật. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, làm Đàm Kim ở hắn thiết bị thượng điều lấy ra một phần thế giới bản đồ. Rồi sau đó, nàng bắt đầu ở mặt trên đánh dấu. Từ quốc nội này 7 cái điểm, kéo dài đến nước ngoài, thậm chí là kéo dài đến toàn bộ thế giới bản đồ, toàn bao trùm. Thẩm Tây Viên tổng cộng đánh dấu 18 cái điểm. Trừ bỏ quốc nội kia 7 cái điểm ở ngoài, mặt khác 11 cái điểm. Tất cả đều là ở Hán Quốc quốc tế hóa thành phố lớn. Đây là cái gì? Đàm Kim hỏi. Thẩm Tây Viên đem này 18 cái điểm liền lên lúc sau, này đó điểm hợp thành một cái đồ hình. Đàm Kim nhìn cái này đồ hình, cau mày, đây là cái gì? Thẩm Tây Viên nói, một cái. Đủ để hủy thiên diệt địa trận pháp. Đàm Kim. Hề Duệ. Nàng nói thực nghiêm túc, một chút nói giỡn ý tứ đều không có. Đàm Kim trầm mặc một hồi lâu. Hề Duệ tổng cảm thấy này nghe tới như thế nào như vậy xả đâu. Có thể hủy thiên diệt địa trận pháp. Vẫn là lan đến toàn cầu. Khả năng sao? Liên tính là chiến tranh hạt nhân, trước mắt toàn thế giới các quốc gia dự trữ, nhưng thật ra có thể giết chết toàn cầu mọi người mấy trăm lần, nhưng vấn đề là muốn hủy thiên diệt địa, cũng không có khả năng đi. Hề Duệ đầy mặt không tin. Thẩm Tây Viên lại không có nói dơn ý tứ, kỳ thật ta cũng thực kinh ngạc, cái này trận pháp bố trí. Ngay cả ta cũng làm không đến. Hoặc là nói, muốn làm được, ta yêu cầu thời gian rất lâu, cũng yêu cầu hao phí rất nhiều tinh lực, mới có khả năng làm được. Là có khả năng, cũng không phải nhất định. Hề Duệ nuốt khẩu nước miếng, có khả năng, cũng đã thực kinh tủng được không? Đàm Kim nói, ngươi lại nói cẩn thận một chút. Cái này trận pháp muốn thế nào mới có thể khởi động? Thẩm Tây Viên nhìn cái kia bản đồ, ánh mắt bình tĩnh mà nói, này đó điểm thượng tử khí chợt giảm xuống, cũng không phải thật sự giảm xuống. Chỉ là có người đem này đó tử khí tất cả đều tụ lại lên, phong ở lỗ kim bên trong. Đương sở hữu mắt trận bên trong đều bị phong vào cố định số lượng tử khí, đồng thời khởi động, liền sẽ khởi đến không tưởng được hiệu quả. Cái này trận pháp. Thẩm Tây Viên nhịn không được duỗi tay xoa chính mình giữa mày, ta tổng cảm thấy rất quen thuộc, ta cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhưng ta là ở đâu gặp qua. Rất quen thuộc cũng thực chấn động trận pháp, nhưng nàng lăng là nghĩ không ra. Trận pháp nguyên lý không cần nhiều lời, này đó tử khí cùng với mắt trận lựa chọn là mấu chốt. Hiện tại chỉ có quốc nội này 7 cái mắt trận vị trí, còn có thế giới địa phương khác 11 cái mắt trận vị trí, nếu nàng suy đoán trở thành sự thật, có người thật sự bày ra cái này trận pháp. Kia đối phương là muốn, diệt thế a? Thực sự có như vậy kẻ điên sao? Vẫn là cái thực lực phi thường cường đại kẻ điên. Ngay cả nàng, đều rất khó làm được. Thực lực của đối phương, chỉ sợ không thua kém với nàng. Một cái có siêu cường thực lực người, còn có diệt thế ý tưởng người, thật là cực độ nguy hiểm. Thẩm Tây Viên thậm chí hoài nghi, lúc trước Thẩm Hậu Sùng hồi sinh hoàn, chỉ sợ cũng cùng người này có quan hệ. Rốt cuộc hồi sinh hoàn lai lịch thật sự là quá kỳ quặc. Mà hồi sinh hoàn bản chất, cũng là đoạt lấy người khác sinh mệnh. Thẩm Hậu Sùng theo như lời hồi sinh hoàn lai lịch, Thẩm Tây Viên cũng không như thế nào tin tưởng, nhưng ở xử lý hồi sinh hoàn một chuyện khi, cũng không có lại nhảy ra khác lực cản, nàng cũng tra không đến cái gì. Bất quá hiện tại xem ra, nếu cái kia thực lực siêu cường diệt thế chủ nghĩa giả thật sự tồn tại, lần đó sinh hoàn lai lịch liền cũng thực rõ ràng. Chứ bỏ hồi sinh hoàn, còn có cộng hưởng phù. Thẩm Hậu Sùng cộng hưởng phù, cũng là cực kỳ nguy hiểm đồ vật, gia nhập cộng hưởng phù người vô số kể, đây cũng là một viên, không chừng khi nào liền bạo. Này đó gia nhập cộng hưởng phù chung người, đều sẽ bị cộng hưởng phù đỉnh cao nhất khống chế được khống chế, bọn họ mệnh đều nắm giữ ở khống chế được trong tay, bọn họ căn bản vô pháp vi phạm khống chế được ý chí. Một khi khống chế được muốn lợi dụng bọn họ làm cái gì, kia hậu quả, không dám tưởng tượng. Hết thảy, đều phải từ cái kia diệt thế chủ nghĩa giả nói lên. Nếu người nọ thật sự tồn tại, như vậy hết thảy liền toàn bộ đều có thể nói được thông. Không cần lại dối dám Thẩm Hậu Sùng chân thật lai lịch. Nói đến cùng, Thẩm Hậu Sùng cũng chỉ là một cái kẻ chết thay, chân chính phía sau màn độc thủ, chính là vị kia diệt thế chủ nghĩa giả. Vì cái gì sẽ có người, trăm phương nghìn kế muốn hủy diệt một cái thế giới đâu? Thẩm Tây Viên có chút không nghĩ ra. Nàng thậm chí nhớ tới chính mình tới chỗ này phía trước thế giới kia. Ở thế giới kia, nhân loại thế giới cùng tội ác vực sâu chi gian là có thế giới chi vách tường tồn tại, thế giới này chi vách tường cũng là kết giới một loại. Kết giới mỗi năm đều đang không ngừng buông lỏng, thượng một vị thánh thiên sư tiên đoán, kết giới chung có một ngày sẽ tan vỡ, đến lúc đó hai giới dung hợp, nhân gian giới sinh linh đổ thán vẫn là thứ nhất, đáng sợ nhất chính là, hai giới ở dung hợp trong quá trình, thế giới sẽ sụp đổ, sẽ hủy diệt. Vị kia thánh thiên sư còn tiên đoán, tiếp theo vị thánh thiên sư có thể tu bổ kết giới, cứu vớt thế giới. Trung hợp, nàng chính là tiếp theo vị thánh thiên sư. Nàng cuối cùng ở 18 tuổi khi, lấy thân bổ kết giới, thành công cứu thế. Nhưng là ở lấy thân bổ kết giới thời điểm, nàng cũng phát hiện không thích hợp chỗ, chỉ là lúc ấy đã bất chấp nghĩ nhiều, đi vào thế giới này lúc sau, nàng lại lười đến lại đi tưởng trước thế giới đổ vỡ. Hiện tại, nàng không thể không hồi tưởng khởi trước thế giới tình huống. Nàng lúc trước ở lấy thân bổ kết giới thời điểm liền phát hiện, kết giới tan vỡ rất kỳ quái. Hoàn toàn có thể đem tỷ tỷ trở thành một bức tường tới đối đãi. Nay bức tường tồn tại thời gian lâu rồi, dãi nắng dầm mưa vũ xối, tự nhiên hao tổn hình thành cái khe cuối cùng tan vỡ tình huống, cùng này bức tường bị cho rằng phá hư nơi nào đó, hình thành tổn hại tình huống, là có điều khác nhau. Nàng lúc ấy cũng không quá nhiều hoài nghi. Nhưng hiện tại nghĩ đến, sơ hở đích xác rất nhiều. Nàng thậm chí có cái lớn mật ý tưởng, thượng một cái thế giới kết giới, là bị người một chút phá hư, đều không phải là tự nhiên tổn hại. Kêu ý nghĩa, thượng một cái thế giới, cũng tồn tại một cái diệt thế chủ nghĩa giả. Sẽ là ai đâu? Càng vô ngữ chính là, thượng một cái thế giới bị lạc chủ nghĩa giả, có thể hay không cùng thế giới này diệt thế chủ nghĩa giả có quan hệ. Như thế nào không nói? Đàm Kim hỏi, ngươi đối cái này trận pháp hiểu biết nhiều ít. Thẩm Tây Viên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Đàm Kim, các ngươi đặc sự cục ký lục trong danh sách tu vi tối cao người là ai? Đàm Kim khẽ nhíu mày, có chút không rõ nàng hỏi cái này làm cái gì. Bất quá hắn vẫn là thực mau trả lời, Long Nguyên, hắn là Long Tộc, trên thế giới cuối cùng một con rồng. Thẩm Tây Viên rất là kinh ngạc, Chân Long. Đàm Kim gật gật đầu, hắn nói chính mình là Chân Long, nhưng không ai gặp qua hắn bản thể. Hắn tu vi rất cao, tính tình cũng có chút táo bạo, không quá hòa hợp với tập thể, ở đặc sự cục đăng ký đều chỉ là vì hành động phương tiện. Ngươi là hoài nghi này cùng hắn có quan hệ. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, lắc đầu, hẳn là không quan hệ. Hắn là Long. Vì cái gì muốn tiêu diệt thế? Huống hồ tính tình táo bạo người, nhưng bố trí không thành cái này trận pháp. Đàm Kim gật đầu. Thẩm Tây Viên lại hỏi, có hay không nhân loại, tu vi tương đối cao? Đàm Kim nghĩ nghĩ, nói, ta còn không có gặp qua tu vi so người cao. Thẩm Tây Viên. Nàng suy nghĩ một chút, sư phụ ngươi đâu? Minh Chân Đại Sư, hắn chính là tồn tại với trong truyền thuyết nhân vật, hắn tu vi rất cao đi. Đàm Kim nhíu mày, ngươi hoài nghi sư phụ ta? Không có khả năng. Không nói đến sư phụ ta hàng năm bế quan, ta căn bản nghĩ không ra hắn có bất luận cái gì diệt thế lý do. Sư phụ một lòng hướng đạo, đối nhân thế gian cân bằng cũng thực coi trọng. Đặc sự cục chính là hắn một tay sáng lập, vì chính là giữ gìn nhân gian giới cân bằng cùng trật tự. Hắn muốn tiêu diệt thế, không hề lý do a. Thẩm Tây Viên nghĩ, đích xác không có gì lý do. Bất quá ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta muốn gặp sư phụ ngươi, khi nào có thể. Nếu cái kia diệt thế chủ nghĩa giả thật sự tồn tại, ta một người rất khó đối phó được hắn. Mặt khác, sư phụ ngươi tư cách cũng đủ lão, nói không chừng hắn biết cái kia diệt thế chủ nghĩa giả là ai đâu. Đối phương tu vi rất cao nói, chỉ cần hắn một lòng che giấu, chúng ta là không có khả năng phát hiện hắn. Đàm Kim gật gật đầu, theo sư phụ bên kia thu hoạch một ít manh mối, thật là cái biện pháp. Như vậy đi, sư phụ gần nhất sẽ xuất quan, ta an bài ngươi thấy sư phụ một mặt. Thẩm Tây Viên, hảo. Đàm Kim lại nói, vậy ngươi cũng trước cùng ta nói trận pháp, nhìn xem chúng ta có thể hay không trước tiên chuẩn bị điểm cái gì. Thẩm Tây Viên nói, ngươi trước điều tra ta nói mặt khác 11 cái điểm, xem những cái đó địa phương hay không cũng xuất hiện tử khí chợt giảm xuống tình huống. Ta mới có thể xác định đối phương rốt cuộc có phải hay không thật sự muốn bố trí cái này cấm kỵ trận pháp. Đàm Kim nói, mặc kệ đối phương rốt cuộc có phải hay không muốn bố trí, trước liền ấn nhất hư tính toán tới. Nếu đối phương chính là muốn bố trí cái kia trận pháp, hẳn là làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào mới có thể phá hư cái này trận pháp? Phá hư trận pháp lúc sau đâu, sẽ có cái gì hậu quả? Cái này trận pháp một khi thành hình, cũng không phải là dễ dàng như vậy phá hư. Thẩm Tây Viên nói, đây mới là đáng sợ nhất chỗ, nếu đối phương thật sự đã bày trận hoàn thành. Kia! Đàm Kim sắc mặt chợt nghiêm túc lên, thật sự không có cách nào phá trận sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, ít nhất ta không nghĩ ra được phá trận phương pháp. Đàm Kim, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới hủy diệt. Người nọ còn có thể cứu chữa sao? Thẩm Tây Viên nhìn hắn một cái, thế giới đều hủy diệt, ngươi cảm thấy người còn có thể cứu chữa. Hề Duệ nhịn không được nói, này trận pháp như thế nào tác dụng? Nguyên lý là cái gì? Nó muốn như thế nào hủy diệt thế giới? Tắc địa cầu. Thẩm Tây Viên, không sai biệt lắm đi. Hề Duệ, ta như thế nào? Như vậy không tin đâu. Thẩm Tây Viên, vậy ngươi có thể thử xem. Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, ta câm miệng. Các ngươi tiếp tục. Đàm Kim cau mày, thật sự một chút biện pháp đều không có. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Kim liếc mắt một cái, nhưng thật ra có. Ngươi nói a? Đàm Kim rất là nghiêm túc, ngươi nói, ta nghĩ cách chuẩn bị. Làm nhất hư tính toán. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Kim, hơi hơi mỉm cười, đem ta phong tiến chủ mắt trận bên trong, làm ta dùng sinh khí trừ khử tử khí, phá hư mắt trận, chỉ cần có thể phá hư trụ mắt trận, mặt khác mắt trận liền vô pháp liên tiếp hình thành trận pháp chỉnh thể mạch lạc, trận pháp liền không có biện pháp vận chuyển. Nàng nhàn nhạt mà nói, nếu lại thêm cái phó chuẩn liền càng tốt, hắn mây tía trời sinh khắc chế tử khí. Hy sinh chúng ta hai cái, cứu vớt thế giới hàng tỷ sinh linh. Thê tử của ta. Đàm Kim trầm mặc. Sau một lát, hắn nhìn Thẩm Tây Viên nói, ngươi nghiêm túc. Thẩm Tây Viên gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc. Không thể. Hề Duệ đi tới một tay đem Thẩm Tây Viên túm đến bên cạnh, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là hy sinh các ngươi hai cái, cứu vớt hàng tỷ sinh linh? Có tật xấu a. Thẩm Tây Viên không hề răng.